Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thần sùng hệ thống. Trên bầu trời đó là cái gì? Địch quốc sinh hóa vũ khí vẫn là ngày tận thế. Từng tiếng tiếng kinh hô không ngừng vang lên, Doanh Thần mới vừa đi ra cửa bệnh viện, không khỏi buồn bực. Nguyên bản kế hoạch tháng sau tiền lương tới sổ, sinh hoạt liền có thể tiến vào quỹ đạo chính. Kết quả đột nhiên xuất hiện một trận phát sốt, để vốn cũng không sung túc gia đình càng thêm họa vô đơn chí. Hiện tại người rảnh rỗi như vậy, lại còn có thời gian nói đùa. A. Doanh Thần miệng trợn tròn thành hình chữ O, nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời, đã bị nồng đậm màu đen chiếm cứ, đen nhánh cùng bố. Dường như trong điện ảnh thiên thai đồng dạng, hắc sắc quang mang ở lan tràn, không bao lâu liền thôn vệ toàn bộ bầu trời. Hoảng sợ khí tức ở lan tràn. Đây là có chuyện gì? Một đạo lưu quang lấp lóe, Doanh Thần tâm thần dường như bị hấp dẫn, lấy ma một dạng chạy về phía lưu quang chỗ. Chờ đem lưu quang ôm vào trong ngực, Doanh Thần mới thanh tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trong tay đồ vật. Ta đây là mê muội sao? Đây là một khối bất quy tắc tinh thể, toàn thân là màu trắng, ở giữa có một chút hào quang màu xanh lam đang lóe lên. Tinh thể dường như bị chia làm hai tầng, ở lam sắc quang mang bên ngoài có một đoàn không biết tên kim sắc khí thể đang lưu động. Đây là khối bảo thạch. Doanh Thần không rõ ràng cho lắm, thở nhỏ hắn không tiếp xúc qua bảo thạch, nhưng là xinh đẹp như vậy kinh tâm động phách tinh thể, tuyệt đối không phải ngày kia cố ý. Đột nhiên bảo thạch dung nhập trong thân thể của hắn, hắn căn bản không có thời gian phản ứng, lấy lại tinh thần đã biến mất ở trong tay hắn. Thân sùng tiến hóa hệ thống ngay tại khóa lại. 13% 15-25. Khóa lại thành công. Chúc mừng ký chủ thu được thần sủng tiến hóa hệ thống đưa tới một phần hướng dẫn lưu bị. Doanh Thần sức sở, làm một tên thời đại mới người trẻ tuổi, làm sao không minh bạch hệ thống là cái gì? Chẳng lẽ mình mùa xuân mùa tới? Hệ thống ký chủ bình thường đều có thể miểu thiên miểu địa miểu không khí, một đường không nào xe đuổi đất đánh ngã bù. Hướng dẫn lưu bị cái quỷ gì? Không phải là tân thủ đại lễ bao sao? Doanh Thần cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên phát hiện hệ thống nói lại là chỉ nam, không phải đại lễ bao. Xin lỗi, bản hệ thống rất nghèo, không có tiền cho ngươi phát tân thủ lễ bao. Nóa. Vậy mà gặp phải một cái quỷ nghèo hệ thống, liền tân thủ đại lễ bao đều phát không tầm thường. Ngươi có tác dụng gì? Chính mình nhìn hướng dẫn lưu bị. Hệ thống nói xong, Doanh Thần trong tầm mắt thì xuất hiện một màn ánh sáng, bên trên ghi chép hệ thống năng lực. Đi qua một phen nghiên cứu, Doanh Thần rốt cuộc hiểu rõ, hệ thống năng lực cùng nó tên nền vốn tương đồng. Có thể trợ giúp ký chủ ký kết thần thú hung thú, cũng có thể giúp động vật tiến hóa, liền xem như một con kiến nhỏ cũng có thể tiến hóa trở thành có thể lay trời nghĩ hoàng. Một cái chim sẻ nhỏ có thể tiến hóa thành cựu thiên thần hoàng, một đầu tiểu xà có thể tiến hóa thành thông thiên thanh long. Một con đà điểu đều có thể tiến hóa thành thôn thiên cửu phượng. Cái quỷ nghèo hệ thống này mạnh như vậy. Cái thế giới này giống như không có siêu tự nhiên lực lượng, là khoa học kỹ thuật xã hội, đột nhiên chạy ra phượng hoàng A Long A, có thể hay không quá dọa người. Người nào nói cho ngươi không có siêu tự nhiên lực lượng, bây giờ không phải là ngay tại linh khí khôi phục sao? A, linh khí khôi phục? Tình huống gì? Doanh Thần nguyên lai tưởng rằng biến hóa của ngoại giới chỉ là thời tiết nguyên nhân, nhưng là đột nhiên nghe được hệ thống, có chút mất tự nhiên. Cái tinh cầu này trước đó khả năng không có linh khí, dẫn đến ta không có khởi động. Nhưng là bây giờ ta khởi động, đã nói lên cái thế giới này đã tồn tại linh khí. Ngươi cần linh khí mới có thể khởi động. Chỉ là cần linh khí ta mới có thể nhận chủ thôi, không có linh khí ta như cũ có thể tồn tại, chỉ bất quá không cách nào nhận chủ, ta thì tự mình ngủ say. 1. Chương 2, không đáng tin cậy hệ thống. A a a, đây là cái gì quái vật? Chó ăn người rồi, ăn người rồi. Cháy mau. Cứu mạng a, cứu mạng. Người nào tới cứu cứu ta. Ngoại giới biến đến ồn ào lên, vô số tiếng cầu cứu, tiếng gọi ầm ĩ xen lẫn trong đó, Doanh Thần hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đột nhiên hắn ánh mắt co rụt lại, ngoại giới một cái to lớn chó đen chính đặt ở trên người một người, mảng lớn huyết dịch tràn ra, trong mồm chó ngậm một đầu ngón tay. Đó là tay của người chỉ. Vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là nhân viên, cái kia màu đen chó đủ dài tới hơn 3m, cao hơn 1m, quả thực thì không giống như là chó, càng giống là một cái thành niên hùng sư. Răng nanh mở ra, ánh mắt huyết hồng tràn đầy bạo ngược, bốn phía cây cối hoa cỏ đều biến càng thêm tươi tốt, trong khoảng thời gian ngắn tiểu thảo thì đã có hơn 20m cao. Nguyên bản rải cây xanh bên trong cao 3m cây nhỏ đột nhiên tăng mạnh. Mắt thường tốc độ rõ rệt bước vào mấy chục mét trình độ. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Vì cái gì cái kia đại cầu lớn như vậy? Còn có gốc cây kia. Linh khí khôi phục, kích thích vạn vật sinh trưởng tiến hóa, vạn linh đều sẽ siêu tốc tiến hóa. Vì cái gì ta không có cảm giác đến biến hóa, nhân loại cần phải cũng biết tiến hóa đi. Nhân loại đồng dạng cũng biết tiến hóa, bất quá hẳn là sẽ so những sinh vật khác chậm một chút, bởi vì nhân loại gen càng thêm phức tạp. Đồng dạng bây giờ vừa mới bắt đầu linh khí khôi phục, chỉ có một phần nhỏ sinh vật tiến hóa, cần thời gian rời đổi, tất cả sinh vật mới có thể cùng nhau tiến hóa. Nghe nói hệ thống, Doanh Thần nhíu nhíu mày, nếu quả như thật như hệ thống nói, như vậy nhân loại đỉnh chuỗi thực vật vị trí đem về khó giữ được. Như lời ngươi nói, vừa mới linh khí khôi phục liền đã tiến hóa sinh vật, chẳng phải là muốn áp những sinh vật khác một đầu. Có thiên tài thì nhất định có xuân tài, đạo lý đơn giản như vậy ngươi sẽ không hiểu sao? Tuy nhiên lúc này Doanh Thần không có tân thủ đại lễ bao, nhưng là thần sủng hệ thống có một cái khế ước vị trí tồn tại, có thể để hắn tìm kiếm được một cái sinh vật thu phục nó. Hệ thống, vì cái gì chỉ có một cái khế ước vị trí? Ngươi không phải danh xưng vô hạn thần sủng? Ngươi gặp qua ăn một miếng thành mập mạp. Xong, ta lại có một cái kẻ ngu ký chủ. Vì cái gì cái hệ thống này cho hắn đặc biệt không đáng tin cậy cảm giác, vẫn là loại kia không có cảm tình hệ thống tốt. Muốn càng nhiều khế ước vị trí, liền muốn ngươi đi tăng lên đẳng cấp, hiện tại hệ thống là cấp 0, cho nên chỉ có cơ bản nhất một cái khế ước vị trí, chỉ có thể trợ giúp ngươi khế ước một cái. Ngươi ăn cái gì thăng cấp? Ăn năng lượng thăng cấp, giữa thiên địa vạn vật đều ẩn chứa năng lượng, chỉ là nhiều cùng thiếu khác nhau thôi. Mở ra giao diện. Ký chủ, Doanh Thần. Đẳng cấp, cấp 0. Thân sủng, 0, bỏ trống một cái khế ước vị trí. Năng lượng, 0. Hệ thống đẳng cấp, 0. Ta còn có đẳng cấp. Linh khí khôi phục, thế giới vạn linh tiến hóa, ngươi đương nhiên cũng biết tiến hóa, ngươi bây giờ chỉ là tương đương với cấp 0 thôi, xem ra ngươi cũng là một cái đồ ngu, không thể trước tiên tiến hóa. Tốt muốn đánh chết cái hệ thống này. Go. Giống. Một cái cự hình ác quyển tới gần Doanh Thần, canh hôi miệng máu bên trong tản ra mùi hôi thối khó ngửi, tóc mai chỗ toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ. Nóa. Là vừa mới cái kia ác quyển. Doanh Thần vừa mới bên ngoài nhìn lén lúc giết người ác quyển, khoảng cách gần nhìn, Doanh Thần phát hiện cái này ác quyển chân chính nhan sắc là đen trắng. Cái này không phải là Husky tiến hóa tới đi. Doanh Thần càng xem càng giống, trước mắt ác quyển quả thực cũng là phóng đại bản Husky, chỉ bất quá càng thêm hung tàn càng thêm tàn bạo. Hệ thống, có thể hay không khế ước nó? Có thể, nhưng là mục tiêu tồn tại có mãnh liệt ý chí chống cự. Xác suất thành công chỉ có 20.2. Chương 3, con kiến nhỏ. Khế ước nó. Doanh Thần trong đầu bắn ra một đạo vô hình tia sáng, chỉ có hắn có thể cảm giác được, ánh sáng chui vào Husky đầu chó bên trong. Husky đột nhiên nổi điên, không ngừng giống to, lan lộn trên mặt đất, giống như là tại chống cự thứ gì. Doanh Thần khẩn trương nhìn lấy Husky, đây là hắn duy nhất đường sống, cái này cự hình Husky căn bản không phải hắn có thể đối phó. Vừa mới tại bên ngoài trước mắt Husky thì xé nát cốt thép điều, sinh sinh theo chó trong lồng sông đi ra. Khế ước thất bại, cái kia sinh vật tiến vào nổi giận trạng thái. Ngươi quả nhiên không đáng tin cậy. Nghe được hệ thống, Doanh Thần vội vàng hướng sau chạy tới, nguyên bản thì nguy hiểm Husky dãy rủa đứng lên, ngút trời sủa ấy ngòi. Ánh mắt đỏ bừng, khí tức bạo ngược nhìn chằm chằm Doanh Thần rời đi phương hướng, vừa muốn nhấc chảo, nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, liền xoay người hướng những phương hướng khác rời đi. Husky trí tuệ vốn cũng không thấp, tại đi qua biến dị sau thì cao hơn, nó loáng thoáng cảm nhận được vừa mới người kia là muốn thu phục nó. Hồi tưởng lại mình bị nhốt ở trong lồng sống không bằng chết cảm giác, Husky sợ, nổi giận nó đi khi dễ càng nhỏ yếu hơn người. Ở trên con đường là tứ tán chạy người đi đường. Có bóng rổ lớn chuột trên đường, Doanh Thần kinh hồn táng đảm trốn trở về nhà bên trong. Vội vàng dùng giá sách đem cửa lớn ngăn chặn, mặc dù không có zombie xuất hiện, nhưng là vạn vật tiến hóa sau đều tràn ngập bạo ngược, bốn phía giết chóc. Yếu gà hệ thống, thậm chí ngay cả khế ước đều sẽ thất bại. Cái kia Husky đã cấp 1 sinh vật, ngươi mới cấp 0, khế ước thất bại rất bình thường. Quả nhiên ngươi rất yếu. Vượt cấp khế ước tỷ lệ thất bại cao, nhưng là nếu như ngươi đem nó đánh gần chết, khế ước xác suất thành công sẽ tương ứng tăng lên. Doanh Thần minh bạch hệ thống ý tứ, cuối cùng vẫn là nói mình yếu. Bất quá để hắn lại đi ra là không dám, bên ngoài đã cùng tận thế không có khác gì. Bực bội Doanh Thần đi vào nhà bếp, dự định trước nấu cơm, thời gian dài chạy để bụng của hắn đói hơn. Ồ, chính đang thái thịt Doanh Thần phát hiện một con kiến nhỏ ở bên trên, dương nhanh múa vuốt hướng hắn vùng vẫy tiểu trảo. Cái này con kiến như thế nào là màu bạc? Hắn phát hiện cái này con kiến chỗ bất phàm, con kiến nhỏ không giống với phổ thông con kiến, thân thể càng thêm dài nhỏ, mà lại toàn thân ngân quang lóng lánh, tựa như là cái kim loại giống như con kiến. Cái này con kiến cũng đã bắt đầu tiến hóa, mà lại tiến hóa phương hướng là kim thuộc tính. Kim thuộc tính là có ý gì? Sinh vật tiến hóa nhiều mặt, có sinh vật tiến hóa nhục thân, thường thấy nhất cũng là hình thể biến lớn, nhục thể biến đến cứng rắn. Có sinh vật cũng hướng về phía siêu phàm sinh vật tiến hóa, diễn biến thành khống chế hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố siêu phàm sinh vật. Nhục thể phương hướng sinh vật có thể xưng là hung thú, siêu phàm phương hướng có thể xưng là linh thú. Cái này con kiến nhỏ cũng là thức tỉnh kim thuộc tính năng lực linh thú, nắm giữ khống chế kim thuộc tính năng lực, có thể lợi dụng kim thuộc tính bám vào chính mình, làm nhục thể phòng ngự lực tăng mạnh. Từ ngực. Nghe nói hệ thống, Doanh Thần đại hỉ. Đây không phải lão thiên trắng tặng lễ vật sao? Một cái siêu phàm con kiến nhỏ, thực lực không mạnh, phù hợp chính mình. Khế ước nó. Phải chăng khế ước trước mắt ngân thiên nghĩ, xác suất thành công 95. Xác định. Lại có 95% xác suất thành công, so với vừa mới Husky phải mạnh hơn nữa còn là một cái siêu phàm sinh vật. Khế ước ánh sáng vọt thẳng hướng con kiến nhỏ, ngân thiên nghĩ ngơ ngác bất động, sau một lúc lâu, Doanh Thần cũng cảm giác được một cỗ ý niệm xuất hiện tại trong óc của hắn. Cái kia cỗ ý niệm hôn hôn độn, trí lực dường như còn chưa mở hóa, chỉ là tương đương với vừa ra đời tiểu hài tử mà thôi. 3. Chương 4, siêu tập vật tư. Chúc mừng ký chủ thành công khế ước cái thứ nhất thần sủng. Khế ước siêu phàm sinh vật ngân thiết nghĩ một cái. Mở ra thần sủng tiến hóa, ngài thể chất đạt được yếu ớt tăng lên. Ký chủ, Doanh Thần. Đẳng cấp, cấp 0. Thần sủng, ngân thiết nghĩ, siêu phàm loại. Năng lượng, 0 điểm. Ngân thiết nghĩ. Huyết mạch đẳng cấp, hạ vị linh thú. Thuộc tính, kim thuộc tính. Đẳng cấp, 0. Tiến hóa, 0-1000. Thăng cấp, 0-1000. Hệ thống thăng cấp, 0-2000. Vì sao ta đột nhiên nhiều hơn thăng cấp cần năng lượng? Lần trước ngươi không có sủng vật thì không cho ngươi thêm. Cái hệ thống này quả nhiên không đáng tin cậy. Doanh Thần trợn trắng mắt, thường xuyên chơi game hắn vẫn là có thể xem hiểu trước mắt giao diện, thăng cấp cái kia một cột cũng là tăng lên cần có năng lượng số. Huyết mạch là có ý gì? Thì là vừa vặn bước vào siêu phàm cánh cửa, vừa bước vào siêu phàm huyết mạch đẳng cấp là hạ vị linh thú, bên trên còn có trung vị linh thú, thượng vị linh thú các loại. Lúc này con kiến nhỏ đúng Doanh Thần có chút ỉ lại, theo Doanh Thần ngón tay bỏ tới nơi lòng bàn tay của hắn, ngay tại chỗ xoay vòng vòng. Tiểu gia hỏa này mới cấp 0 a, ta coi là đã cấp 1. Năng lượng 0.1. Đơn giản làm điểm cơm, doanh thần cho tiểu gia hỏa một số, thì đơn giản ngủ rồi, đến mức cái kia một điểm đáng thương năng lượng cũng là ăn cơm cho. Tiểu gia hỏa ăn cơm cung cấp năng lượng cũng sẽ lan truyền cho doanh thần, đồng thời doanh thần sẽ cộng hưởng sủng vật 10% lực lượng. Bất quá bởi vì tiểu gia hỏa lực lượng cũng không lớn, doanh thần đều không có cảm giác ra bản thân có thay đổi gì. Ngày thứ 2 doanh thần chuẩn bị mang tiểu gia hỏa ra đi tìm kiếm thức ăn, trong nhà đồ ăn cũng không nhiều, coi như hắn tính toán tỉ mỉ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống 2 ngày thời gian. Doanh thần biết do nếu như bây giờ không thu thập đồ ăn, chờ đến thời gian lâu dài, siêu thị đồ ăn đều sẽ bị cướp sạch. Tiểu gia hỏa, xuất phát. Doanh thần đem tiểu gia hỏa thả trên đầu, dùng nồng đậm tóc đem nó ngăn trở, trong tay nắm lấy dao phay thì xuất phát. Thận trọng ở trên đường cái, lúc này đường cái đã là một mảnh hỗn độn, máu tươi tung tóe ở trên tường, xe cộ đâm cháy. Hệ thống, tại sao lại sinh ra linh khí khôi phục? Doanh thần nhìn lấy một màn trước mắt màn run sợ không thôi. Không rõ ràng, cái tinh cầu này rất quỷ dị, linh khí khôi phục quá nhanh, nếu như là bình thường linh khí khôi phục, chỉ sẽ từ từ đến, sinh vật sẽ ở thời gian dài rằng giặc bên trong dần dần thích ứng linh khí tồn tại. Mà ngươi chỗ tinh cầu thì lại khác, linh khí khôi phục tốc độ tăng lên gấp trăm lần không ngừng, sinh vật tiến hóa tốc độ quá nhanh, vượt quá tưởng tượng. Doanh thần trầm mặc, thậm chí ngay cả hệ thống cũng không biết là hạng gì nguyên nhân sinh ra, bất quá trận này linh khí khôi phục không tầm thường là được. Xung quanh có ít người nhìn thấy có người vậy mà dám đi ra khỏi cửa phòng, có thật nhiều mắt nhỏ theo cửa sổ chỗ đó xem chừng. Thậm chí có người trong bóng tối chào phúng doanh thần ngốc không kéo mấy cái, vừa mới thiên địa dị biến, không quan sát tình huống thì ra ngoài, quả thực muốn chết. Hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp người, hiện tại không thu thập đồ ăn, chờ một lúc sau, đó là một con đường chết. Doanh thần tự nhiên có thể cảm giác được người chung quanh ánh mắt quái dị, bất quá không có cùng bọn hắn tính toán chi ly. Nếu như nhắc nhở bọn họ, có lẽ sẽ còn chào phúng chính mình một trận, không bằng chính mình tiến đến, còn có thể mang nhiều về một số đồ ăn. Đi tiếp cận 2 canh giờ, doanh thần rốt cục gặp được đã lâu siêu thị. Cùng chạy tới về sau, phát hiện siêu thị bên ngoài một mảnh hỗn độn, khắp nơi là đồ bỏ đi cùng tạp vật. Không thể nào. Doanh thần đi vào siêu thị, quả nhiên như hắn sở liệu, trong phòng càng thêm lộn xộn, quầy hàng sụp đổ, nước cùng đồ uống vung đầy đất. Đáng chết. Bị người khác nhanh chân đến trước. Hung hăng chửi mắng một tiếng, ở trong siêu thị đơn giản tìm tòi một phen. Kết quả chỉ tìm được mấy bình nước cùng giải rất kẹo, ở trong siêu thị tìm tới một cái túi du lịch đem chứa đựng sau. 4. Chương 05, biến dị tinh tinh. Nhìn đến vẫn là có người biết thức ăn tầm quan trọng, hy vọng một cái khác siêu thị còn có hàng tồn đi. Doanh thần trên lưng túi du lịch, vứt bỏ trong tay dao phay, tìm được trong siêu thị dịu chữa cháy. Doanh thần trực tiếp một quyền đánh nát bên ngoài pha lê, lấy ra dịu chữa cháy, trong tay đảo vài cái sau liền xuất phát. Ở trong ấn tượng của hắn, phía đông còn có một cái quy mô càng lớn siêu thị, bởi vì bán đồ vật hơi đắt. Doanh thần không thường thường đến đó, nhưng là bây giờ chỉ có thể mạo hiểm tiến đến. Hy vọng có thể trước lúc trời tối trở về. Lúc này trên đường tiểu thảo cơ bản đã hoàn toàn bao trùm ở chuỗi lùi đại địa, dường như sinh vật đều ở tiến hóa sinh trưởng. Theo đông phương, doanh thần đi trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cục mơ hồ thấy được mua sắm siêu thị bảng hiệu. Ngay tại hắn nghĩ nhanh chóng chạy tới thời điểm, đột nhiên trong siêu thị một bộ thân thể to lớn đập vào mi mắt. Bộ da toàn thân bại lộ bên ngoài, to lớn bắp thịt tràn ngập, dường như trong phim ảnh đi ra sinh hóa quái vật. Đây là vật gì? Đây là từ một con đại tinh tinh tiến hóa mà đến, xem ra hẳn là tiến hóa thất bại, cho nên mới sẽ biến thành quái vật trước mắt. Đại tinh tinh. Doanh thần đột nhiên nhớ tới ở phụ cận thật có một cái vườn bách thú, bất quá đã gần như đóng cửa, bây giờ xem ra cần phải còn không có đem động vật hoàn toàn chuyển di. Cái này đại tinh tinh cơ duyên cũng không nhỏ, thiên phú cũng là đáng sợ, tiến hóa lúc muốn trực tiếp tiến hóa thành thượng vị hung thú mới có thể dẫn đến linh khí không đủ, tiến hóa thất bại, biến thành phế thú. Cả đời không thể lại tiến hóa, cũng không thể lại đề thăng đẳng cấp, chỉ có thể bảo trì vốn có đẳng cấp đến chết. Doanh thần trong mắt hơi híp, lại là muốn trực tiếp đột phá thành thượng vị hung thú, quả nhiên là gan không nhỏ, nếu để cho nó đột phá đến trung vị hung thú, có lẽ liền thành công. Đây là một cái chuẩn nhị phẩm quái thú, nếu để cho con kiến nhỏ nuốt ăn, đủ để cho nó tiến hóa thành trung vị linh thú. Chuẩn nhị phẩm là ý gì? Trong vũ trụ thông dụng đẳng cấp, theo nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm yếu nhất, cửu phẩm mạnh nhất, đột phá cửu phẩm liền sẽ tiến vào thiên địa mới. Trước mắt cuồng tinh cũng là một cái chuẩn nhị phẩm phế thú, bởi vì tiến hóa thất bại, thể bên trong còn có rất nhiều năng lượng, đủ để cho con kiến nhỏ tiến hóa thành trung vị linh thú. Thế nhưng là ta đánh không lại nó. Hệ thống trầm mặc, bây giờ doanh thần thực lực vẫn là quá yếu. Chi chi. Tiểu gia hỏa ở trong óc của hắn gọi bậy. Trải qua phân tích của hắn, rốt cuộc hiểu rõ, tiểu gia hỏa nói nó có thể giải quyết. Doanh thần đem tiểu gia hỏa lấy đến trong tay, tiểu gia hỏa mở ra ngân sắc tiểu chảo chảo vung dậy, phảng phất tại nói ta có thể làm. Cung tinh trong tay nắm lấy một người nam tử đùi, nam tử không ngừng cầu xin tha thứ lấy, nhưng là nó lại không để ý đến. Rắc. To lớn răng nhọn cắn nát nam tử chân, huyết nhục cùng xương đều bị cung tinh nhai nát nuốt xuống, nam tử lúc này còn chưa chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thôn vệ hầu như không còn, cảm thụ được vô tận thống khổ. Súc sinh, ngươi đáng chết. Nam tử ở thời khắc hấp hối mắng to lấy. Trong siêu thị đột nhiên xuất hiện mấy bóng người lao ra, cùng tinh truy tìm mà tới. Đáng chết. Doanh thần thầm mắng một tiếng, bởi vì mấy người vọt tới phương hướng rõ ràng là chính mình ẩn thân địa phương. Quay đầu doanh thần liền chạy như điên, đến mức để hắn cùng quái vật kia đánh, cái kia chính là đưa đồ ăn. Vừa mới quái vật kia dễ như trở bàn tay đem một người nhấc lên, lực lượng căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Huynh đệ, chờ ta một chút nhóm. Ngay tại chạy nam tử đối với phía trước gào thét lớn, doanh thần tốc độ không giảm ngược lại tăng. Trong lòng hắn đã đúng mấy người nổi trận lôi đình, mấy người vậy mà nghĩ kéo hắn đệm lưng, quả thực không thể tha thứ. Nam. Chương 6, vô liêm sỉ. Đại ca, hắn không dừng lại làm sao bây giờ? Khác một người chạy trốn nói ra, lúc này quái vật đã tới gần mấy người. Vậy liên ép hắn dừng lại. Nam tử hung hăng nói, thuận tay nhặt lên một cục đá, thì hướng doanh thần ném đi. Các ngươi đáng chết. Doanh thần cảm nhận được phía sau người vậy mà như thế vô liêm sỉ, trong lòng phẫn nộ. Tiểu tử, trách thì trách tự mình xui xẻo đi, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Doanh thần đến không kịp né tránh, trực tiếp bị nam tử cục đá đánh trúng vào chân trái, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Mấy người thuận thế vượt qua doanh thần, lúc này cuồng tinh đã tới gần, doanh thần thậm chí có thể cảm giác được thân thể nó lên mùi vị. Quá kinh khủng. Sẽ chết người đấy. Lúc này vượt qua mấy người đã vô vọng, vừa mới nam tử cục đá lực đạo cực lớn, bây giờ vừa dùng lực thì có thể cảm giác được từng trận nhói nhói. Tiểu gia hỏa nhờ vào ngươi. Doanh thần dùng lực đem nó ném vào cuồng tinh trong miệng, cuồng tinh dường như không có cảm nhận được tiểu gia hỏa, như cũ đâm vào lên. Vừa mới hắn cùng tiểu gia hỏa câu thông liền biết được, tiểu gia hỏa dùng kim thuộc tính cường hóa sắc ngoài, căn bản sẽ không bị axit dạ dày ăn mòn. Cho nên mục đích của nó cũng là tiến vào cuồng tinh trong đầu, nuốt vào nó hết thảy. Dù cho doanh thần đã ra sức chạy trốn, nhưng là cuồng tinh như cũ dần dần tiếp cận, đột nhiên hắn cảm giác được chân của mình bị bắt lại. Một trận trời đất quay cuồng, hắn gặp được cuồng tinh mặt, hắn bị bắt lại lật ngược lại. Hống hống hống. Hệ thống, nhanh cứu mạng. Bất lực, tự cầu phúc đi. Cuồng tinh miệng lớn tới gần cổ của hắn, doanh thần đều đã có thể cảm giác được đã chạm đến da của mình. Bành. Cuồng tinh thân thể to lớn ngã xuống, doanh thần chưa tỉnh hồn đứng dậy, lúc này trong ánh mắt của nó lộ ra thật không thể tin. Xem ra tiểu gia hỏa thành công. Tiểu gia hỏa theo cuồng tinh trong đầu chui ra, thân thể nho nhỏ đã kinh biến đến mức cùng táo đồng dạng lớn nhỏ. Ký chủ, doanh thần. Đẳng cấp, cấp 0. Thân sủng, ngân thiết nghĩ, siêu phàm loại. Năng lượng, 600 điểm. Ngân thiết nghĩ. Huyết mạch đẳng cấp, hạ vị linh thú. Thuộc tính, kim thuộc tính. Đẳng cấp, nhất phẩm. Tiến hóa, 01000. Thăng cấp, 02000. Hệ thống thăng cấp, 02000. Nhìn lấy năng lượng giao diện thêm ra 600 năng lượng điểm, doanh thần thở phào một ngụm, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Tiểu gia hỏa vậy mà nhất phẩm. Sùng vật của ngươi lấy được năng lượng sẽ cùng ngươi 5 năm chia đều, cái này cuồng tinh là chuẩn nhị phẩm, tự nhiên có thể để nó tăng lên tới nhất phẩm cảnh giới. Năng lượng tác dụng chủ yếu là tăng lên huyết mạch đẳng cấp, đương nhiên nếu như ngươi dùng đến để thăng đẳng cấp cũng được, chỉ bất quá so sánh lãng phí. Doanh thần minh bạch, sùng vật có thể chính mình thăng cấp, bất quá tăng lên huyết mạch sẽ rất khó. Tiểu gia hỏa, ngươi tiếp tục ăn, ta đi vào tìm kiếm đồ ăn. Sau khi ổn định tâm thần, đi tới trong siêu thị bên trong cũng lộn xộn không chịu nổi, khắp nơi là sụp đổ quầy hàng, khắp nơi trên đất đồ ăn. Có đồ ăn cũng là tốt. Doanh thần ở siêu thị bên trong bắt đầu chọn lựa, chủ yếu thu thập chocolate cùng thịt bò khô loại này lượng calo cao bao ăn no đồ ăn, bảo đảm chất lượng kỳ lớn lên, có thể thời gian dài chứa đựng. Sau đó cũng là sữa bột loại hình tới pha vật, có thể hữu hiệu cung cấp dinh dưỡng. Đối với những cái kia khoai tây chiên loại hình, doanh thần không hề động, bởi vì là không gian có hạn. Lấy thêm một số thịt tươi loại cùng rau xanh, có thể ở mấy ngày nay thừa dịp mới mẹ ăn. Đột nhiên trong siêu thị tiến đến mấy người, doanh thần định thần nhìn lại, chính là mới vừa rồi hãm hại hắn mấy người. Các ngươi còn dám trở về? Doanh thần hai mắt nhìn chòng chọc vào ba người. Cầm đầu nam tử hắc hắc vui mừng, siêu thị cũng không phải ngươi mở, ta tự nhiên nghĩ trở về thì trở về. 6. Chương 7, quả quyết xuất thủ. Ngươi cũng đã biết vừa mới kém chút hại chết ta. Doanh thần tiếng quát chất vấn. Ngươi không phải không chết sao? Giống cái gì, ba người chúng ta người ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Doanh thần nghe xong nam tử quả thực muốn tức điên, lại còn có như thế vô liêm sỉ người. Các ngươi muốn chết? Tiểu tử, tuy nhiên không rõ ràng ngươi như thế nào đánh bại quái vật kia, bất quá đã cùng vì nhân loại, ngươi chẳng lẽ không cần phải cho chúng ta một số trợ giúp? Đúng đấy, ngươi cần phải đem chúng ta hộ tống đến bộ đội đi, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm lớn đến bao nhiêu. Phúc. Đột nhiên cầm đầu nam tử chỗ cổ máu tươi phun ra, lấy tay che, nhưng là huyết dịch như cũ không ngừng chảy ra, sắc mặt tái nhợt. Ai? Hai tên nam tử lúc này hốt hoảng bốn phía nhìn quanh, đột nhiên gặp được chiếm cư ở một bên ngân sắc con kiến, toàn thân tản ra kim loại sáng bóng. Khoảng chừng hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngay tại nhìn chòng chọc vào hai người. Quái vật. Đừng sợ, chỉ là một con kiến nhỏ. Nam tử khua tay một cây côn gỗ, trực tiếp đánh vào tiểu gia hỏa trên thân, còn chưa chờ hắn cao hứng, gậy gỗ lên tiếng mà đứt. Làm sao có thể? Tiểu gia hỏa toàn thân vô hại, dường như vừa mới gậy gỗ không phải đánh vào nó trên thân đồng dạng. Trong nháy mắt tiểu gia hỏa thì xuất hiện ở nam tử trước người, tản ra rét lạnh quang mang chân trước xẹt qua nam tử cái cổ, máu tươi phun trào. Một tên khác nam tử thấy thế, không ngừng thét chói tai vang lên, quay người muốn trốn đi, chỉ chạy ra hơn 10 mét liền bị tiểu gia hỏa đuổi kịp cắn đứt cái cổ. Sau đó tiểu gia hỏa liền chạy tới doanh thần bên người, dựa vào ở trên đùi của hắn. Tiểu gia hỏa thần ngoan. Ký chủ, doanh thần. Đẳng cấp, cấp 0. Thân sủng, ngân thiết nghĩ, siêu phàm loại. Năng lượng, 1200 điểm. Không hổ là chuẩn nhị phẩm quái vật, vậy mà có thể cung cấp 1200 điểm năng lượng, còn làm tiểu gia hỏa tiến hóa. Tiến hóa đi. Một cỗ năng lượng xuất hiện tại tiểu gia hỏa thể nội, tăng tốc nó tiến hóa, thân thể đang lớn lên, biến đến càng cường tráng hơn. Ngân Quang nghĩ, huyết mạch đẳng cấp, trung vị linh thú, thuộc tính, kim thuộc tính, đẳng cấp, nhất phẩm trung kỳ, tiến hóa, 02000, thăng cấp, 02000. Quang mang tán đi, tiểu gia hỏa đã nắm giữ cỡ trung chó loại lớn nhỏ, sắc ngoài biến đến càng thêm loại sáng, ngân quang lóng lánh chân trước dường như có thể mở ra hết thảy. Doanh Thần dùng dao phay nhẹ nhàng vạch một cái, thậm chí ngay cả vết thương đều không thể lưu lại, dùng lực về sau mới miễn cưỡng lưu lại một điểm điểm dấu vết, bất quá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Tiểu gia hỏa thật giỏi. Cộng hưởng lực lượng về sau, Doanh Thần cảm thấy một cỗ lực lượng tràn vào trong thân thể của mình, cái kia là tiểu gia hỏa 10% lực lượng. Nhưng coi như chỉ là nó 10% lực lượng, cũng để cho Doanh Thần lực lượng gấp bội, nếu như dựa theo này tính toán, tiểu gia hỏa lực lượng khoảng chừng Doanh Thần gấp 10 lần. Doanh Thần lúc này năng lượng cũng hạ xuống 200, không cách nào lại lần thăng cấp về sau, liền tích lũy xuống dưới. Hệ thống có ở đây không? Người không chết ta ngay tại. Có hay không không gian chữ vật cung cấp? Nhiều như vậy đồ ăn lãng phí đáng tiếc. Không có, hệ thống thăng cấp sau có thể sẽ có. Phi. Hệ thống thăng cấp muốn 2000 điểm năng lượng, có năng lượng đó Doanh Thần khẳng định cũng là trước thăng cấp tiểu gia hỏa huyết mạch phẩm cấp hoặc là đẳng cấp. Ngươi thật là ta gặp qua yếu nhất hệ thống. Ta muốn tự bạo. Đừng đừng đừng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Trong nháy mắt Doanh Thần thì nhận sợ, đại trượng phu co được giãn được, ta sẽ không vứt bỏ một cái yếu gà hệ thống, bởi vì ta sợ nó rời đi ta sẽ ăn không no. Tiểu gia hỏa lúc này đã không thể lại bò lên trên Doanh Thần đầu vai, dứt khoát Doanh Thần liền đem một túi gạo chứa ở trên lưng nó. 7. Chương 8, thế giới biến hóa. Có một cái phình lên túi du lịch, Doanh Thần đi ra siêu thị, hướng chính mình tiểu gia tiến đến. Về phần mình giết người có thể hay không bị bắt, đó căn bản không cần suy tính, bởi vì nếu như đoán không lầm, quan phương hiện tại đã bể đầu sức chán. Thiên địa biến đổi lớn, ảnh hưởng lớn nhất cũng là các quốc gia quan phương, các nơi lần lượt ở ngắt điện, dường như trong lúc nhất thời về tới viễn cổ thời đại đồng dạng. Còn có các loại quái vật xuất hiện, có thể thấy được bây giờ tình thế đã đến loại tình trạng này, tại sao có thể có người theo đuổi cứu Doanh Thần trách nhiệm. Đây cũng là Doanh Thần tại sao lại ra tay như thế quả quyết nguyên nhân, thiên địa thay đổi à, còn nữa nói mấy người kia cũng là cặn bã. Mà sự thật như Doanh Thần sở liệu đồng dạng, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, thành thị sủng vật chó mèo tiến hóa, xông ra lồng giam cắn chết chủ nhân. Nông thôn động vật càng nhiều, tình huống càng thêm nguy hiểm, nước ngoài càng là loạn thành một bầy nguy rồi, rừng cây khá nhiều địa phương quả thực muốn bị tiêu diệt. Rừng rậm Amazon chỗ sâu có to lớn thú ảnh hiện hiện, Côn Lôn Sơn lên có sinh vật hành không, Congo thung lũng có thần bí quỷ dị loại qua. Nhất đáng sợ nhất chính là cái kia ẩn chứa rất nhiều không biết đáy biển, ở hơn 1 vạn mét sâu đại hải câu bên trong, có kinh khủng lưu dữ đang đi ra ránh biển. Linh khí khôi phục, vạn linh tiến hóa. Nghĩ phải nhanh hơn tiến hóa, đơn giản nhất cũng là nuốt vào cái khác cẩn chứa linh khí sinh vật. Trên đường tiểu gia hỏa mở đường, rất nhiều biến dị thú sợ hãi khí tức của nó không dám tới gần, Doanh Thần trong lòng bàn tay đều lau một vệt mồ hôi. Vừa mới một đám biến dị chuột ở mơ ước theo dõi hắn, bất quá lại phi thường kiêng kỵ tiểu gia hỏa khí tức, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Trước mắt cái đám chuột này còn không có hoàn toàn tiến hóa hoàn thành, chỉ là ở vào biến dị thú cấp bậc, khả năng theo linh khí khôi phục tiến hóa thành hung thú hoặc là linh thú. Đồng dạng khả năng chỉ là một cái phổ thông biến dị thú, bởi vì tiến hóa khó. Khó như lên trời. Trải qua một đầu kinh hồn táng đảm đường, Doanh Thần rốt cục về tới chính mình phòng nhỏ. Sau khi về đến nhà, Doanh Thần xuất ra tươi mới loại thịt, thật tốt làm một bữa tiệc lớn, cùng tiểu gia hỏa gắn bó mà ngủ. Nóng quá a. Rõ ràng mới tháng 5 phần, nhưng là thời tiết đã nóng không được, mặt trời dường như so trước kia càng thêm cuồng bạo. Bật máy tính lên, lúc này vòng bằng hưu đã điên cuồng, toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng video, đều có một cái đặc điểm, cũng là trong đó có biến dị thú hoặc là biến dị thực vật. Không phải vậy cũng là nhờ giúp đỡ bài văn, Doanh Thần ấn mở một cái trong đó. Đó là một cái lâu dài không phát vòng bằng hữu hảo hữu. Lâu đến Doanh Thần đều không nhớ ra được hắn là ai, ghi chú cũng không có, trong video là một cái toàn thân tản ra hỏa diễm loài chim, bên trên chữ nói là một con chim sẻ biến. Cái này chim sẻ mở ra cánh có chừng 1 mét, thiêu đốt hỏa diễm rơi vào trên gỗ có thể nhẹ nhõm đốt diệt, trên không trung một bên phóng hỏa một bên phi hành. Có video là một gốc thánh nữ quả thụ, nguyên bản chỉ có chừng 1 mét thánh nữ quả thụ dài đến chừng 10 thước, trên cây kết quả thực không còn là màu đỏ tươi, mà chính là ánh vàng rực rỡ. Thế giới biến hóa thật nhanh. Doanh Thần lắc đầu, hắn một đứa cô nhi cũng không có gì lo lắng, cũng không có bạn gái, chính mình bây giờ có tiểu gia hỏa làm bạn cùng bảo hộ, ngược lại là không có quá lớn cảm giác nguy cơ. Hắn cũng không phải là không có thân nhân, mà chính là thân nhân ở hắn khi còn bé thì vứt bỏ hắn. Doanh Thần có một cái đệ đệ, bất quá quan hệ của song phương cũng không phải là quá tốt, bọn họ là một đôi song bào thai. Cha mẹ của hắn ở hai người khi còn bé thì ly hôn, song phương đều không muốn nuôi dưỡng hai người. Sau đó hai người bị quăng ở cô nhi viện, đệ đệ ở 5 tuổi lúc bị một phú thương ôm đi, chỉ để lại hắn một người ở cô nhi viện. Chương 9, hàng xóm gõ cửa. Sau này đệ đệ tính cách biến đến cao ngạo tự đại lên, song phương ở sau khi lớn lên cãi nhau rất nhiều lần, liên hệ thì phai nhạt. Hy vọng hắn có thể lưu giữ sống sót đi, khả năng cả đời này đều không thấy được đi. Hắn ở Viêm Hoàng quốc phương bắc, mà đệ đệ ở phương nam, ban đầu vốn cần lái xe 10 mấy tiếng, bây giờ nguy cơ tứ phía, muốn gặp lại khó như lên trời. Tiểu gia hỏa lúc này chạy đến bên cạnh hắn, dùng đỉnh đầu xúc tu đỉnh lấy hắn, phảng phất tại an ủi hắn. Ta không sao, nghĩ muốn đi ra ngoài thì ra ngoài đi, nhớ đến về nhà sớm. Doanh Thần đưa thay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, ra hiệu nó có thể đi ra ngoài chính mình săn giết những cái kia biến dị thú. Về phần hắn chính mình, Triệu Hoán Sư không cần chính mình đi ra ngoài, có thể cậu thả thì cậu thả là nguyên tắc của hắn. Tiểu Gia Hỏa gật đầu, Doanh Thần đem hắn đưa ra ngoài, sau đó lại một lần đem cửa ngăn chặn. Hắn ở hôm qua thì dặn dò qua Tiểu Gia Hỏa không muốn săn giết nhân loại, trừ phi nhân loại xuất thủ trước, nếu không không cùng đi săn giết nhân loại, sẽ chỉ săn giết biến dị thú. Lấy Tiểu Gia Hỏa bây giờ sức chiến đấu, hắn căn bản sẽ không lo lắng Tiểu Gia Hỏa an nguy, bây giờ trung vị linh thú cũng đã là cực hạn. Tiểu Gia Hỏa là siêu phàm loại, bản thân là khống chế kim thuộc tính, lực công kích phòng ngự lực đều mạnh phi thường, hiện nay có rất ít có thể cùng địch nổi sinh vật. Mà lại nó thế nhưng là con kiến. Con kiến mạnh nhất là cái gì? Là lực lượng. Con kiến có thể dơ lên so tự thân trọng lượng nặng mấy trăm lần đồ vật, Tiểu Gia Hỏa làm con kiến tiến hóa loại, tự nhiên cũng kế thừa cố lực lượng này. Doanh Thần chỉ cần ở nhà chờ đợi Tiểu Gia Hỏa thu thập năng lượng là có thể, chờ sủng vật thực lực mạnh mẽ, trực tiếp ra ngoài san bằng hết thảy không phục. Không chống chân vòng bằng hữu, trên internet các loại xã giao bình đài lên đều vỡ tổ, nhàm chán lúc Doanh Thần liền sẽ xem một số. Cũng không biết lúc nào sẽ ngắt điện. Ngắt điện nhất định sẽ đoạn, Doanh Thần rất rõ ràng, bất quá ngắt điện thời gian thì không xác định, còn có internet hiện tại đã kinh biến đến mức càng ngày càng kém, tin tưởng không lâu nữa liền sẽ triệt để gây mất. Đến mức tìm kiếm quan phương trợ giúp, hắn đã từng gọi qua điện thoại, bất quá vĩnh viễn là đường dây bận trạng thái, đoán chừng quan phương cũng vô pháp xử lý sự kiện lần này. Dù sao cũng là toàn cầu tính chất, ngoại giới sinh vật tiến hóa, không chừng cái nào sinh vật lại đột nhiên đi qua, giết chết một bọn người. Đông đông đông, tung tung. Cửa chuyên đến từng đợt tiếng đập cửa, Doanh Thần trong đầu cảm giác được Tiểu Gia Hỏa như cũ tại bên ngoài hạnh phúc, như vậy gõ cửa chính là người nào? Ai vậy? Doanh Thần đi vào trước cửa, cũng không có mở cửa, tận thế bên trong nhân tâm là nhất hiểm ác, có khi so biến dị thú còn đáng sợ hơn. Tiểu thần là ta là ngươi hàng xóm Vương Thúc Thúc. Vương Thúc có chuyện gì sao? Doanh Thần nghe được đạo này thanh âm chủ nhân, ở hắn ra đi tìm kiếm thức ăn lúc còn chào phúng qua hắn. Tiểu thần, Vương Thúc trong nhà không có đồ ăn, muốn hướng ngươi mượn một điểm, ta có thể xuất tiền. Phốc phốc. Tiền? Vật kia còn hữu dụng sao? Vương Thúc, hiện tại thế nhưng là tận thế, tiền so giấy lộn cường không được đi đâu. Quan phương nhất định sẽ ngăn cản, nhất định sẽ ra mặt, tiền làm sao có thể sẽ vô dụng. Vương Thúc ngươi đi nhà khác muốn một số đi, trong nhà của ta cũng không có bao nhiêu lưu giữ lương thực. Doanh Thần lắc đầu, nếu như không có hệ thống nói cho hắn biết, có lẽ Doanh Thần cũng sẽ cho rằng quan phương sẽ phái ra cứu viện, sẽ bãi bình hết thảy. Chẳng qua hiện nay hắn hết sức rõ ràng, thế đạo thay đổi, ngày tận thế lại tới, bất quá cái này tận thế là ngày cuối cùng của nhân loại, là những sinh vật khác cùng hoan. Tiểu thần ngươi đừng gạt ta biết ngươi trong nhà có thức ăn. Lần trước ngươi ra ngoài rời nhiều như vậy đồ ăn trở về, ngươi một đứa cô nhi ăn không được, ngươi thì phân Vương Thúc một số. 9. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nhân tâm hiểm ác. Doanh Thần sắc mặt âm trầm xuống, hắn biết mình là cô nhi, nhưng là bị ngoài cửa người dùng lời nói này cửa ra làm cho hắn rất khó chịu. Không có. Ngươi đánh rắm. Ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải cho ta. Không phải vậy ta ngày ngày tới nơi này mắng ngươi. Doanh Thần quay người rời đi, đối với loại này lưu manh vô lại, không nhìn liền tốt, tội không đáng chết, hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Đụng chút, đụng chút. Là cái kia lưu manh hàng xóm đang đập cửa, Doanh Thần nhíu nhíu mày, không có nghĩ đến người này vậy mà như thế vô liêm sỉ. Nếu như cửa đập bể, nguy hiểm hệ số liền sẽ biến lớn, Doanh Thần chỉ có thể mở ra cửa, trước mắt chính là ăn mặc một thân lục sắc quần áo ngủ phục Vương Bát Bì. Nhìn thấy cửa rốt cục được mở ra, Vương Bát Bì sắc mặt vui vẻ, "Tiểu tử, rốt cục mở cửa, nhất định phải ra cho ngươi phá cửa mới có thể mở. Ta nói qua, ta không có đồ ăn cho ngươi." "Hừ, có hay không đồ ăn ngươi nói không tính, muốn ta quyết định, nhanh đi cho ta làm bát mì, không phải vậy đem ngươi nhà lập." "Bành!" Doanh Thần trực tiếp một quyền hung hăng đánh trên mặt của hắn, bây giờ Doanh Thần lực lượng thông qua cộng hưởng Tiểu Gia Hỏa lực lượng, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Vương Bát Bì trực tiếp ngã trên mặt đất, nổi giận đứng dậy muốn phản kháng, thế nhưng là Doanh Thần lực lượng khổng lồ hung hăng áp chế hắn. Thẳng đến đem Vương Bát Bì tại trên mặt đất dậy không nổi, Doanh Thần mới chậm rãi dừng tay, có thể một người theo cô nhi viện lớn lên người, không, có một cái nào là người thành thật. Doanh Thần từ nhỏ đã trải qua tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, xuất thủ không lưu tình chút nào, có thể duy nhất một lần giải quyết sự tình tuyệt đối không chỉ hoãn thời gian. "Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, ngươi làm sao dám tới nhà của ta gây chuyện?" Doanh Thần bắt lấy tóc của hắn, đem hắn nhấc lên, ánh mắt nổi giận, Vương Bát Bì hoảng sợ nhìn lấy hắn. "Không muốn, bỏ qua cho ta đi, cũng không dám nữa." "Cút đi." Doanh Thần trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, khóa lại cửa, đợi buổi tối Tiểu Gia Hỏa khi trở về phát hiện nó lại biến lớn, mà lại năng lượng cũng biến thành 321 điểm, trọn vẹn nhiều hơn 100 điểm năng lượng. Tiểu Gia Hỏa rất lợi hại. Tiểu Gia Hỏa ỷ lại dựa vào ở trên người hắn, để hắn ở cái này tận thế bên trong nhiều một tia ấm áp cùng cảm giác an toàn. Nửa đêm, trong nhà đột nhiên xuất hiện một cỗ khói trắng, cái này khiến Tiểu Gia Hỏa bừng tỉnh, dùng xúc tu đỉnh Doanh Thần, nhưng lại không thấy Doanh Thần tỉnh lại. "Ha ha ha, không nghĩ tới đi." Lại là sáng sớm bị Doanh Thần đánh, Vương Bát Bì mở cửa phòng ra, trực tiếp đi tiến đến, hắn là một vùng chu vi nổi danh ăn trộm, bởi vì tinh thông mở khóa kỹ năng, để cảnh sát rất là đau đầu. Bất luận là cỡ nào tinh diệu khóa, ở hắn nơi này dùng 3 cái dây kém giải quyết hết, mà lại hắn sẽ còn điều chế mê hương. Nghe ngóng tất đổ mê hương để hắn thuận buồm xuôi gió, lợi dụng mê hương đặc điểm, hắn thậm chí ở phòng ốc nữ trên người chủ nhân làm qua cậu thả sự tình, bất luận cỡ nào kịch liệt, đều không có tỉnh lại. "Ta đây chính là thất truyền đã lâu phương thuốc cổ truyền, không có 6 giờ là không thể nào tỉnh lại. Vương Bát Bì đi thẳng tới doanh thần gian phòng, dự định trước báo ban ngày mối thủ, vừa mở cửa phòng bật đèn liền gặp được tiểu gia hỏa. Ừ ngực. Vì cái gì trong phòng của hắn có biến dị con kiến? Cái này con kiến tại sao là màu bạc? Vương Bát Bì run rẩy lui lại, muốn rời khỏi, bất quá tiểu gia hỏa lại không có ý định buông tha hắn, trực tiếp cắn đứt cổ của hắn. Ô ô ô. No. Vương Bát Bì nỗ lực lấy tay ngăn chặn, nhưng là từ từ ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Không nghĩ tới ta sẽ chết ở một chỉ trên người con kiến nhỏ, buồn cười. Nói xong liền đã mất đi sinh sống, tê liệt trên mặt đất, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng cùng bi ai. Tiểu gia hỏa đỉnh đỉnh doanh thần, phát hiện vẫn chưa có tỉnh lại, ngay tại bên cạnh hắn ngủ rồi. 10. Chương 11, tận thế nhân tâm. Ngày thứ 2. Cái này một giấc thật là thoải mái a. Doanh thần đứng dậy vặn eo bẻ cổ, đột nhiên phát hiện trong phòng vậy mà nhiều hơn một cỗ thi thể, giật nảy cả mình. Cái này thi thể cái gì thời điểm tiến đến? Tiểu gia hỏa trong đầu cùng hắn câu thông, trải qua một phen tư tưởng giao lưu, hắn rốt cuộc hiểu rõ tiểu gia hỏa ý tứ. Nói đúng là, người này nửa đêm đi tiến gian phòng bên trong, nghĩ muốn tới gần ta, sau đó bị ngươi cắn chết. Tiểu gia hỏa gật đầu, doanh thần thấy là ban ngày lưu manh, cũng mất lòng thương hại. Đêm qua tuyệt đối không đối kỉnh, đệ nhất hắn là vào bằng cách nào, thứ hai vì sao ta không có tỉnh lại, tuy nhiên cảm giác của mình không bằng tiểu gia hỏa mạnh, nhưng đều bị người vào cửa bật đèn. Không cần phải ngủ như vậy chết, nghĩ tới đây hắn ở lưu manh trên thân tìm kiếm, tìm được ba cái dây kẽm, cùng một bọc nhỏ bột màu trắng cùng ống thổi. Vương Bát Bì không phải là dùng cái này ba cái dây kẽm tiến đến a. Doanh thần vội vàng đến nơi cửa phòng, phát hiện khóa căn bản không có hư hao, cái này mới miễn cưỡng tin tưởng Vương Bát Bì là dùng dây kẽm tiến vào. Cái này bột màu trắng cũng là để cho mình tỉnh không đến thủ phạm. Doanh thần lấy tay dính một chút để vào trong miệng, một cỗ choáng váng cảm giác xuống tới, bất quá bị hắn cưỡng ép đè xuống. Chính là cái này. Vừa mới hắn chỉ là dính một chút, đều cảm giác đầu choáng váng không được, dường như 3 ngày 3 đêm không hề ngủ đồng dạng. Không nghĩ tới Vương Bát Bì còn có đồ tốt, bất quá là thời điểm giải quyết một cái con chuột nhỏ. Vừa mới doanh thần thì đã nhận ra, ở hắn tiểu gia bên trong có những người khác tung tích, không phải Vương Bát Bì lưu lại, là những người khác. Vương Bát Bì hôm qua tiến vào trong nhà hắn không quay đầu lại khóa cửa, đến mức có người lén lén chạy vào. Tiểu gia hỏa cho doanh thần dẫn đường, trực tiếp chạy đến trong phòng bếp, nhà bếp hết thảy bình thường, chỉ là tiểu gia hỏa ở một cái quầy hàng trước cửa ngừng. Nho nhỏ xúc giác ở điểm cái này quầy hàng, doanh thần minh bạch ý tứ của nó, có sinh vật giấu ở bên trong. Có người ở bên trong sao? Chính mình ra đi. Sau một lúc lâu, không có bất cứ động tĩnh gì. Không phải nhân loại sao? Doanh thần trong lòng nghi hoặc, trong nhà hắn cái này ngăn tủ phi thường lớn, là nguyên bản hắn tủ quần áo. Liền xem như 3-4 người đều có thể chứa đựng, bởi vì chúng thường đạt được bộ đồ mới tủ, liền đem cũ tủ quần áo để đặt nơi này. Doanh thần tiến lên mở ra cửa tủ quần áo sau cấp tốc lùi lại, trốn tiểu gia hỏa sau lưng, tiểu gia hỏa dương nhanh múa vút hướng về phía tủ quần áo. A a a. Quái vật a. Đập vào mi mắt không phải biến dị thú, mà chính là hai tên nhân loại, một nam một nữ hai người ở trong tủ treo quần áo ôm ấp lấy. Nam nữ hốt hoảng dùng đồ vật đập tiểu gia hỏa, bất quá bằng lực lượng của bọn hắn căn bản liền để tiểu gia hỏa tránh né dục vọng đều không có. Các ngươi là ai? Vì sao tới nhà của ta bên trong? Doanh thần đem tiểu gia hỏa gọi về, ghé vào chân hắn một bên, hai người mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cái này là sủng vật của ngươi sao? Cái này con kiến tại sao là màu bạc? Doanh thần nhíu mày, hai người trước mắt hỏi một đằng, trả lời một nẻo để hắn có chút bực bội, ta đang hỏi ngươi nhóm vì sao tới nhà của ta bên trong. Chúng ta nhìn cửa phòng mở ra, thì tiến đến. Huynh đệ, kết giao bằng hữu, ta là Vương Thiết Thiết, vị này là bạn gái của ta Lưu Cao. Ta không muốn bằng hữu, các ngươi rời đi đi. Huynh đệ, ngươi để cho chúng ta rời đi là không thể nào. Vì sao? Nơi này chúng ta tiến vào thời điểm cũng không có khóa cửa, mà lại ngươi có chứng cứ gì chứng minh đây là nhà của ngươi? Ta còn có thể nói đây là nhà ta, trở về phát hiện bị ngươi cưỡng chiếm, nên đi người là ngươi mới đúng. 11. Chương 12, lão nha miêu. Ha ha. Doanh thần cười lạnh, tận thế bên trong nhân tâm biến đến càng thêm phức tạp, hắn cũng ngờ tới gặp được nhiều loại người. Vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào đây? Chúng ta hai cái cũng muốn ở chỗ này, đồ ăn ba người chúng ta người chia đều, phân ngươi 1/3, không can thiệp chuyện của nhau. Không cần phân ta trực tiếp đưa các ngươi hai cái một đường đi. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt xuống ra, sắc bén chân trước chặt đứt cánh tay của nam tử kêu thảm. Quái vật, cút đi. Doanh thần đem hai người đuổi ra ngoài, về phần hắn vì sao không có giết hai người bọn họ là bởi vì tội không đáng chết, đoạn đi một tay là đủ. Tiểu gia hỏa ngươi hỏi ta vì cái gì không cho ngươi giết bọn hắn. Tiểu gia hỏa gật đầu, nó là con kiến tiến hóa mà đến, sinh hoạt tập tính đều quen thuộc tại mạnh được yếu thua, có thể tranh giành đồ vật nhất định muốn tranh giành, có thể cạo chết địch nhân nhất định muốn cạo chết. Cánh tay hắn bị ngươi chặt đứt, máu tươi hấp dẫn dưới, khẳng định sẽ có biến dị thú xuất hiện, đến lúc đó đã có thể báo thù lại có thể thu hoạch một số năng lượng. Vừa dứt lời, thì có một cái màu nâu mèo tiếp cận hai người, khoảng chừng đại hình khuyển lớn nhỏ, miệng bên trên có to lớn răng nanh. Lão nha miêu, nhất phẩm biến dị thú, còn chưa tiến hóa thành hung thú, còn tại biến dị giai đoạn, thật yếu. Cùng tiểu gia hỏa so ra, trước mắt cái này cái nanh mèo quá yếu, mới nhất phẩm biến dị thú, tiểu gia hỏa đã ở nhất phẩm giai đoạn đi một đoạn, ở vào nhất phẩm trung kỳ, hơn nữa còn là trung vị linh thú. Nếu để cho tiểu gia hỏa tới chém giết, có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Tiểu gia hỏa bây giờ thế nhưng là cái cỗ máy giết chóc, nắm giữ khống chế kim thuộc tính lực lượng nó, phòng ngự lực vô cùng cường đại, coi như dùng đao chặt cũng không thể làm bị thương nó. Trên lực lượng khoảng chừng doanh thần gấp 10 lần, phối hợp cái kia mau lẹ tốc độ, người bình thường liền phản kháng năng lực đều không có. Mà lại bởi vì kim thuộc tính phụ gia bên ngoài sắc nguyên nhân, nó chân trước vô cùng sắc bén, tựa như là một thanh đem tuyệt thế hảo kiếm đồng dạng. Chúng ta nhanh đi bệnh viện đi, bằng không tay của ngươi sẽ mất máu quá nhiều. Đi mau, ta cảm giác mình đã nhanh đau chết. Tên đáng chết. Nam tử đau sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể để nữ tử đỡ lấy hắn hành động, có điều hắn cũng minh bạch bệnh viện căn bản liền không khả năng. Hiện tại bệnh viện căn bản cũng không có bác sĩ có thể nói, bệnh viện gặp tập kích không so địa phương khác yếu, chỉ bất quá nữ nhân này ngu ngơ. Làm sao không đi? Nam tử ngẩng đầu, nữ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, hoảng sợ nhìn về phía trước, theo ánh mắt đi qua, là một cái biến dị mèo ngay tại đúng lấy bọn hắn. A a a. Nữ tử vứt xuống nam tử đường chạy, nam tử chỉ có thể oán độc nhìn lấy đi xa nữ tử, tiện nhân. Vậy mà bỏ xuống ta. A a a. Lão nha miêu lại không có ý định truy kích, chỉ là đi vào nam tử trước mặt, nam tử chỉ có thể trơ mắt nhìn răng nanh gặm ăn thân thể của mình. Hắn nghĩ đứng dậy phản kháng, nhưng là đổ máu quá nhiều để hắn suy yếu vô cùng. Súc sinh. Nam tử ở trước khi chết một khắc này thấy được hôm nay gặp phải người kia cùng một cái màu bạc con kiến, ngay tại chậm rãi bước hướng hắn tới gần. Cùng một chỗ cùng ta xuống địa ngục đi. Lúc này lão nha miêu cảm thấy một cỗ cường đại khí tức tại ở gần, huyết mạch lên áp lực khiến cho nó mèo mao dựng thẳng lên đến, nhe răng trợn mắt đối với tiểu gia hỏa. Đây không phải con kiến sao? Vì sao ta sẽ cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự khí tức? Lão nha miêu có hạn đầu không nghĩ ra. Ở nó trong trí nhớ con kiến cũng là khắp nơi có thể thấy được, nhàm chán thời điểm gãy chơi, vì sao trước mắt cái này to lớn ngân sắc con kiến chỉ là một chút so với hắn nhỏ một chút. 12. Chương 13, tiểu gia hỏa lực lượng. Tiểu gia hỏa lên. Trong nháy mắt liền biến thành một đạo ngân sắc quang mang phóng tới Lao Nha Miêu, tốc độ quá nhanh doanh thần đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Xì xì vậy. Lao Nha Miêu gào rú, thân là mèo loại tiến hóa mà đến tốc độ nó lên tiên phú dị bẩm, cấp tốc né nhanh qua tiểu gia hỏa đập vào. Lợi trảo chộp vào tiểu gia hỏa vỏ ngoài, chỉ có thể lưu lại một điểm điểm dấu vết mà thôi. Cái này khiến nó lòng sinh sợ hãi. Bành! Tiểu gia hỏa nắm lấy cơ hội, chân trước đụng phải lão nha miêu, trong nháy mắt thì rạch ra một nói vết thương thật lớn. Lão nha miêu bị đau, tốc độ lập tức chậm lại, chỉ có thể chật vật ngăn cản tiểu gia hỏa tiến công. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mà tiểu gia hỏa còn không có bất kỳ cái gì thương thế. Cái này con mèo còn tốc độ thật nhanh. Doanh thần ở phương xa nhìn lấy song phương chiến đấu, tuy nhiên tiểu gia hỏa huyết mạch phẩm cấp so lão nha miêu cao hơn hai cái cấp bậc, nhưng là bản thân nó là am hiểu lực lượng, mà lão nha miêu am hiểu tốc độ. Song phương tranh chấp, thắng lợi nhất định sẽ là thuộc về tiểu gia hỏa, bất quá cần thời gian nhất định. Xem ra cái kế tiếp sủng vật muốn tìm một cái lại tốc độ thuộc tính. Để một cái tốc độ thuộc tính sủng vật cùng tiểu gia hỏa phối hợp, sức chiến đấu nhất định thẳng tắp tăng lên, tiểu gia hỏa chủ phòng ngự cùng lực lượng, một cái khác chủ tốc độ kiểm chế. Đột nhiên lão nha miêu cùng tiểu gia hỏa giao thoa, thẳng tắp phóng tới doanh thần, tiểu gia hỏa sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó thấy được phía sau doanh thần. Lập tức lửa giận đại thịnh, toàn thân ngân quang sắc tăng vọt, hóa thành một đạo ngân quang phóng tới lão nha miêu. Con mèo này thật thông minh. Doanh thần gặp lão nha miêu vậy mà gặp đánh không lại tiểu gia hỏa, ngược lại hướng tới mình, xem ra nghĩ muốn giết mình. Kim thuộc tính chiếm hữu. Doanh thần tay phải lập tức hóa thành ngân sắc, thình lình là tiểu gia hỏa kim loại hóa năng lực, hắn có thể cộng hưởng sủng vật 10% lực lượng. Tự nhiên là tất cả lực lượng, hắn cũng nắm giữ tiểu gia hỏa kim loại khống chế năng lực, có điều hắn so tiểu gia hỏa kém một chút, chỉ có thể bao trùm ở một cái tay. Lão nha miêu lợi chảo chộp vào trên cánh tay của hắn, làm bắn ra từng nói tia lửa, cùng tiểu gia hỏa một dạng, chỉ là lưu lại từng đạo vết thương thôi, hơn nữa còn đang khôi phục. Đi chết. Doanh thần một kích toàn lực đem lão nha miêu đánh bay ra ngoài, tiểu gia hỏa thuận thế hướng nó đánh tới, lão nha miêu kêu to, thế nhưng là không trung nó không cách nào di động. Hoạt động. Lão nha miêu bị tiểu gia hỏa tách rời, sắc bén chân trước rạch ra da của nó cùng huyết nục, tiểu gia hỏa đi vào doanh thần bên cạnh. Nóng này không ngừng đảo quanh, ta không sao, ngươi đi ăn đi. Tiểu gia hỏa lúc này mới chạy tới ăn lão nha miêu thịt, doanh thần quan sát nữ nhân kia chạy trốn phương hướng, sau một lúc lâu thở dài. Được rồi, tha cho nàng một lần. Đi xa nữ nhân thật tình không biết mình tại quỷ môn quan đi một lượt. Bất quá tận thế ở đâu là tốt như vậy lẫn bảo, lẻ loi một mình nữ tính gặp phải có thể sợ không chỉ chừng này. Ở cái này không người ước thúc tận thế bên trong, lẻ loi một mình nữ tính dễ dàng nhất lọt vào thương tổn, khuyết thiếu thực lực các nàng chỉ có thể biến thành đồ chơi. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp tận thế lòng người đen tối, ở tận thế bên trong, tiền đã trở thành vật vô dụng, hoàng kim châu báu cũng chỉ là vật ngoài thân. Theo thời gian trôi qua, đồ ăn cũng là nhất trọng yếu nhất, vô số xã hội danh viện vì một ngụm đồ ăn ra bán thân thể của mình, mặc cho nam nhân chơi, làm. Ngày bình thường cao cao tại thượng phú thương cũng chỉ có thể hết sức cầu sinh, thời đại này có khả năng tận thế trước nông dân công quật khởi, chiếm lấy một phương, cũng có cao cao tại thượng mình tinh thấp kém cầu một ngụm đồ ăn. Càng không muốn sách xinh đẹp nữ tính, không có luật pháp ước thúc, dục vọng áp cửa bị mở ra, chờ đợi các nàng chỉ có thể là thật đáng buồn mở tối nhân sinh. 13. Chương 14, bại lộ. Ký chủ, doanh thần. Đẳng cấp, cấp 0. Thân sủng, ngân quang nghĩ, siêu phàm loại. Năng lượng, 500 điểm. Ngân quang nghĩ. Huyết mạch đẳng cấp, trung vị linh thú. Thuộc tính, kim thuộc tính. Đẳng cấp, nhất phẩm trung kỳ. Tiến hóa, 02000. Thăng cấp, 02000. Hệ thống thăng cấp, 02000. Tiểu gia hỏa thôn phệ hết lao nha miêu về sau đã có 500 điểm năng lượng, chỉ cần ổn định phát triển tiếp liền có thể tích lũy với 2000 điểm. Bất quá bước kế tiếp tiến hóa vẫn là thăng cấp tương đối khó lấy lựa chọn, đều là 2000 điểm năng lượng, tăng lên đẳng cấp có thể cho tiểu gia hỏa càng mạnh. Tiến hóa có thể cho tiểu gia hỏa ở cùng cấp bậc thu được lực lượng mạnh hơn, tăng lên hệ thống đẳng cấp có thể thu được mới khế ước vị trí, khế ước càng nhiều sủng vật. Tiểu gia hỏa, về nhà. Doanh Thần kêu gọi tiểu gia hỏa. Ở một tòa trên đại lầu, có người để tay xuống bên trong ống nhỏm, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người kia thật mạnh, thân thể lực lượng viễn siêu thường nhân, có thể đánh bay một cái biến dị mèo. Trong cao ốc có 5 người, đều là thân mang ngụy trang, trên thân có các loại trang bị đặc thù nhân viên. Bọn họ tiếp vào nhiệm vụ hộ tống người về căn cứ địa, tiếp cận mục tiêu nhân vị đưa lúc quan sát bốn phía, phát hiện vừa mới một màn kia. Không phải bọn họ không nguyện ý cứu càng nhiều người, mà chính là quan phương căn bản bất lực, các bạo phát, vũ trang lực lượng căn bản không đủ. Chỉ có thể cứu giúp ra một số đặc thù nhân tài cùng nhân vật trọng yếu thân nhân, giờ khắc này, thế giới là tàn khốc. Không chỉ có như thế, hắn vừa mới tay phải biến thành bạc sáng chói, phòng ngự lực tăng nhiều, biến dị mèo lợi trảo chỉ có thể ở bên trên lưu lại một điểm điểm dấu vết. Còn có cái kia con kiến biến dị thú, vừa mới chiến đấu cũng là đang đùa bỡn biến dị mèo, nhìn tình huống còn nghe theo tại cái kia nam nhân. Không đơn giản, không đơn giản, chẳng lẽ nhân loại cũng đã bắt đầu biến dị sao? Một tên đội viên nghi ngờ hỏi, chung quanh đội viên đối với cái này cũng là phi thường tò mò. Tận thế mở ra, động vật thực vật cũng bắt đầu điên cuồng tiến hóa, nhân loại không hẳn không có động tĩnh, to lớn nhân khẩu cơ số dưới, hẳn là sẽ có biến dị người. Đội trưởng ngưng thần không có, theo ta được biết, toàn bộ Viêm Hoàng quốc khu vực, không có một cái nào người biến dị xuất hiện, người này khả năng là cái thứ nhất. Cái thứ nhất? Mấy tên đội viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy người này vậy mà khả năng là cái thứ nhất biến dị người. Muốn hay không báo cáo cho tổng bộ? Ta sẽ an bài, đã vừa mới ghi lại video. Ở thành phố Z vùng ngoại thành chỗ, nơi này đã từng là bộ đội đóng quân địa điểm, bất quá theo tận thế tiến đến, bị cải tạo thành căn cứ địa. Tụ tập 100.000 quân chúng, chung quanh có cảnh sát cùng quân đội lẫn nhau tuần tra bảo hộ, có người chính tại kiến tạo tường cao, dùng cái này đến phòng ngự các loại biến dị thú. Bất quá cuối cùng lực lượng có hạn, bảo vệ 100.000 người đã là cực hạn, bất lực lại nghĩ cách cứu viện nhiều người hơn, người quyết định lúc này lập tức làm ra quyết định. Giữ vững cái này 100.000 người, không lại tiến hành đại quy mô nghĩ cách cứu viện, chỉ ở đài phát thanh cùng trên internet tuyên bố tin tức. Có thể chính mình đi vào căn cứ địa thì có thể thu được che chở. Tuy nhiên đưa tới từng đợt bất mãn, nhưng là vì đại cục cân nhắc, đây đã là tốt nhất quyết định biện pháp. Thu đến nghi cách cứu viện tiểu đội tin tức, lập tức thông báo lãnh đạo. Tiếp thu viên nhìn đến nội dung sau thì lập tức liền thông báo lãnh đạo, một phần video thì đưa đến lãnh đạo trên mặt bàn. Biến dị người xuất hiện, nghi cách cứu viện người tiểu đội phát hiện một tên hư hư thực thực biến dị người. Trong video rõ ràng là Doanh Thần cùng tiểu gia hỏa phát hiện lão nha miêu video, có thể mơ hồ nhìn đến Doanh Thần tay phải đột nhiên biến thành màu bạc bộ dáng. 14 Chương 15, danh truyền thiên hạ. Nhân loại rốt cục xuất hiện biến dị người, chúng ta quả nhiên không có bị thượng thiên vứt bỏ. Lại còn có biến dị thú nghe theo mệnh lệnh của hắn, không biết người này có thể hay không mang về doanh địa cho chúng ta hiệu lực. Cho nghĩ cách cứu viện tiểu đội phát tin tức, để bọn hắn tìm người này, tranh thủ tiếp về doanh địa. Từng đạo tin tức từ nơi này phát ra, tin tức thậm chí truyền bá đến đế đô tổng bộ, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Viêm Hoàng quốc cao tầng đều biết. Nhân loại có biến dị người. Vì khích lệ nhân tâm, thượng tầng quyết định đem video tuyên bố đến trên internet, để đã tuyệt vọng người dâng lên hy vọng. Lập tức kích thích ngàn cơn sóng, internet vô số đang thảo luận biến dị người, đang thảo luận vị này vị thứ nhất tiến hóa nhân loại là thần thánh phương nào, vì sao còn có thể ra lệnh cho biến dị thú. Ngày thứ 2 Doanh Thần mở ra máy tính, đột nhiên phát hiện trên internet ở truyền bá vị thứ nhất tiến hóa giả, người biến dị rốt cục xuất hiện. Hiếu kỳ điểm đi vào, phát hiện lại là chính mình, để hắn giật nảy cả mình. Có người ở hiện trường vỗ xuống chính mình. Sơ suất, vậy mà không có phát hiện chung quanh có người ở nút, có điều hắn lại không chút nào để ý, hắn căn bản không phải dựa vào chính mình, hắn chân chính át chủ bài là sủng vật. Ta liền biết nhân loại cũng biết tiến hóa, chờ ta sống qua đoạn thời gian này, nhất định sẽ thức tỉnh dị năng, đến lúc đó đại sát tứ phương. Gần nhất ta cảm giác thân thể thật ngứa, không phải là muốn đã thức tỉnh đi. Ở đầu này bình luận hạ có thật nhiều đang giễu cợt hắn, bất quá bọn hắn không biết là tương lai cái này một vị, thật thì giác tỉnh đáng sợ năng lực, ở tận thế bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhìn lấy phía dưới bình luận toàn bộ đều là thảo luận thân phận của hắn cùng năng lực của hắn, Doanh Thần đột nhiên nhớ tới, internet lực lượng nhiều to lớn a. Nếu như dựa vào bọn họ tìm kiếm cường đại sủng vật không chính hợp vừa. Nghĩ tới đây Doanh Thần thì dùng chính mình xã giao số, quay chụp một đoạn video. Phụ mang lên tìm kiếm nơi nào có cường đại biến dị thú, yêu cầu là chủng loại thưa thớt, tốt nhất có đặc thù năng lực. Video vừa tuyên bố, thì có người phát hiện hắn video, bên trong có Doanh Thần ngồi ở trên giường, cánh tay trong nháy mắt hóa thành ngân sắc, bên cạnh còn có một cái màu bạc to lớn con kiến. Nóa, lại đem chân nhân nổ ra tới, đại lao mang mang ta. Đại lao ngươi đuổi còn thiếu vật trang sức sao, ngươi nhìn ta phù hợp không? Đại lao có cần hay không làm ấm giường, ta 36GA. Bình luận bên trong nháy mắt nổ tung, có người nghi ngờ là pedo, nhưng là trong nháy mắt liền bị phun chết rồi, có chuyên nghiệp nhân sĩ đi ra giải thích là chân thật. Đại lão, nhà ta phụ cận có một cái tản ra tam sắc quang mang tiểu lão hổ, là theo trong vườn thú chạy ra đến, liền xem như hình thể to lớn ác quyển đều bị nó trong nháy mắt giết chết. Thông sơn nơi này có một cái lục sắc rắn, đầu sinh nổi sần, dưới bụng cũng có nổi sần, hư hư thực thực muốn hóa dao. Đều nhường một chút, L thành phố có một cái hỏa hồng sắc cự thú, trong miệng có thể phun ra hỏa diễm, đầu tựa như đầu rồng đồng dạng, kích hủy một cái quân đội đội xe. Quả nhiên ở tinh cầu lớn như vậy diện tích dưới, tuyệt đối sẽ đản sinh ra cực kỳ cường hãn sinh vật, cái này mấy cái đều cần phải thuộc về siêu phàm loại. Mà lại phẩm cấp tuyệt đối không thấp, đẳng cấp cũng không thấp, cần phải có một phần của mình cơ duyên mới có thể ở linh khí khôi phục sơ kỳ thì thu được thực lực lớn như vậy. Sau đó Doanh Thần có liên lạc mấy người, kỹ càng hiểu rõ địa chỉ của bọn nó, những thứ này sinh vật mạnh mẽ, đều muốn là hắn tương lai mục tiêu. Có thể ở sơ kỳ thì tiến hóa thành loại trình độ này, tin tưởng phối hợp thần sủng hệ thống, tương lai nhất định sẽ biến đến càng cường đại. 15. Chương 16, lập xuống đẳng cấp. Bởi vì hắn lưu lại tìm kiếm cường đại đặc thù biến dị thú tin tức, phối hợp bên cạnh hắn biến dị con kiến, hắn có thể khống chế biến dị thú năng lực bị người suy đoán ra. Bất quá Doanh Thần cũng không có tính toán dấu diếm, loại sự tình này là không đạt được, không bằng thuận theo tự nhiên, để bọn hắn lấy vì dị năng của mình là khống chế dị thú. Hiện tại trên internet đều suy đoán dị năng của hắn là khống chế dị thú lấy và thân thể kim loại hóa. Bọn họ cái đầu nhỏ làm sao cũng không nghĩ ra, Doanh Thần không phải dị năng giả, mà chính là bất hắc. Hai loại năng lực hỗ trợ lẫn nhau, vô số người đều vô cùng hâm mộ, khống chế biến dị thú khiến cho hắn thực lực cường đại, kim loại hóa để hắn phòng ngự lực tăng nhiều, quả thực hoàn mỹ phối hợp. Không bằng đem hệ thống phân ra đẳng cấp, cùng thế giới dị biến nguyên nhân tuyên bố ra ngoài. Mặc dù biết chuyện này có thể sẽ gây nên quan phương độ cao chú ý, thậm chí có thể sẽ bị tóm lên đến cắt miếng, nhưng là Doanh Thần cảm giác mình phải làm. Sau đó Doanh Thần đem linh khí khôi phục sự thật tuyên bố ra ngoài, kỹ càng phân ra biến dị thú phân loại, cùng huyết mạch đẳng cấp sự tình. Đây là ta ở một chỗ di tích chỗ lấy được tin tức, cụ thể không cách nào nói tỉ mỉ. Ở văn chương sau cùng, Doanh Thần lưu lại một câu nói như vậy, lập tức ở trên internet đưa tới sóng to gió lớn. Đây là thực sự sao? Biến dị thú đẳng cấp đều đi ra, linh khí khôi phục, há không phải chúng ta cũng có thể thành tiên thành thần? Dựa theo này nói đến, hắn cái kia ngân sắc con kiến cũng là linh thú. Quan phương cũng ngay đầu tiên chú ý hắn, bất quá Doanh Thần lúc này đã đóng lại máy tính, tin tức nhiều lắm, hắn căn bản không có biện pháp từ trong đó phân biệt ra được cái nào là quan phương tin tức. Hy vọng những tin tức này hữu dụng đi, không muốn lại đi khiêu chiến đẳng cấp cao sinh vật. Sau đó mấy ngày Doanh Thần vẫn luôn trong nhà, nhàm chán thời điểm dạo chơi internet, download vô số giã ngoại cầu sinh tri thức, cùng các loại thực đơn cùng cái khác tận thế khả năng cần kỹ thuật. Quả nhiên, cách hắn tuyên bố tin tức ngày thứ 7, internet cắt đứt, hắn không biết cái khác địa khu internet như thế nào, nhưng là phụ cận internet là không có. Ở ngày thứ 10, nguồn điện cũng cắt đứt, triệt để tiến nhập hắc ám giai đoạn, không có ánh đèn, chỉ có thể dùng ngọn nến. Cửa sổ toàn bộ bị hắn dùng tấm sắt đóng đinh rồi, phòng ngừa có biến dị phi hành sinh vật xông tới, cho nên ban ngày cũng không có nguồn sáng tiến vào. May mà hắn cộng hưởng tiểu gia hỏa xúc giác, có thể rõ ràng trong bóng đêm cảm giác. Lúc này tiểu gia hỏa thân thể càng lúc càng lớn, đã tiếp cận đại hình khuyển hình thể, đẳng cấp lên dần dần tiếp cận nhất phẩm hậu kỳ. Hỏi thăm hệ thống về sau, biết được tiểu gia hỏa chỉ cần một cơ hội, liền có thể triệt để tiến hóa thành nhất phẩm hậu kỳ sinh vật. Ký chủ: Doanh Thần. Đẳng cấp: cấp 0. Thân sủng: Ngân Quang Nghĩ, siêu phàm loại. Năng lượng: 2100 điểm. Ngân Quang Nghĩ. Huyết mạch đẳng cấp: trung vị linh thú. Thuộc tính: kim thuộc tính. Đẳng cấp: nhất phẩm trung kỳ. Tiến hóa: 02000. Thăng cấp: 02000. Hệ thống thăng cấp: 02000. Và hôm nay, Doanh Thần rốt cục góp nhặt 2100 điểm năng lượng, đã đầy đủ thăng cấp, có điều hắn cũng không định thăng cấp. Tiểu gia hỏa, hôm nay ta tùy ngươi cùng đi ra, tranh thủ để ngươi đi vào nhất phẩm hậu kỳ, sau đó lại cho ngươi thăng cấp thành nhị phẩm. Lúc này trong nhà đồ ăn cũng đã tiến nhập thiếu giai đoạn, hắn cũng không có tiết kiệm thức ăn tâm tư, mỗi lần ăn cơm đều là có thể ăn no bụng thì ăn no. Có tiểu gia hỏa ở, ra ngoài săn giết đồ ăn là rất chuyện dễ dàng, tự nhiên là không quan tâm. Ở giai đoạn này, Doanh Thần gặp qua tiểu khu những người khác xông ra đi tìm kiếm thức ăn, có còn sống trở về, cũng có chưa về. 16. Chương 17, tạo nộ ác huyền. Sau khi ra cửa, phát hiện toàn bộ tiểu khu đều rách nướp, máu tươi, tạp vật, phế xe, sụp đổ cây cối. Trên đường còn có thi thể đã hư thối, đối diện Doanh Thần đại lâu một nhà cũng đi ra ngoài phòng, cùng Doanh Thần nhìn nhau cười một tiếng. Doanh Thần lúc này mang trên mặt một cái mặt nạ ác quỷ, là lần trước tiểu gia hỏa mang về, tiểu gia hỏa thì tại phía sau hắn. Cái kia nam nhân bởi vì trong nhà lương thực thiếu, đã đói trọn vẹn 3 ngày, thực tế không thể chịu đựng, chỉ có thể bước lên nguy hiểm tính mạng đến tìm kiếm thức ăn. Đột nhiên hắn gặp được Doanh Thần sau lưng ngân sắc con kiến, sửng sốt một chút. Người này không phải là trong truyền thuyết vị thứ nhất biến dị người a? Muốn đuổi theo cước bộ của hắn, thế nhưng là Doanh Thần tốc độ há lại hắn có thể đuổi kịp, cùng tiểu gia hỏa cấp tốc biến mất ở tiểu khu. Vị thứ nhất biến dị người vậy mà liền ở tiểu khu chúng ta. Nam nhân kinh ngạc vô cùng. Vừa mới Doanh Thần rời đi tốc độ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có, chỉ có thể là vị kia. Ăn cái này một cái, tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là có thể tiến hóa. Trong bụi cỏ một cái ác quyển đang cùng bọn họ giằng co, nhai răng trợn mắt, rõ ràng là cái kia husky tiến hóa tới chó biến dị. Hiện tại đã giữa trưa, hắn cùng tiểu gia hỏa đã săn giết 3 cái biến dị thú, tiểu gia hỏa đã rất gần tiến hóa. Không tệ thiên phú, vậy mà tiến hóa thành hung thú. Trước mắt chó biến dị đã triệt để tiến nhập hung thú hàng ngũ, mặc dù chỉ là hạ đẳng nhất hung thú. Nhưng là hung thú huyết mạch cũng là so phổ thông biến dị thú yếu thắng, mà lại cái này ác quyển đã đạt tới nhất phẩm trung kỳ thực lực. Lúc này ác quyển toàn thân tóc mai nổi lên, đúng tại người trước mắt nó có ấn tượng, lúc trước vậy mà muốn thu phục nó. Ác quyển nghĩ tới đây, ánh mắt nổi giận, gào thét phóng tới Doanh Thần, lúc này nó nắm giữ vô cùng tự tin. Trung quanh nó cũng là bá chủ, đi ngang tồn tại, vô luận là cái kia biến dị chuột vẫn là cái khác biến dị chó, đều không phải là đối thủ của nó. nghiêm chỉnh là phụ cận đỉnh chuỗi thực vật, có cực mạnh trả thù tâm tính Husky tiến hóa mà đến, làm sao có thể sẽ buông tha doanh thần. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt ngăn tại doanh thần trước mặt, thẳng tắp đối mặt nó, ác quyển tự tin cùng tiểu gia hỏa va chạm. Chỉ là một con kiến nhỏ, cũng dám cùng ta chiến đấu, ta hình thể thế nhưng là ngươi gấp 4-5 lần. Bành! Ác quyển bị tiểu gia hỏa đụng bay ra ngoài, đầu chó ngơ ngác, không hiểu vì sao chính mình sẽ bị đụng bay. Ngốc chó, vậy mà cùng tiểu gia hỏa so đấu lực lượng, không biết trời cao đất rộng. Theo tiểu gia hỏa đẳng cấp dần dần tăng lên, lực lượng đã tăng nhiều, đã là người bình thường gấp 20 lần tả hữu. Lực lượng kinh khủng phối hợp kim thuộc tính sắc ngoài, quả thực cũng là một cái xe bọc thép, chỉ là một cái Husky, làm sao có thể thắng qua tiểu gia hỏa? Ác quyển nhưng thật giống như không tin tà dáng vẻ, một mực muốn cùng tiểu gia hỏa va chạm, dần dần trên thân thể khắp nơi là vết thương. Ở nó ý thức được chính mình căn bản không địch lại trước mắt ngân sắc con kiến thời điểm, đã chậm, lúc này thân thể nó suy yếu, căn bản là không có cách thoát khỏi. Tiểu gia hỏa lao thẳng tới ác quyển, tiểu gia hỏa chân trước đâm vào bụng của nó, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Ác quyển biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không lại tránh né, trực tiếp mở cái miệng rộng, tiểu gia hỏa không có tránh né. Nguyên bản có thể cắn đứt ống thép răng nhọn, ở tiểu gia hỏa nơi này ăn quả đắng, nó phát hiện căn bản không cắn nổi tiểu gia hỏa sắc ngoài. Mặc cho nó như thế nào cắn xé, đều không thể thương tổn tiểu gia hỏa một phân một hào, tiểu gia hỏa chân trước xuyên thủng thân thể của nó. Không thèm đếm xỉa đến ác quyển điên cuồng ánh mắt, tiểu gia hỏa trực tiếp thì cắn đi lên, bắt đầu nuốt ăn huyết nhục của nó. Chương 18, tiểu gia hỏa tiến hóa. Ác quyển đang gào thét, nhưng là thân thể bị tiểu gia hỏa gắt gao bắt lấy không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thôn phệ, từ từ mất đi sinh mệnh. Ăn hết ác quyển tiểu gia hỏa triệt để tiến hóa, đã có đại hình quyển hình thể, màu bạc sắc ngoài có đột phá xuất hiện, làm đến tiểu gia hỏa xem ra càng thêm dữ tợn. Tiểu gia hỏa biến đến mạnh hơn. Tiểu gia hỏa ủi ủi hắn, cho hắn lan truyền tin tức, ra hiệu hắn có thể cười ở trên lưng nó. Ký chủ, doanh thần. Đẳng cấp, cấp 0. Thân sủng, ngân quang nghĩ, siêu phàm loại. Năng lượng, 2600 điểm. Ngân quang nghĩ. Huyết mạch đẳng cấp, trung vị linh thú. Thuộc tính, kim thuộc tính. Đẳng cấp, nhất phẩm hậu kỳ. Tiến hóa, 02000. Thăng cấp, 02000. Hệ thống thăng cấp, 02000. Tiểu gia hỏa lúc này lực lượng đại tăng, doanh thần đã không cách nào tính toán lực lượng của nó, chỉ là có thể cảm giác được chính mình cộng hưởng nó 10% lực lượng, liền đã chính mình lực lượng mạnh đến không cách nào tính toán. Hắn để tiểu gia hỏa đi giơ lên một cái sụp đổ cột điện, tiểu gia hỏa không tốn sức chút nào liền có thể giơ lên. Đồng thời tiểu gia hỏa kim loại hóa năng lực cũng đã nhận được tăng cường, lúc này nó chân trước đã có thể nhẹ nhõm mở ra sắt thép, chặt đứt xi măng cây cột. Doanh thần kim loại hóa năng lực cũng được đến tăng cường, bây giờ đã có thể làm hai tay đều kim loại hóa, hoặc là để thân thể một bộ phận kim loại hóa. Kim loại hóa về sau, lực phòng ngự của hắn cùng tiểu gia hỏa không kém bao nhiêu, phổ thông đao cụ đã không cách nào thương tổn hắn, chỉ là diện tích che phủ tích lên không như tiểu gia hỏa. Thông qua thời gian dài như vậy tính toán, doanh thần phát hiện hệ thống lỗ thủng, cái này sủng vật thăng cấp cần năng lượng là đã hình thành thì không thay đổi. Bắt đầu tiểu gia hỏa chưa bao giờ phẩm cấp thăng cấp đến nhất phẩm cần 2000 điểm năng lượng, tiểu gia hỏa hiện tại đã nhất phẩm hậu kỳ. Nghĩ muốn tăng lên cấp bậc của nó, vẫn là cần 2000 điểm năng lượng, dạng này nói đúng là hệ thống cung cấp thăng cấp năng lượng là không đổi, chỉ có lợi dụng hệ thống thăng cấp qua mới có thể biến động. Chẳng phải là chờ tiểu gia hỏa đã lục phẩm thất phẩm lúc, dựa vào chính mình thăng cấp đã rất khó, ở hệ thống phía trên chỉ cần 2000 điểm năng lượng liền có thể tăng lên đẳng cấp. Phát hiện này để nguyên bản định tăng lên tiểu gia hỏa đẳng cấp doanh thần chần chờ, dù sao tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu tiến hóa, xa còn lâu mới có được đến bình cảnh. Hắn cũng không rõ ràng tăng lên một lần về sau, lần tiếp theo cần năng lượng sẽ để cao bao nhiêu, gấp 2 vẫn là gấp 10 lần. Muốn không tăng lên hệ thống đẳng cấp. Bất quá doanh thần lúc này cũng không có phát hiện tâm gì sủng vật, hắn muốn một cái phương diện tốc độ có năng khiếu sủng vật. Hệ thống, tăng lên tiểu gia hỏa huyết mạch phẩm cấp. Ngươi còn nhớ rõ ta? Ta cho là ngươi quên ta đi. Doanh thần ngượng ngùng sờ lên đầu, hắn suýt nữa quên mất, hệ thống chí năng rất cao, từ lần trước tăng lên tiểu gia hỏa huyết mạch về sau, liền không có cùng hệ thống liên lạc qua. Ta cái này không sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta đã nghỉ ngơi vô số năm. Nghe hệ thống ngữ khí có chút u hoãn, doanh thần vội vàng để nó tiến hóa tiểu gia hỏa huyết mạch. Tiểu gia hỏa hóa thành một đạo lưu quang dung nhập thân thể của hắn, tình huống này để doanh thần không rõ ràng cho lắm. Hệ thống, tiểu gia hỏa đi nơi nào? Ở trong thân thể của ngươi. Doanh thần tại thể nội khế ước vị trí bên trên gặp được một cái màu bạc con kiến nhỏ đồ án, là tiểu gia hỏa chính có do. Lần này tăng lên kích phát tiểu gia hỏa huyết mạch biến dị, cho nên cần đến trong thân thể ngươi ngủ say, phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi vào hóa hoàn tất. Huyết mạch biến dị là chuyện gì xảy ra? 18. Chương 19, huyết mạch biến dị. Mỗi cái giống loài huyết mạch đều là khác biệt, hệ thống tăng lên sẽ dựa theo huyết mạch điểm cuối tiến hóa, tỉ như rắn thượng vị huyết mạch là dao, dao thượng vị là long. Nhưng là có rắn có thể tiến hóa thành hỏa long, có thì tiến hóa thành kim long hoặc là cựu thiên thần long, thương long, đây đều là long tộc. Nhưng là cùng là long cũng có mạnh có yếu, phổ thông hỏa long nhất định yếu tại cựu thiên thần long, đây chính là huyết mạch thần kỳ. Tựa như là loài chim tiến hóa phương hướng có phượng hoàng nhất tộc, có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng có ngũ sắc khổng tước nhất tộc. Tiểu gia hỏa nếu như bình thường tiến hóa nhất định sẽ tiến hóa thành hoàng kim long nghĩ, đây là nó vốn có huyết mạch cao vị chủng tộc, nhưng là nếu như huyết mạch xuất hiện biến dị, liền có thể đi đến này con đường của hắn. Trải qua hệ thống giải thích, doanh thần minh bạch tiểu gia hỏa tình cảnh, nó vốn có huyết mạch phát sinh biến dị. Huyết mạch biến dị có khả năng sẽ đi lên mạnh hơn đường, cũng có khả năng sẽ biến càng nhỏ yếu, cũng tỉ như phổ thông loài rắn tiến hóa thành long, nếu như bình thường tiến hóa, cũng chỉ là cấp thấp nhất long. Nhưng là nếu như nó ở quá trình tiến hóa bên trong huyết mạch biến dị, khả năng liền sẽ tiến hóa thành cao vị long, tỉ như ngũ trảo kim long. Bất quá hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ở hệ thống trợ giúp dưới, tất cả sủng vật chỉ có thể hướng càng mạnh biến dị, căn bản sẽ không xuất hiện hướng yếu hơn biến dị. Mà lại lần này tiểu gia hỏa huyết mạch biến dị, may mắn mà có hệ thống, ở trong hệ thống thăng cấp huyết mạch đẳng cấp, sẽ có 1% tỷ lệ gây nên huyết mạch biến dị. Tuy nhiên cái này con số xem ra đặc biệt thấp, bất quá phóng nhãn bình thường tiến hóa, tỷ lệ cơ bản đều là 1/1 triệu, hệ thống đã đem biến dị tỷ lệ làm lớn ra vạn lần. Huyết mạch biến dị khả năng trực tiếp để tiểu gia hỏa huyết mạch liên tục vượt mấy cấp, cũng có thể sẽ chỉ là cao đẳng linh thú cấp bậc, cái này cần xem vật khí, hệ thống cũng vô pháp nhúng tay. Hệ thống ngươi tốt yếu. Đó là ngươi nghèo, không có cách nào thăng cấp ta, đẳng cấp cao tự nhiên là có thể. Hệ thống trong lòng hắn trợn trắng mắt, phản phất tại nói ta đều không ghét bỏ ngươi nghèo, ngươi đổ trước ghét bỏ ta. Cần muốn bao lâu thời gian tiểu gia hỏa mới có thể tỉnh lại? 3 ngày. Thời gian cũng không phải rất dài, lúc này Doanh Thần đã không phải là vừa mới tận thế lúc hắn hôm nay thực lực thế nhưng là rất mạnh. Đi vào một nhà trong siêu thị, đi vào phát hiện bên trong đồ ăn nền vốn đã không có, loại thịt cùng rau xanh đã hoàn toàn hư thối biến chất, siêu thị kệ hàng lên cũng giống tuyết. Thì liền cơm chó cùng đồ ăn cho mèo đều bị người cầm đi, tìm một tuần cũng không có phát hiện đồ ăn, Doanh Thần chỉ có thể thu thập một số gia vị. Tiểu gia hỏa ngủ say thật phiền toái. Nguyên bản tiểu gia hỏa mỗi ngày ra ngoài săn giết biến dị thú về sau, đều sẽ mang về một bộ phần thịt, bây giờ tiểu gia hỏa tiến hóa bên trong, Doanh Thần một người săn bắn cũng khá là phiền toái. A. Doanh Thần phát hiện siêu thị trong góc lại có một cái cửa hàng, tới gần mới phát hiện lại là một cái tầng hầm. Mang theo hiếu kỳ hắn đi xuống, phía dưới có một cái cửa sắt, Doanh Thần đi qua thử một chút, phát hiện là bị khóa lại. Có ai không? Không có âm thanh hồi phục, bất quá Doanh Thần cộng hưởng được đến tiểu gia hỏa cảm giác, có thể cảm giác được bên trong có sinh vật tồn tại. Mở cửa, ta không có ác ý. Lão đại, muốn hay không mở cửa? Trong tầng hầm ngầm có 11 người, trong đó 6 nam ngũ nữ, trong không khí nổi trôi hormone mùi vị, các nam nhân tinh thần vô cùng phấn chấn, quần áo không che kín thân thể. Nữ nhân ánh mắt trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, dường như đã mất đi sinh khí đồng dạng, chung quanh nữ tính cũng đều là như thế. 19. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, xuất sinh. Những nữ nhân này quần áo tả tơi, trên người có chút không ít xanh đỏ ấn ký, hiển nhiên tao ngộ qua đánh đập, thậm chí có máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Bọn gia hỏa này, tựa như là người chết một dạng. Một chút ý tứ cũng không có. Tên mặt thẹo chửi mắng, hắn đã từng là nhà này siêu thị nhân viên cửa hàng, tận thế hàng lâm sau hắn thì dẫn theo một đám người đi tới tầng hầm ẩn nút. Bởi vì nơi này cũng không ít thức ăn nước uống, bắt đầu không có chuyện gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, biết quan phương đã bất lực cứu viện. Nhân tâm dục vọng bạo phát, hắn rốt cuộc gáp chế không nổi đối bà chủ ý muốn sở hữu, ở một cái dạ hát phong cao buổi tối, đánh lén lao bản một nhà. Lao bản muốn phản kháng, nhưng là thân cao hơn 1m6 lao bản ở đâu là hắn một cái thước 80 mấy tráng hán đối thủ, hắn nhẹ nhõm giết chết lao bản, đem bà chủ chiếm thành của mình. Từ một lần kia thì đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn cổ động tầng hầm những nam nhân khác, chỉ huy mấy người cưỡng ép an bài thức ăn phân phối. Tầng hầm mấy cái nữ nhân xinh đẹp biến thành trong lòng bàn tay của bọn họ vật, phản kháng thì ném ra ngoài uy biến dị thú, cứ như vậy mãi cho đến hiện tại. Mở cửa, ta xem một chút là cái gì tên tiểu tử thúi lại dám đánh nhau ta. Tầng hầm lớn cửa bị mở ra, cực kỳ bi thảm từng màn bại lộ, ánh nắng bắn xuống tầng hầm bên trong, mấy cái nữ nhân sửng sốt trong nháy mắt, nhưng đảo mắt thì khôi phục trống rỗng vô thần, dường như thế gian hết thảy mỹ hảo cùng các nàng không quan hệ. Xuất sinh. Doanh Thần trầm lặng, trước mắt tình cảnh này đổi mới hắn tam quan, tuy nhiên đã từng suy đoán tận thế buông xuống, nhân tâm mặt tối, nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế hắc ám. Tiểu tử, làm sao? Đáng thương các nàng. Tên mặt thẹo đi vào Doanh Thần trước mặt, kiệt ngao bất thuần nhìn lấy, trong tay cầm một thanh đoàn đao. Các ngươi đáng chết. Hừ. Hiện tại thế nhưng là tận thế, có thể còn sống cũng là may mắn, ta thu lưu các nàng đã là tích đức hành thiện. Doanh Thần đột nhiên ra tay nắm lấy cổ của hắn, cường đại thân thể tố chất căn bản không phải tên mặt thẹo có thể so sánh, tên mặt thẹo dãy rủa. Xú tiểu quỷ, đi chết đi cho ta. Tên mặt thẹo vung đao chọc vào Doanh Thần trên bụng, thế nhưng là hắn vậy mà phát hiện lưỡi dao vậy mà không cách nào tiến lên, dường như chọc vào một khối sắt thép lên. Đao rớt xuống đất. Doanh Thần quần áo bị mở ra, thình lình cái kia một khối đã biến thành ngân sắc, đến từ tiểu gia hỏa kim loại hóa năng lực. Quái vật, ngươi, thân thể không giống nhân loại. Tên mặt thẹo hoảng sợ, tiểu đệ trung quanh cũng không dám tiến lên, thẳng đến hắn từ từ đã mất đi năng lực chống cự, thân thể mềm mại rũ xuống. Ta tuy nhiên không phải thánh mẫu, nhưng cũng vô pháp tiếp nhận các ngươi hắc ám hành động. Doanh Thần đem tắt thở tên mặt thẹo ném ở một bên, sắc mặt âm trầm đi vào mấy cái tiểu đệ trước mặt. Các huynh đệ, liều mạng với hắn, đây chính là một cái sát nhân ma, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta không tin hắn thật có thể ngăn trở đao. Vừa mới nhất định là chướng nhãn pháp. Mấy cái tiểu đệ tay cầm đoạn đao vọt tới Doanh Thần bên người, đao chém vào Doanh Thần trên thân lúc lại chuyển đến kim loại tiếng va chạm, liền xem như liền da của hắn đều không cách nào phá vỡ. Chết. Doanh Thần dùng lực vung vẩy song quyền, hắn bây giờ thân thể tố chất viễn siêu thường nhân, đặt ở tận thế trước cũng là một cái tiểu siêu nhân. Nhất kích liền có thể để bọn hắn ngã xuống đất không dậy nổi, như cùng một con man thú mạnh mẽ đâm tới. Không có cái gì kỹ xảo, chỉ là đơn thuần lực lượng cùng tốc độ, quyền của hắn nhanh đến không cách nào tránh né, mà Doanh Thần lại có thể tránh né dao của bọn họ. Bất quá Doanh Thần cũng không có lựa chọn tránh né, mà chính là trực tiếp dùng kim loại hóa chống đỡ. Quái vật, quái vật, làm sao có thể sẽ có người đao thương bất nhập? Van cầu buông tha ta, đều là bọn họ chỉ điểm ta. Doanh Thần đi vào một tên nam tử trước mặt, nam tử ngã trên mặt đất, một bãi chất lỏng màu vàng chảy ra, hoảng sợ vô cùng nhìn chằm chằm Doanh Thần. 20. Chương 21, biến dị chuột đột kích. Buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta. Nam tử ánh mắt hoảng sợ, không ngừng lùi lại lấy, lúc này đồng bạn thân thể đều đã ngã xuống bốn phía, không một tiếng động. Ngươi khi đó có thể từng nghĩ tới buông tha các nàng, ta một mực không cho là mình là người tốt, bởi vì ta cũng là vô lợi không dậy sớm, nhưng là ta sẽ không giống các ngươi đồng dạng không có điểm mấu chốt. Doanh Thần lắc đầu, giơ tay chém xuống, nam tử tiếng cầu cứu biến mất, đầu lệch ra xuống dưới. Trung quanh mấy cái nữ nhân gặp nam tử đều đã chết, đều điên cuồng, bà chủ chạy đến tên mặt thẹo trên thân, cắn xé huyết nhục của hắn, dường như một cái đến từ ác quỷ của địa ngục. Hy vọng các ngươi có thể sống sót đi. Doanh Thần không có tính toán thu lưu bảo hộ các nàng, tin tưởng trải qua sự kiện lần này về sau, mấy cái nữ tử sẽ không bao giờ lại tin tưởng nam nhân. Thanh đoạn đao lưu lại, đoạn đao đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, không bằng lưu cho mấy người. Người tên là gì? Bà chủ lúc này tỉnh táo lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn, dường như khám phá thế gian hết thảy, hồng trần trong mắt qua, trần thế không dính vào người, hết thảy đều không để trong lòng. Doanh Thần, tương lai ta sẽ báo đáp ngươi. Không cần, ta sẽ không luân lạc tới cần người khác trợ giúp một ngày. Doanh Thần lắc đầu rời đi, bà chủ theo dõi hắn rời đi phương hướng chậm rãi xuất thần. Ta không tin nữ tử không thể ở tận thế sinh tồn, ta muốn chứng minh nữ nhân cũng không so nam nhân yếu. Bà chủ ánh mắt bên trong lộ ra cừu hận hỏa quang, không bao lâu thì áp đảo cái khác mấy cái nữ nhân, chính thức thành lập một cái đội nhỏ. Thì liên Doanh Thần đều không ngờ rằng cái này nữ nhân rất đáng thương, tương lai có thể xông ra bao lớn thiên địa, cừu hận khiến nàng bước vào hắc ám, cũng làm nàng nắm giữ lực lượng cường đại. Đây chính là tận thế a. Doanh Thần trên đường đi về nhà, tâm tình có chút nặng nề, nhân tâm hắc ám so hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ, chuyện ngày hôm nay để hắn liên tưởng đến toàn thế giới. Còn sẽ có bao nhiêu hắc ám đang phát sinh, nhưng là hắn không cách nào ngăn cản, đây là tất nhiên, nữ tính làm yếu thế một phương, tất nhiên sẽ bị cường đại một phương chiếm cứ. Cứu mạng a, có ai đến cứu lấy chúng ta? A a a, quái vật, không được qua đây. Doanh Thần đi trên đường, lúc này đã tiếp cận hắn phòng nhỏ, đột nhiên bên trái truyền đến từng đạo tiếng cầu cứu. Quay đầu nhìn qua, ba người cuống quýt xuất hiện, thần sắc hoảng sợ bối rối, đang chạy hướng Doanh Thần phương hướng. Ba người là hai nữ một nam, nhìn đến Doanh Thần sau có một người giống to chạy mau, có quái vật. Phía sau rõ ràng là một cái biến dị chuột chính tại truy đuổi bọn họ, tuy nhiên không phải linh thú hoặc là hung thú, nhưng là khí tức đã rất gần, tin tưởng không lâu sau đó thì có thể tiến hóa thành linh thú hoặc là hung thú. Khoảng chừng hơn 1 mét chiều cao, móng vuốt bắt trên mặt đất lưu lại từng đạo vết trảo. Tin tưởng chộp vào trên thân người tuyệt đối sẽ bị vồ xuống một khối lớn huyết đủ. Nhất phẩm biến dị chuột, ngược lại là có thể kiểm tra một chút chính mình thực lực hôm nay. Doanh Thần đứng tại chỗ không hề động, mảnh này khu vực biến dị thú số lượng cũng không nhiều, tiểu gia hỏa thực lực cũng không phải đùa giỡn, mấy ngày giết chóc để chung quanh biến dị thú đều biết mảnh này khu vực có một cái quái vật. Chuyên môn săn giết cái khác biến dị thú, đến mức nắm giữ trí khôn đơn giản biến dị thú đều rời đi cái này một mảnh khu vực để tránh mình bị thôn phệ. Nhìn thấy mới nhất phẩm sơ kỳ biến dị thú, hơn nữa còn là lạc đàn, lần thứ nhất tiến hóa còn không có hoàn toàn hoàn thành. Quả thực cũng là đưa lên cửa năng lượng, cái này đạo năng lượng ta nhận. Xem bộ dáng là đi hung thú lộ tuyến biến dị chuột, không có hình thành đàn chuột thật sự là may mắn. Câu một cái ngũ tinh tốt bình luận của cua. 21. Chương 22, diệt sát. Nếu như hình thành đàn chuột liền xem như hắn cũng muốn chạy trốn, bất quá ở hiện giai đoạn cơ bản không có khả năng, tiến hóa vừa mới bắt đầu, làm sao có thể một cái tộc quần toàn bộ tiến vào giai đoạn tiến hóa. Ba người nhìn thấy Doanh Thần vậy mà ngơ ngác không hề động, còn tưởng rằng là bị quái vật sợ choáng váng. Cháy mau. Một nữ tử đi ngang qua thời điểm còn lôi kéo Doanh Thần, Doanh Thần đối nàng lắc đầu. Không cần, chỉ là nhất phẩm sơ kỳ biến dị thú mà thôi. Nữ tử kinh ngạc nhìn hắn, cái gì gọi là mới chỉ là nhất phẩm sơ kỳ biến dị thú, nhất phẩm đã tiến vào giai đoạn tiến hóa tốt ta. Mấy người bọn họ cũng ở tận thế buông xuống sau lên mạng từng chiếm được liên quan tới tiến hóa tri thức, tự nhiên minh bạch coi như nhất phẩm cũng là tiến hóa qua, không phải không tiến hóa người có thể ngăn cản. Một bên nam tử cũng là lạnh hừ một tiếng. Hắn nguyện ý cậy mạnh liền để hắn đi, vừa vặn có thể cho chúng ta chỉ hoãn thời gian. Trên mặt mang trào phúng, khác một nữ tử cũng là gật đầu nói phải. Thế nhưng là hắn cũng là người a, ngươi đều phải chết, quản hắn làm gì? Nam tử nói xong về sau chạy tới, nữ tử cắn răng, dự định khuyên nhủ Doanh Thần. Có thể Doanh Thần đã liền xông ra ngoài, thành cổ tay chặt hình, kim loại hóa bao trùm, bổ ngang, thẳng tắp chém vào biến dị chuột trên thân, biến dị chuột gào thét muốn cắn Doanh Thần. Nhìn lấy biến dị chuột miệng máu càng ngày càng gần, Doanh Thần tay trái thành thế, kim thuộc tính gia trì, một quyền đánh tại biến dị chuột trên đầu, lực lượng cường đại để nó bị đau, chỉ có thể ngã trên mặt đất. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đây chính là sinh tử chém giết, Doanh Thần trực tiếp lấy tay đại đao vung dậy, lần lượt chặt tại biến dị chuột trên thân, đi qua kim loại hóa cổ tay chặt quả thực cũng là cùng cương đao không có khác gì. Bởi vì đầu lâu của nó cứng rắn, Doanh Thần minh bạch, cho nên một mực tại chặt trên thân thể của hắn. Chỉ cần nó muốn đứng dậy phản kháng, thì dùng quyền hung hăng đánh vào trên đầu của nó, lần nữa áp chế nó. Bởi vì chi trên cộng hưởng tiểu gia hỏa lực lượng nguyên nhân, hắn chi trên lực lượng lớn đến đáng sợ, kim loại hóa bao trùm lên, từng quyền tựa như là máy đóng cọc đồng dạng. Phổ thông con kiến có thể dơ lên tự thân thể trọng 400 lần vật thể, kéo lấy 1.700 lần vật thể, mà tiểu gia hỏa làm con kiến bên trong tiến hóa thú, lực lượng càng thêm đáng sợ. Loại này tăng lên rất rõ ràng thể hiện tại doanh thần trên thân. Dần dần trở nên dị chuột đã mất đi sinh sống, doanh thần nhìn đến chính mình hệ thống phía trên nhiều hơn 50 điểm năng lượng. Hệ thống, vì sao cái này biến dị thú chỉ có 50 điểm năng lượng? Ngươi thật giống như cái kẻ ngu, ngươi trước kia giết nhất phẩm biến dị thú đều là hung thú, cái này chuột còn chưa tới cấp bậc kia, đương nhiên chỉ có 50 điểm. Doanh thần mặt tối sầm, liền không thể thật tốt nói chuyện phiếm sao, không có yêu. Chỉ là đáng tiếc cái này chuột huyết nục, tiểu gia hỏa ngủ say không có cách nào ăn. Lúc này doanh thần cả người là máu, trên quần áo, trên tay, trên mặt, xem ra so sánh cùng bố. Phía sau ba người nhìn thấy doanh thần hung manh như vậy, đều sợ ngây người. Ừ ngực, người này thật mạnh mẽ. Nữ tử nhịn không được nói ra, một bên nam tử mặt lộ vẻ không vui, nhưng lại không có phản bác. Quá hung tàn. Vậy mà sinh sinh chém chết quái vật, đến cùng hắn săn giết quái vật, còn là quái vật săn giết hắn. Người tốt. Nữ tử nhỏ giọng nói, doanh thần nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ba người, bị hù nữ tử lui về sau một bước nhỏ. Có việc. Đối với mấy người doanh thần là không có hảo cảm, đem quái vật dẫn hướng hắn, nếu như không phải thực lực của hắn cường, có lẽ hôm nay thì chết ở chỗ này, bất quá nhìn đến mấy người không phải có ý, hơn nữa còn vừa mới nhắc nhở hắn chạy trốn, cũng liền không lại so đo. Câu một cái ngũ tinh tốt bình luận. 22. Chương 23, ngoài ý muốn phát hiện. Chấn định về sau, nữ tử cho doanh thần giới thiệu ba người, nhắc nhở nhân vật chính chạy trốn còn muốn kéo hắn nữ tử, gọi là Duẫn Sơ, nam tử gọi là Đoạn Tử Vị, một cô gái khác gọi là Tống Ngộng Ti. Tạm biệt. Doanh thần đơn giản thu thập một chút, liền định rời đi, đột nhiên Tống Ngộng Ti ngăn cản hắn. "Uy, ngươi có thể hay không tiễn ta về nhà? Phụ thân ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." "Không thể." Doanh thần cao mày, trước mắt nữ tử này thái độ gì, để hắn làm việc còn một bộ đương nhiên. Dường như không ngờ tới doanh thần sẽ cự tuyệt nàng, lập tức tức giận dậm chân. "Đứng lại, hôm nay ngươi nhất định phải tiễn ta về nhà." Doanh thần không để ý đến nàng, trực tiếp đẩy ra nàng, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Lúc này Đoạn Tử Vị ngăn cản hắn, mặt lộ vẻ ngon sắc, "Tiểu tử, Tống Ngộng Ti phụ thân thế nhưng là Thiên Phương thành phố thị trưởng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." "Tiểu tử, không sai, phụ thân của ta cũng là bản thành phố thị trưởng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Doanh thần lạnh lùng nhìn lấy hai người, "Phụ thân ngươi là thị trưởng cùng ta có quan hệ gì? Tiểu tử ngươi cũng đừng không thất thời, đem Tống tiểu thư đưa trở về thị trưởng sẽ không bạc đãi ngươi." Nam tử khí thế vội vàng đối với doanh thần trở tay bóp lấy trên cổ của hắn. "Ngươi đang dạy ta làm việc." Doanh thần trong mắt lộ hung quang, hai người trước mắt lại còn muốn uy hiếp hắn, quả thực không biết sống chết. Vừa mới còn đem biến dị chuột hấp dẫn tới, chính mình không có tìm bọn hắn tính sổ sách liền đã tính lòng từ bi. "Ngươi có thể chớ lộn xộn a, giết người thế nhưng là phạm pháp." Nam tử sợ hãi run rẩy, ngữ khí khẽ biến. "Phi, một phế vật sẽ chỉ cùng đồng tộc quát tháo, vừa mới ngươi làm sao không cùng quái vật chém giết?" Đối mặt doanh thần hỏi lại, Đoạn Tử Vị không có trả lời, chỉ là co quắp ngã xuống đất. Tống Ngộng Ti cũng không có còn dám hướng về phía trước, nàng bị doanh thần hung tàn dọa cho sợ rồi, một lời không hợp thì xuất thủ. Mà lại nghĩ đến vừa mới doanh thần điên cuồng, nàng thì không rét mà run, chính mình làm sao như thế náo tản, vừa mới quả thực là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Người này thấy thế nào đều không phải là người lương thiện đi. Doanh thần móng tay kim loại hóa nhẹ nhàng ở Đoạn Tử Vị trên cổ vạch một cái, giọt giọt huyết dịch theo thân đao chảy xuống. "Không muốn, không muốn." Đoạn Tử Vị nước mắt đều chảy ra, phía dưới một bãi chất lỏng màu vàng chảy ra. "Ngậy. Hắn vậy mà đi tiểu, doanh thần cũng không có giết hắn, chỉ là phá vỡ da của hắn mà thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này cao lớn thô kệch, vậy mà như thế nhát gan, không biết người nào cho dũng khí của hắn đến uy hiếp chính mình." "Ta đã biết, ngươi là trên internet đồn đãi vị thứ nhất biến dị người." Duẫn Sơ đột nhiên hét lớn, theo vừa mới bắt đầu nàng đã cảm thấy doanh thần năng lực đặc biệt quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra là ai. "Cái gì? Hắn lại là cái kia cái thứ nhất tiến hóa nhân loại?" Hai người khác nhìn thấy doanh thần màu bạc hai tay, suy nghĩ muôn vàn, không khỏi liền tin. "Hắn không phải có một cái biến dị thú ở bên người sao?" "Ta biết, đó là một con linh thú con kiến, nắm giữ kim loại hóa năng lực." Doanh thần gặp mấy người nhận ra thân phận của hắn, cũng không có để ý, dự định rời đi, chờ đợi tiểu gia hỏa thức tỉnh. "Doanh thần, nữ nhân kia trên thân có không nhỏ năng lượng nguyên." "A, hệ thống vậy mà nhắc nhở hắn có năng lực ngọn nguồn, hắn biết hệ thống ăn năng lượng thăng cấp, bây giờ phù hợp hệ thống hấp thu năng lượng, đại bộ phận đều là biến dị thú thân thể. Đồng dạng đồ vật năng lượng ẩn chứa hệ thống căn bản trước mắt, nữ nhân này trước mắt vậy mà có không nhỏ năng lượng nguyên." Mấy người nhìn thấy doanh thần vừa mới chuẩn bị rời đi cước bộ ngừng lại, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ hắn hối hận rồi, dự định sát nhân diệt khẩu. Doanh thần thẳng tắp đi vào Duẫn Sơ trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy năng lượng nguyên ở lồng ngực của nàng. Chương 24, giao dịch. Ở ngực. Doanh thần ánh mắt đặt ở Duẫn Sơ lên, chăm chăm Duẫn Sơ mặt đỏ tim run, tay nhỏ nắm bắt mép váy. Hắn không phải là muốn, gia hỏa này sẽ không muốn đối Duẫn Sơ làm cái gì đi. Doanh thần vươn tay, Duẫn Sơ muốn ngăn cản, thế nhưng là nghĩ đến vừa mới hắn hung tàn, tay ngừng ở giữa không trung. "Được rồi được rồi, người này lớn lên còn không tính quá xấu." Mà doanh thần chỉ là đem nàng mang dây chuyền lấy ra mà thôi, cũng không có động tác khác, để Duẫn Sơ sững sờ. Trong lòng có chút thất lạc lại có chút may mắn, cảm giác nói không ra lời. Đây là một cái ngọc thạch dây chuyền, ngọc thạch chất lượng phi thường tốt, tuy nhiên doanh thần không hiểu rõ lắm ngọc thạch, nhưng là cũng có thể biết khối ngọc này giá trị nổi bật. Ngọc thạch bị điêu khắc thành toan nghê, rất sống động. "Hệ thống, có phải hay không khối ngọc thạch này? Cũng là nó, có thể số lượng lớn chừng 5000 tả hữu. 5000. Doanh Thần chân kinh, 5000 à, một cái nhất phẩm biến dị thú mới có thể cung cấp 10 điểm đến 500 điểm năng lượng, khối ngọc thạch nho nhỏ này lại có 5000 năng lượng. Khối ngọc thạch này chẳng phải là tương đương với 100 cái vừa mới biến dị chuột năng lượng. Khối ngọc thạch này vì sao lại có nhiều như vậy năng lượng? Ngọc thạch một mực là chứa đựng năng lượng vật dẫn, chỉ bất quá nguyên lai không có linh khí, cho nên ngọc thạch thì biến thành đá bình thường mà thôi. Mà theo linh khí khôi phục, một số đặc thù ngọc thạch thì sẽ chủ động hấp thu linh khí xung quanh, thì sẽ hình thành trước mắt năng lượng nguyên. Nghe nói hệ thống giải thích, Doanh Thần minh bạch nguyên nhân gây ra, bất quá trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Tất cả ngọc thạch đều là dạng này. Nếu như tất cả ngọc thạch đều có thể tụ tập năng lượng nói, Doanh Thần tìm tới một cái ngọc thạch cửa hàng, chẳng phải là một bước lên trời. Người đang suy nghĩ cái giam ăn, chỉ có đặc thù ngọc thạch mới sẽ chủ động tụ tập năng lượng, phổ thông ngọc thạch vẫn như cũng là phế thạch. Hệ thống ta liều mạng với ngươi. Ha ha. Cái hệ thống này ác miệng Doanh Thần đã tập mãi thành thói quen, hắn thấy cũng là một cái ngủ say vô số năm nhàm chán hệ thống. Làm cái giao dịch như thế nào? Ai? Ta sao? Duẫn Sơ chỉ chính mình, kinh nghi nhìn qua. Đúng, ta muốn ngươi cái ngọc bội này, ngươi có thể đưa ra một cái tiểu yêu cầu, ta tận lực thỏa mãn. Doanh Thần gật đầu, Duẫn Sơ mới xác định hắn là đang cùng mình làm giao dịch, liên tưởng một lát sau. Ngươi tiễn ta về nhà, cái ngọc bội này thì về ngươi. Tốt. Doanh Thần đồng ý, liền đem ngọc bội thu vào, cùng Duẫn Sơ kết bạn rời đi nơi này, lưu lại tại chỗ sốc xếp một nam một nữ. Vì cái gì hắn có thể đưa Duẫn Sơ về nhà, không thể đưa chúng ta? Một cái ngọc bội nát mà thôi, ta có thể tùy tiện cho ngươi mười mấy cái trên trăm cái. Tống Ngộng Ti không cam lòng hô to. Lấy thân phận của nàng, ngọc bội loại này trang sức cũng là tiểu đồ chơi mà thôi, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, bất quá Doanh Thần cũng không để ý tới, hắn muốn há lại một cái vô dụng ngọc bội. Ngươi ngọc bội kia từ đâu tới? Trên đường Doanh Thần hỏi. Phụ thân ở ta 18 tuổi sinh nhật đưa, nghe nói là ở trong cổ miếu cầu tới. Ngươi nhớ đến là cái gì cái cổ miếu sao? Duẫn Sơ lắc đầu, sau đó cáo chi Doanh Thần phụ thân nàng nhất định biết, sau khi về nhà có thể thay hắn hỏi thăm. Nếu như trong cổ miếu nhiều một ít loại ngọc này đeo, tiểu gia hỏa thăng cấp cùng tiến hóa năng lượng đều có, còn có thể tăng lên hệ thống đẳng cấp, thu nhiều một số sủng vật. Đúng rồi, hai người kia không phải theo ngươi cùng nhau? Đi trên đường Doanh Thần đột nhiên hỏi. Không phải, bọn họ mang theo quái vật chạy đến ta bên này, sau đó ta thì cũng theo chạy. Doanh Thần nghe xong thật không biết nói cái gì, không nghĩ tới cái kia hai vị vậy mà như thế bị ổi. Mãi cho đến ban đêm, Doanh Thần mới kêu dừng, "Tốt, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại tiếp tục lên đường." 24. Chương 25, hệ thống tăng lên ban thưởng. Trung quanh là một rừng cây, Doanh Thần tìm tới một cái trống trải địa phương, mở ra ba lô lấy ra đồ ăn. "Đưa cho ngươi." Lấy ra mấy khối chocolate cùng bánh mì, Duẫn Sơ cầm qua ăn như gió cuốn. Nhìn lấy Duẫn Sơ dáng vẻ, liền biết nên đói bụng rồi rất lâu. "Chậm một chút, cho ngươi nước." Doanh Thần đưa cho nàng một bình nước, lúc này mới tỉ mỉ quan sát Duẫn Sơ bộ dáng. Da thịt trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ, tuy nhiên phía trước thường thường không có gì lạ, nhưng là hình dạng đáng yêu rung động lòng người. Giống như là tiểu muội nhà bên đồng dạng, thanh xuân sức sống, thuần khiết phổ thông một đóa tiểu bạch hoa. "Cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi đi, chúng ta thay phiên gác đêm." Duẫn Sơ nhẹ gật đầu, ban đêm rừng rậm có nguy hiểm gì đều là không biết. Hệ thống hấp thu năng lượng. Doanh Thần gặp Duẫn Sơ đã ngủ say, liền xuất ra ngọc bội hấp thu bên trong năng lượng, hấp thu xong về sau, ngọc bội liền biến thành tro tàn từ ngón tay trở xuống. Ký chủ: Doanh Thần. Đẳng cấp: cấp 0. Thân sủng: Ngân Quang Nghĩ, siêu phàm loại, tiến hóa bên trong. Năng lượng: 5800 điểm. Ngân Quang Nghĩ. Huyết mạch đẳng cấp: thuộc tính: kim thuộc tính. Đẳng cấp: tiến hóa: 02000. Thăng cấp: 02000. Hệ thống thăng cấp: 02000. Từ khi tiểu gia hỏa tiến hóa ngủ say về sau, huyết mạch cùng đẳng cấp biến thành dấu chấm hỏi, hỏi qua hệ thống sau biết được bởi vì huyết mạch biến dị thực lực sẽ có một cái rất chấn động lớn, đẳng cấp có thể sẽ tăng vọt, cũng có thể sẽ một lần nữa trở về nhất phẩm sơ kỳ. Cái này một khối ngọc thạch cung cấp 5150 điểm năng lượng. Doanh Thần đại hỉ, vốn cho là chỉ có 5000 điểm, không nghĩ tới sẽ thêm ra 150 điểm, cái số này đã không ít. Tăng lên hệ thống đẳng cấp. Trải qua sau một lúc lâu do dự, hắn cuối cùng quyết định trước tăng lên hệ thống đẳng cấp, dù sao tiểu gia hỏa đang ngủ say, tăng lên hệ thống đẳng cấp sau có thể thu được mới khế ước vị trí. Hệ thống thăng cấp bên trong: 10%, 32%, 99%. Hệ thống thăng cấp thành công. Chúc mừng ký chủ tăng lên hệ thống đẳng cấp chính thức để thăng làm cấp 1 hệ thống. Thu được hệ thống tăng lên ban thưởng. Mới khế ước vị trí: 1. Sùng vật tăng lên thẻ: 1, sơ cấp. Sùng vật tiến hóa thẻ: 1, sơ cấp. Lấy lần tiếp theo tính đặc thù ban thưởng mời ký chủ lựa chọn. 1. Thu được thảo mộc chi tâm, sơ cấp. 2. Lần tiếp theo khế ước tỷ lệ tăng lên 30%. 3. Thu được 3 ngày sinh vật hữu hảo quang hoàn. Doanh Thần nhìn trước mắt ban thưởng ngẩn ngơ, quỷ nghèo hệ thống đổi tính rồi. Lại còn sẽ có ban thưởng, phải biết lúc trước liền một cái tân thủ đại lễ bao cũng không nguyện ý cho hắn. Khế ước vị trí gia tăng một cái nói rõ hắn có thể lại khế ước một cái sủng vật, mà sủng vật tăng lên thẻ là có thể miễn phí tăng lên một lần sủng vật đẳng cấp, tiến hóa thẻ có thể trợ giúp sủng vật tiến hóa huyết mạch. Hệ thống cái gì là sơ cấp? Linh thú huyết mạch phẩm cấp hạ vị đến thượng vị đều thuộc về sơ cấp, đẳng cấp nhất phẩm đến tam phẩm đều là thuộc về sơ cấp thẻ cũng là mặt chữ ý tứ, chỉ có thể ở sủng vật ở vào giai đoạn sơ cấp sử dụng. Lập tức Doanh Thần ánh mắt đặt ở ba cái duy nhất một lần đặc thù ban thưởng lên, thông qua hệ thống giải thích, cơ bản minh bạch ba cái ban thưởng đại khái hàm nghĩa. Cái thứ nhất ban thưởng thảo mộc chi tâm là có thể trợ giúp hắn đề cao cây cỏ lực tương tác, bây giờ linh khí khôi phục, thực vật tự nhiên cũng ở tiến hóa, có cây cỏ lực tương tác, tiến hóa sau thực vật liền sẽ đối nhân vật chính ôm lòng hảo cảm, sẽ không dễ dàng tập kích. Cái thứ hai ban thưởng cũng là mặt chữ ý tứ, có thể tăng lên lần tiếp theo khế ước tỷ lệ, bất luận khế ước đối tượng cường đại cỡ nào, đều sẽ đề cao 30% tỷ lệ. Nói cách khác hắn hiện tại khế ước một cái cựu phẩm thần long, cũng sẽ có 30% tỷ lệ. Hèn mọn tác giả, ôn lại cầu đại gia điểm thúc canh. Chương 26, Bạch Ngân Long nghĩ. Cái cuối cùng ban thưởng có thể cho cựu thị nhân loại biến dị thú thân cận chính mình, có thể phòng ngừa biến dị thú tập kích, cũng có thể dùng đến đề cao khế ước sinh vật xác suất thành công. Thì lựa chọn cái cuối cùng ban thưởng đi. Doanh Thần suy nghĩ một lát sau làm ra quyết định, cái khác hai cái ban thưởng đối với hắn hiện giai đoạn bắt đầu không cách nào cung cấp quá lớn chỗ tốt, không bằng lựa chọn cái thứ ba, vì tương lai gặp phải cường đại sủng vật làm chuẩn bị. Bởi vì thụ hệ thống thăng cấp ảnh hưởng, tiểu gia hỏa huyết mạch biến dị hoàn thành. A. Tin tức này để Doanh Thần tinh thần chấn động, không có tiểu gia hỏa thủ hộ, để hắn có chút không thích ứng, không nghĩ tới vậy mà sớm thức tỉnh. Hệ thống ngươi cũng không phải không còn gì khác. Phật, Phật, Lan. Ký chủ, Doanh Thần. Đẳng cấp, cấp 0. Thân sủng, Bạch Ngân Long Nghĩ, siêu phàm loại. Năng lượng, 3800 điểm. Bạch Ngân Long Nghĩ. Huyết mạch đẳng cấp, thống linh trung vị. Thuộc tính, kim thuộc tính. Đẳng cấp, nhị phẩm trung kỳ. Tiến hóa, 0500000. Thăng cấp, 02000. Hệ thống thăng cấp, 020000. Huyết mạch đẳng cấp theo bắt đầu hạ vị trung vị thượng vị về sau, chính là tinh anh, thống lĩnh, linh chủ cấp bậc, theo tinh anh bắt đầu liền chia làm tinh anh hạ vị đến thượng vị, đột phá thượng vị hạn chế thì có thể đi vào hạ một giai đoạn. A. Doanh Thần miệng hà lớn, nói như vậy tiểu gia hỏa chẳng phải là một bước lên trời, trực tiếp nhảy qua thượng vị, cùng tinh anh ba cái giai đoạn cùng thống lĩnh một cái giai đoạn, trực tiếp tiến vào thống lĩnh trung vị. Nhìn thấy tiểu gia hỏa lần tiếp theo tiến hóa cần năng lượng, Doanh Thần triệt để mộng, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, dòng giá 500000. Ừ ngực. Hắc tâm hệ thống, ngươi xác định không có lầm. Tiểu gia hỏa lần sau tiến hóa cần 500000. Tiểu gia hỏa hiện tại đã là thống lĩnh trung vị cấp bậc huyết mạch, cần năng lượng tự nhiên lớn hơn, bây giờ tiểu gia hỏa huyết mạch có thể nói là trên cái tinh cầu này đệ nhất, hiện giai đoạn không có khả năng xuất hiện so tiểu gia hỏa tiến hóa càng nhanh sinh vật. Tiểu gia hỏa huyết mạch biến dị, kích hoạt lên thể nội long tộc huyết mạch, lực lượng tốc độ còn có phòng ngự đều gia tăng thật lớn. Long bản tính dâm, rất nhiều sinh vật thể bên trong đều có lưu long tộc huyết mạch, bất quá bởi vì long huyết hàm lượng quá thấp, đại bộ phận sinh vật đều chưa từng hiện hóa long đặc thù. Mà tiểu gia hỏa thể nội long huyết hàm lượng hiển nhiên không thấp, trực tiếp tiến nhập thống lĩnh cấp bậc, Bạch Ngân Long Nghị cũng không phải nói đùa, nắm giữ long tộc mạnh mẽ nhục thân, phối hợp nghĩ tộc thiên phú lực lượng gia trì, vô cùng đáng sợ. Tiểu gia hỏa thoát ly hệ thống không gian, xuất hiện tại trên đất trống, vẫn như cũng là ngân quang long lánh, hình thể đã bạo tăng đến 1m78 tả hữu, chiều cao khoảng chừng 3m nữa, dường như một cái tiền sử cự thú. Đầu đã không phải là con kiến đầu, mà chính là biến thành màu bạc đầu rồng, hai cái ngân sắc sừng rồng phóng lên tận trời, tứ chi đã không phải là tinh tế côn trùng đủ chi. Tráng kiện long chảo khiến người ta xem xét thì có thể biết vô cùng cường tráng, trên thân thể bao trùm lấy một tầng thật nhỏ long lân, Doanh Thần toàn lực một quyền cũng không thể dung chuyển một phân một hào. Tiểu gia hỏa biến hóa thật lớn. Doanh Thần sờ lấy tiểu gia hỏa đầu rồng, thần tình kích động, đây chính là hắn lần thứ nhất mò đầu rồng a, thần thoại sinh vật, trong truyền thuyết Viêm Hoàng Đồ Đằng. Tại bất luận cái gì trong truyền thuyết thần thoại đều mang theo sắc thái truyền kỳ sinh vật, mà tiểu gia hỏa liền đã nắm giữ một bộ phận long tộc huyết mạch. Mà lại ta bây giờ lực lượng cũng không tầm thường. Doanh Thần cộng hưởng tiểu gia hỏa 10% lực lượng. Bắp thịt tại thể nội nhanh chóng sinh trưởng, xương cốt, tế bào đều tại điên cuồng tiến hóa. Bạch Ngân Long Nghĩ nhục thể quá cường đại, liền xem như vẹn vẹn 10% đều muốn so phổ thông tinh anh biến dị thú cường đại, Doanh Thần cảm giác tại thể nội tạo thành một cỗ to lớn nhiệt lưu. Nhiệt lưu ở không ngừng chạy toàn thân, thân thể dường như ngâm ở trong nước đồng dạng, qua thật lâu, nhiệt lưu mới chậm rãi biến mất. 26. Chương 27, lực lượng cảm giác. Hô. Doanh Thần thật sâu thở ra một hơi, quá sung sướng. Dùng lực nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được vô cùng lực lượng cường đại, so với trước đó chính mình trọn vẹn cường đại mấy chục lần. Hắn hiện tại cảm giác mình có thể một quyền đánh phá thiên địa, bất quá Doanh Thần biết cái này chỉ là bởi vì tiến bộ quá lớn đưa đến ảo giác. Hiện tại hắn không có cách nào hoàn toàn nắm giữ cỗ này lực lượng khổng lồ, xuất ra dấu tại ba lô bên trong đoàn đao, nhẹ nhàng dùng lực liền đem bẻ gãy. Đi vào một tảng đá lớn trước mặt, khối này cự thạch trọng lượng ước chừng ở 500 cân tả hữu, nhưng là Doanh Thần bắt lấy cự thạch thời điểm cảm giác quá nhẹ. Doanh Thần một cái tay liền đem khối này cự thạch giơ lên, mà lại phi thường nhẹ nhõm, không có một chút cố hết sức. Cái này còn không phải cực hạn của ta. Doanh Thần tự lẩm bẩm, vừa mới hắn căn bản liền ngũ thành lực lượng cũng không dùng đến, liền có thể giơ lên 500 cân tảng đá, Bạch Ngân Long Nghĩ lực lượng quả nhiên đáng sợ. Bất quá thay đổi lớn nhất còn có kim loại hóa năng lực, Doanh Thần tay phải trong nháy mắt biến thành ngân sắc, không phải vẹn vẹn bao trùm một tầng ngân sắc, mà là tại vừa mới trong nháy mắt đó thì triệt để biến thành kim loại thân thể. Không biết phòng ngự của ta đã đạt tới cái tình trạng gì. Doanh Thần thử qua dùng đoạn đao cắt tay, bất quá cũng không có khảo nghiệm ra lực phòng ngự của mình cực hạn, bởi vì cái kia thanh đoạn đao liền ra của hắn đều không cách nào phá vỡ. Sáng sớm ngày thứ hai, Doanh Thần tỉnh đứng dậy, Duẫn Sơ ở nơi đó kêu to, ánh mắt hoảng sợ theo dõi hắn. Đây là thế nào? long, long, quái vật a. Duẫn Sơ thét chói tai vang lên lui lại, tiểu bắp chân đang run rẩy. Doanh Thần quay đầu mới hiểu được Duẫn Sơ ý tứ, hắn sau lưng thình lình là tiểu gia hỏa đầu rồng, ở hôm qua có tiểu gia hỏa ở, hắn liền không có cố gắng nhịn đêm trực tiếp ngủ, cũng không có gọi Duẫn Sơ nửa đêm. Doanh Thần chạy mau a, cái quái vật này xem xét thì khó đối phó. Duẫn Sơ khẩn trương nói ra, dài nhỏ cẳng chân đánh lấy run rẩy. Đây là sủng vật của ta, sẽ không tổn thương ngươi. Doanh Thần lắc đầu nói ra, tiểu gia hỏa bây giờ hình tượng xác thực đáng sợ, đầu rồng to lớn dữ tợn vô cùng, xem xét thì không giống người lương thiện. Sủng vật của ngươi. Duẫn Sơ nhìn thấy Doanh Thần đưa tay mò lấy trước mắt đầu rồng quái vật, mà quái vật lại còn có chút ỉ lại ma sát lòng bàn tay của hắn, tâm thần chấn động. Đúng rồi, ngươi nguyên lai là có một cái ngân sắc con kiến làm sủng vật, ta ở trên internet gặp qua ngươi video. Lúc này nàng nghĩ tới trên internet đồn đãi tin tức, nhân loại cái thứ nhất tiến hóa người, nắm giữ đôi dị năng, bên người có một cái biến dị ngân sắc con kiến. Cái này không phải là cái kia biến dị con kiến đi. Duẫn Sơ ha to miệng, nhìn thấy Doanh Thần gật đầu mới miễn cưỡng tin tưởng, biến hóa này cũng quá lớn. Trên internet truyền trong video còn thuộc về có thể lý giải phạm vi, dù sao sinh vật tiến hóa, con kiến biến lớn biến thành ngân sắc có thể tiếp nhận. Thế nhưng là trước mắt cự thú đã không tính là tầm thường sinh vật đi, đã coi như là thần thoại sinh vật. Tiểu gia hỏa lại một lần nữa tiến hóa, tự nhiên hình tượng đại biến. Cái kia hôm qua làm sao không gặp nó? Ta để tiểu gia hỏa một mình ra ngoài kiếm ăn, tối hôm qua trở về. Doanh Thần có thể không có ý định đem chính mình nắm giữ hệ thống sự tình nói cho một cái nhận biết vẹn vẹn một ngày người, hệ thống sự tình, vĩnh viễn giấu trong lòng hắn là có thể. Doanh Thần tiếp tục theo Duẫn Sơ chỉ định phương hướng tiến lên, tiểu gia hỏa thì ở phía trước mở đường. Đột nhiên Doanh Thần ngăn cản Duẫn Sơ, đem nàng che đậy tại sau lưng, Duẫn Sơ sững sờ, đảo mắt nhìn đến Doanh Thần ánh mắt lạnh lùng, trầm mặt xuống. "Đừng lên tiếng." Doanh Thần nhỏ giọng nói. "Hứ hứ hứ." "Hứ hứ hứ." Từng đợt bụi cỏ tiếng truyền đến, Doanh Thần khẩn trương đề phòng. Một cái biến dị hổ xông vào, mắt nhỏ nhìn thấy hai người hồng quang lấp loé, hưng phấn vô cùng. "Giống." Biến dị hổ ngút trời gào thét. 27. Chương 28, Long Nghĩ khủng bố. Huyết hổ thú. Huyết mạch đẳng cấp, hạ vị hung thú. Đẳng cấp, nhất phẩm trung kỳ. Khế ước xác suất thành công, 80%. Doanh Thần buông lỏng, mới nhất phẩm trung kỳ mà thôi, hắn bây giờ lực lượng có thể nhẹ nhõm đối phó, chớ đừng nói chi là tiểu gia hỏa. Khế ước trước mắt cái này huyết hổ thú tỷ lệ khoảng chừng 80%, ném đi hệ thống ra chỉ 30% tỷ lệ thành công, cũng đầy đủ có 50% xác suất thành công. Bất quá Doanh Thần cũng không định khế ước trước mắt huyết hổ thú, tuy nhiên hổ loại cơ sở đặc biệt mạnh, tiến hóa sau so sánh những sinh vật khác tuyệt đối phải mạnh, có điều hắn đã có tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa long tộc huyết mạch so với hổ tộc huyết mạch chỉ mạnh không yếu, không cần thiết lại khế ước, nếu như tương lai khế ước vị trí nhiều lên, Doanh Thần mới sẽ xem xét. Cái này huyết hổ thú nhất định là một cái sắt ngu ngơ, không phải vậy nhìn thấy tiểu gia hỏa liền chạy, nơi nào sẽ đụng tới. Bất quá qua trong giây lát hắn ngây ngẩn cả người, trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện 4 cái huyết hổ thú. Dòng dã 5 con huyết hổ thú vây quanh hai người, thuần một sắc nhất phẩm trung kỳ cấp, nhưng là số lượng này. Ngoá, chắc không được tại đối mặt tiểu gia hỏa thủ hộ còn dám nhảy ra, nguyên lai là một nhà sắt ngu ngơ. Doanh Thần nhẹ nát một ngụm. Huyết hổ thú thì cùng nhau vọt lên. Tiểu gia hỏa lên đi, để ta nhìn ngươi thực lực hôm nay. Doanh Thần hét lớn một tiếng, Duẫn Sơ minh bạch mình tại nơi này chỉ là một cái vướng víu mà thôi, liền vội vàng hướng về sau chạy tới. Xuất sinh mà thôi. Giống. Giống. Một tiếng long hống đinh thái nhức óc, tiểu gia hỏa đầu rồng gào thét, nghe được long hống trong nháy mắt mấy cái huyết hổ thú chần chờ, quái vật trước mắt so với chúng nó tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Long uy là long tộc trấn nhiếp vạn linh sử dụng, mà tiểu gia hỏa nắm giữ không tầm thường long tộc huyết mạch, tự nhiên cũng nắm giữ long uy. Long uy hạ mấy cái huyết hổ thú bị gắt gao áp chế, tiểu gia hỏa vọt tới một cái huyết hổ thú bên cạnh, long khẩu cắn, bén nhọn long nha đâm vào huyết đủ. Huyết hổ thú làn da phổ thông đau thương đều không thể đâm vào, nhưng là đối mặt tiểu gia hỏa long nha cùng đầu hũ không có gì khác biệt. Huyết hổ thú muốn phản kháng, có thể là tiểu gia hỏa lực lượng cũng không phải nó có thể so sánh, gắt gao chế trụ huyết hổ thú. Không ra một lát, huyết hổ thú đôi mắt đã mất đi sắc thái, tiểu gia hỏa lúc này phóng tới cái khác mấy cái huyết hổ thú. Tiểu gia hỏa tốc độ thật nhanh. Doanh Thần giật mình nhìn lấy tiểu gia hỏa. Vừa mới tốc độ liền xem như hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngân quang sắc lóe qua, nếu như đem hắn đặt ở huyết hổ thú vị trí tuyệt đối cũng ngăn cản không nổi. Trước mắt chiến đấu quả thực cũng là một trường giết chóc, huyết hổ thú cùng tiểu gia hỏa lực lượng chênh lệch quá xa, một cái hạ vị hung thú một người thống lĩnh trung vị linh thú, ở giữa kém lấy 6-7 đẳng cấp. Chớ đừng nói chi là tiểu gia hỏa bây giờ là nhị phẩm trung kỳ, mà huyết hổ thú mới nhất phẩm trung kỳ, huyết hổ thú lợi trảo đánh vào tiểu gia hỏa trên thân, liền vết thương đều không thể lưu lại. Không bao lâu tiểu gia hỏa liền giải quyết mấy cái sắc ngu ngơ huyết hổ thú. Doanh Thần cùng Duẫn Sơ thì tại nguyên chỗ chờ đợi tiểu gia hỏa nuốt ăn huyết đủ. Không biết biến dị lão hổ thịt có thể ăn được hay không. Duẫn Sơ ngươi có muốn hay không ăn? Không muốn. Duẫn Sơ cự tuyệt, ở một bên con mắt loẹt loẹt nhìn lấy tiểu gia hỏa, vừa mới tiểu gia hỏa lực lượng cường đại chấn kinh nàng, thật là đáng sợ, trực tiếp nhất trảo tử tương biến dị hổ áp tại trên mặt đất không cách nào động đậy. Doanh Thần chọn lựa một khối tinh thịt, trực tiếp tại nguyên chỗ nhóm lửa, không bao lâu liền hương khí bốn phía. Nô, thơm quá. Doanh Thần cầm lấy thịt hổ ăn như gió cuốn. Duẫn Sơ thì ở một bên lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đây cũng quá thơm đi. Phủi liếc một chút chảy nước miếng Duẫn Sơ, đưa cho nàng một khối nướng xong thịt hổ, trong túi đeo lưng của hắn có đồ gia vị, cho nên nướng ra thịt hổ hương khí bốn phía. 28. Chương 29, hỏa diễm cự sư. Thương quá. Duẫn Sơ miệng lớn ăn, thịt hổ tươi non nhiều chất lỏng, chất thịt sức lực, bởi vì là đã tiến hóa qua nguyên nhân, trong thịt mang theo một bộ phận linh khí, bắt đầu ăn ấm áp, toàn thân phát nhiệt, phi thường dễ chịu. Thời gian dài ăn biến dị thú thịt có thể sẽ tăng tốc nhân loại tiến hóa bước chân đi, nhân loại tiến hóa lên thực tế quá khó khăn, đến bây giờ Doanh Thần chưa từng gặp qua một cái người biến dị. Trên mạng lưu truyền lấy hắn là cái thứ nhất người biến dị, có điều hắn cái này một cái là giả, hắn căn bản không có tiến hóa. Hắn hiện tại hoàn toàn là dựa vào hệ thống mới sẽ có được bây giờ lực lượng, ở hệ thống giao diện lên, hắn vẫn là một cái cấp không người, căn bản không có bất luận cái gì tiến hóa dấu hiệu. Hắn đã từng hỏi hệ thống, bất quá hệ thống cũng đưa ra qua, nhân loại gen quá mức phức tạp, tiến hóa độ khó là phổ thông sinh vật hơn trăm lần thậm chí hơn ngàn lần, khả năng một bộ phận một đời người đều không thể tiến hóa. Bởi vì hệ thống là sủng vật hệ thống, không có cách nào tăng lên cấp bậc của hắn, chẳng qua nếu như hệ thống đẳng cấp cao về sau có thể sẽ có một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá đối với tiến hóa Doanh Thần cũng không có quá mức chấp nhất, hắn có thể chia sẻ sủng vật 10% năng lực, bất luận là lực lượng vẫn là đặc thù năng lực, mà lại đặc thù năng lực để hắn lấy được chất lượng cũng không so sủng vật kém, chẳng qua là lượng lên 10%. Chờ sủng vật của hắn nhiều lên, lấy được dị năng tất nhiên đủ loại, căn bản không cần thức tỉnh dị năng. A a a. Quái vật, một cái màu đỏ sư tử xông vào. Cháy mau. Biến dị thú xông vào. Đáng chết. Ô ô ô. Một đạo đang chạy trốn nam tử bị một con chó hình biến dị thú đuổi kịp, răng nanh đâm vào khí quản, trong nháy mắt nam tử thì ngã đầu tử vong. Huyết dịch theo nó răng nanh chảy vào thân thể, trên thân lông tóc biến đến càng thêm tươi tốt, thậm chí có nhàn nhạt huyết quang hiện hiện. Phu cận người hoặc là những sinh linh khác đều bị biến dị thú đồ sát, không lưu bất luận cái gì người sống. Biến dị thú săn giết sinh linh, cấp lấy nhân loại huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng bản thân, thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành to lớn giết chóc. Đây là một cái quân đội bảo vệ khu vực, bởi vì đạn dược cung không đủ cầu, đến mức bị một cái màu đỏ cự sư đạp phá cửa lớn, vô số biến dị thú ở nó thống lĩnh hạ xâm nhập. Đột nhiên ánh mắt nó nhìn về phía phương tây, cái kia là tiểu gia hỏa phương hướng, ở nơi đó nó lần đầu cảm giác được một cỗ uy áp, so huyết mạch của nó đẳng cấp mạnh hơn tồn tại. Giống, toàn thân nhóm lửa diễm, đốt cháy vật vật, sắt thép ở nó hỏa diễm dưới đều bị dung hóa thành nước thép. Máu tanh mùi vị truyền đi trăm dặm xa. Tình cảnh này ở các nơi trên thế giới đều tại diễn ra. Phương Tây, Viêm Hoàng Quốc, Hải Dương, hết thảy sinh linh đều ở bị này gặp chắc trở. Bất quá dưới loại tình huống này, rốt cục có người biến dị sinh ra, nhân loại cục diện bắt đầu có hỏa hoạn cục diện. Hôm nay đã là mang Duẫn Sơ về nhà ngày thứ ba, trải qua qua vài ngày nữa lặn lội đường xa, bọn họ đã rất gần mục đích. Duẫn Sơ nửa đường hỏi làm sao không mở xe hơi, sau đó hai người thử lái xe tiến lên, tiểu gia hỏa thì ở phía trước mở đường. Bất quá đảo mắt liền bị đánh mặt, một là bây giờ con đường bị biến dị thú phá hư, gặp đèn. Phổ thông xe hơi nhỏ khó có thể tiến lên. Hai là xe hơi sinh ra thanh âm quá lớn, sẽ hấp dẫn đến rất nhiều biến dị thú. Tuy nhiên có tiểu gia hỏa ở phía trước chấn nhiếp, bất quá như cũ có không biết tốt xấu biến dị thú vào tới. Bọn họ đều có một cái đặc điểm, cũng là đều không có tiến hóa hoàn thành, là một đám sắt ngu ngơ, ai quy còn không có tăng lên trên diện rộng. Điều này cũng làm cho Doanh Thần cùng Duẫn Sơ nhận thức được, biến dị thú số lượng vẫn là rất nhiều, ở trong 3 ngày đã trải qua vài chục lần tập kích. Có địa phương đặc biệt thiếu, tỉ như hai người xuất phát địa phương, có địa phương cũng nhiều dọa người, biến dị thú hoành hành. Nhân loại số lượng thưa thớt. 29. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ma hóa tích. Từ khi tiếp cận cái này một mảnh khu vực về sau, vẹn vẹn nửa ngày thời gian thì bị năm làn sóng biến dị thú tập kích, bất quá toàn bộ bị tiểu gia hỏa cắn chết nuốt vào bụng bên trong. Hai người đã sớm bỏ xuống xe hơi, bởi vì con đường phía trước hoàn toàn bị ngăn chặn, khắp nơi là bỏ hoang xe hơi, vô số máu tươi, mặt đất trên xe rất nhiều. Nhìn đến tràng cảnh này thì có thể biết khắp nơi tận thế buông xuống hỗn loạn tràng cảnh. Tiểu gia hỏa ở phía trước mở đường, lực lượng khổng lồ tùy tiện đem xe hơi ném đi. Nghỉ ngơi một hồi đi, tiểu gia hỏa cũng mệt mỏi. Bọn họ đi là thẳng tắp đường, bởi vì có tiểu gia hỏa ở, một đường lên mạnh mẽ đâm tới, phổ thông biến dị thú căn bản là không có cách tiếp cận bọn họ, cho nên mới có thể nhanh như vậy, nếu như là đường vòng, khả năng liền muốn chừng một tuần lễ. Duẫn Sơ xuất ra chocolate cùng nước cho hắn, hai người tại nguyên chỗ miệng lớn ăn, không có chút nào thèm quan tâm hình tượng. Ở bây giờ, quan tâm hình tượng nhưng là muốn người chết. Khoảng cách nhà ngươi vẫn còn rất xa. Doanh Thần nuốt xuống trong miệng chocolate, từ ngực uống một hớp nước lớn, nằm trên đồng cỏ đối với Duẫn Sơ nói ra. Duẫn Sơ suy tư một lát, cũng không xa, cái này tiêu chí cũng là nguyên lai khoảng cách nhà ta 3 cây số tả hữu. 3 cây số tả hữu sao? Khả năng sáng sớm ngày mai liền có thể đến, có lẽ buổi tối hôm nay. Hống hống hống. Nóa. Doanh Thần cấp tốc đứng dậy, Duẫn Sơ cũng giống như thế, đi qua mấy ngày nay rèn luyện, Duẫn Sơ đã nắm giữ không tầm thường năng lực phản ứng. Một cái to lớn thằn lằn xuất hiện, hai người đứng tại chỗ hít thật sâu một hơi khí lạnh. Thằn lằn khoảng chừng cao 4m. Chiều cao khoảng chừng 12 mét, thẳng đứng lên cũng là có 3 tầng lầu cao. Toàn thân màu đen, làn da phảng phất là vỏ cây già đồng dạng, bắp thịt vững chắc, dường như một cái xe ủi đất đồng dạng. Ma hóa tích. Đẳng cấp, nhị phẩm sơ kỳ. Huyết mạch đẳng cấp, trung vị hung thú. Khế ước sát suất thành công, 50%. Nóa. Vậy mà nương tựa theo chính mình tiến hóa đến nhị phẩm sơ kỳ, vẫn là trung vị hung thú. Duẫn Sơ ở một bên nghe nói cũng kinh ngạc vô cùng, nàng mấy ngày gần đây đi theo Doanh Thần, tự nhiên nghe nói rất nhiều liên quan tới biến dị thú tri thức. Ở bây giờ linh khí vừa mới khôi phục, có thể tiến hóa đến nhị phẩm đều là thuộc về tinh anh bên trong tinh anh, mà lúc này liền bị bọn họ gặp. Tiểu gia hỏa có thể đối phó sao? Duẫn Sơ lo lắng hỏi. Tiểu gia hỏa cũng không phải nó có thể so sánh, ta chỉ là đang kinh ngạc có sinh vật có thể tiến hóa nhanh như vậy mà thôi. Giống. Tiểu gia hỏa đầu rồng gào thét, kinh khủng bắp thịt nô lên, tuy nhiên không bằng ma hóa tích to lớn, nhưng là càng thêm tinh anh, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Ma hóa tích nhìn thấy tiểu gia hỏa cũng là sức sở, tuy nhiên tại nguyên chỗ không biết như thế nào cho phải, không ngừng dậm chân, dường như rất gấp một dạng. Nhưng là nó có thể cảm giác được trước mắt cái này sinh vật so với nó muốn mạnh hơn nhiều lắm, bất luận là đẳng cấp cùng huyết mạch đều mạnh hơn, để nó không dám vọng động. Nhưng là sau lưng tồn tại để nó đứng ngồi không yên, tiểu gia hỏa cùng doanh thần cũng đã nhận ra, cái này đại thần lằn dường như không có công kích ý đồ. Ngược lại rất bối rối. Cái này thần lằn chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời, mặt đất xuất hiện một đạo bóng mờ, ma hóa tích càng thêm bối rối, doanh thần ngẩng đầu phát hiện không trung xuất hiện một cái to lớn chim ông. Toàn thân màu đỏ, toàn thân lông vũ tản ra một chút hỏa quang, ngay tại nhìn chòng chọc vào mặt đất mọi người. Diễm linh điểu. Đẳng cấp: nhị phẩm sơ kỳ. Huyết mạch đẳng cấp: thượng vị linh thú. Thuộc tính: hỏa thuộc tính. Khế ước sát suất thành công: 40%. Doanh thần nhíu mày, xem ra là cái này Diễm linh điểu đang đuổi giết ma hóa tích, ma hóa tích trong lúc vô tình chạy đến bọn họ nơi này. Đây là hắn thấy qua cái thứ hai linh thú, trước đó đều là hung thú, mà lại là hỏa thuộc tính linh thú, huyết mạch phẩm cấp lại có thượng vị linh thú đẳng cấp. Chương 31: Diễm linh điểu. Khế ước sát suất thành công thấp như vậy. Doanh thần lúc này có thể là có hệ thống đưa tặng 30% xác suất thành công, vậy mà mới 30%, so với ma hóa tích xác suất thành công muốn thấp 10%. Tiểu gia hỏa ngút trời gào thét, Diễm linh điểu chấn kinh, nó cũng có thể cảm giác được hạ phương đáng sợ huyết mạch vi áp. Nó ban đầu cho là mình cũng là mạnh nhất tiến hóa thú, lúc này lại có một cái vượt xa quá nó tồn tại. Phúc. Diễm linh điểu phun ra hỏa diễm, ma hóa tích vội vàng tránh né, doanh thần mang theo Duẫn Sơ cấp tốc rút lui đến phía sau. Tiểu gia hỏa thì không tránh không tránh, trực tiếp đã nhận lấy một kích này hỏa diễm. Diễm linh điểu gặp đến phía dưới quái vật vậy mà không né tránh, thần sắc đại hỉ. Nó hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao, theo nó tiến hóa đến bây giờ, căn bản không có gặp qua có thể ngăn trở nó hỏa diễm tồn tại. Và anh, tiểu gia hỏa bạo nộ rồi, Diễm linh điểu hỏa diễm căn bản là không có cách thương tổn đến nó, tuy nhiên nó là linh thú, thế nhưng là nắm giữ long tộc huyết mạch nó, nhục thể căn bản không thua bởi đồng cấp hung thú khác. Sắc ngoài hoàn toàn có thể miễn dịch cỗ này hỏa diễm, bất quá tiểu gia hỏa có chút tức giận, lại có biến dị thú dám đối với nó xuất thủ trước, quả thực không biết sống chết. Tráng kiện chi giới đột nhiên bạo phát, thân thể trong nháy mắt liền vọt tới giữa không trung, Diễm linh điểu muốn tránh né, đáng tiếc tiểu gia hỏa tốc độ quá nhanh. Tránh qua, tránh né tiểu gia hỏa long khẩu, nhưng lại bị tiểu gia hỏa long chảo bắt đến, trong nháy mắt ba đạo to lớn vết máu lưu lại. Tiểu cứu, tiểu cứu. Diễm linh điểu bị đau, máu me đồng địa, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, lợi chảo chộp vào tiểu gia hỏa trên thân, bởi vì ở giữa không trung, tiểu gia hỏa căn bản là không có cách tránh né. Bất quá tiểu gia hỏa cũng không có tính toán tránh né, trực tiếp đón đỡ Diễm linh điểu một kích này, long nha thì thuận thế cắn lấy Diễm linh điểu trên cánh. Xoẹt. Diễm linh điểu một cái cánh bị tiểu gia hỏa căn xuống, Diễm linh điểu ánh mắt hoảng sợ, lúc này nó mới hiểu được sự ngu xuẩn của mình. Quái vật trước mắt căn bản không phải nó có thể so sánh, thậm chí ngay cả phá phòng nó đều làm không được, trên lệch quá xa, dường như trời cùng đất đồng dạng. Bành. Tiểu gia hỏa rơi xuống đất, muốn thừa thắng xông lên, thế nhưng là Diễm linh điểu đã cuốn quýt đường chạy, nếu như bây giờ theo đuổi, doanh thần thì bại lộ ở ma hóa tích trước mặt. Tiểu gia hỏa do dự trong nháy mắt, Diễm linh điểu liền đã kéo lấy trọng thương thân thể chạy trốn. Mắt thấy đã đuổi không kịp Diễm linh điểu, tiểu gia hỏa xoay người lại, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm ma hóa tích, chỉ cần có một chút không đúng, trực tiếp liền sẽ nhào tới xé nát nó. Ma hóa tích lại trực tiếp hướng về phía trước, ngay tại tiểu gia hỏa muốn động thủ lúc, đã thấy ma hóa tích túi thấp đầu, cái này tại động vật giới là biểu thị thần phục ý tứ. A, cái này ma hóa tích IQ thật cao, doanh thần từ phía sau đi ra, ánh mắt đánh giá trước mắt ma hóa tích. Ma hóa tích ở nơi đó lộ ra phi thường to lớn, so với tiểu gia hỏa đến càng có uy hiếp lực. Thật cao IQ, biết mình đánh không lại Diễm linh điểu liền chạy trốn, nhìn thấy mạnh hơn liền trực tiếp thần phục. Doanh thần đi vào ma hóa tích bên cạnh, muốn kiểm tra thân thể của nó, ma hóa tích mở cái miệng rộng, muốn phản kháng. Nhưng là tiểu gia hỏa rít lên một tiếng, bị hù ma hóa tích trong nháy mắt đàng hoàng xuống tới, không có phản ứng, mặc cho doanh thần vuốt ve. Doanh thần sờ đến ma hóa tích đầu, vô cùng rét lạnh, phảng phất tại mò một khối sắt thép, băng lãnh cứng rắn. Thật sự là bị xem thường. Doanh thần trực tiếp dùng lực, cộng hưởng tiểu gia hỏa 10% lực lượng hắn, trên lực lượng căn bản không yếu, ma hóa tích dùng lực, nhưng lại phát hiện mình vậy mà so bất quá trước mắt cái này một cái nho nhỏ sinh vật. Đầu lâu của mình bị gắt gao áp chế, vô luận nó làm sao phản kháng, đều không thể ngẩng đầu, nhìn doanh thần con mắt biến hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Đáp ứng đại gia sáng sớm đổi mới. 31. Chương 32, Liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Thân thể nhỏ nhỏ, vậy mà có thể áp chế chính mình. Nghĩ đến trước đó gặp phải một số tương tự sinh vật, đều yếu đuối không chịu nổi, có tối đa nhất cầm lấy một cái gậy sắt, có thể phát xạ một cái tiểu cầu bóng, đánh đau chính mình. Trước mắt cái này sinh vật hẳn là trong đó thủ lĩnh loại hình a. Doanh thần nhưng không biết ma hóa tích cái đầu nhỏ dưa bên trong đang suy nghĩ hắn. Trực tiếp bắt chuyện Duẫn Sơ tới cùng một chỗ mò. Quên đi thôi, ta cũng không dám. Duẫn Sơ lắc đầu cự tuyệt, muốn mò một bên tiểu gia hỏa, bất quá tiểu gia hỏa hung thần ác sát đối với nàng. Duẫn Sơ lùi lại mấy bước, nàng thế nhưng là biết tiểu gia hỏa đáng sợ, cùng nhau đi tới, thì chưa từng gặp qua có thể cùng tiểu gia hỏa chống lại biến dị thú, chỉ có ở doanh thần trước mặt nhu thuận, mặt đối với những khác người cùng biến dị thú vô cùng hung tàn. Doanh thần cũng không hiểu vì sao, tiểu gia hỏa vậy mà phá lệ chán ghét Duẫn Sơ, bình thường đều không cho Duẫn Sơ đụng, dù là hắn thuyết phục cũng vô dụng, mà Duẫn Sơ thì đặc biệt ưa thích tiểu gia hỏa. Lần này liền bỏ qua ngươi, nếu như khế ước vị trí nhiều thì khế ước ngươi, dù sao có thể chính mình tiến hóa đến thượng vị hung thú, trí lực như thế phát đạt, tất nhiên tiềm lực không nhỏ. Doanh thần lắc đầu, đáng tiếc hắn bây giờ nghĩ trước khế ước một cái có thể phi hành cầm loại biến dị thú, bởi vì hôm nay chiến đấu để hắn thấy được tiểu gia hỏa khiếm khuyết. Tiểu gia hỏa không thể phi hành, nếu như tương lai gặp tình huống đặc biệt, tỉ như gặp phải kinh khủng phi hành biến dị thú, chiến đấu hoàn toàn liền sẽ ở vào bị động. Hôm nay thắng lợi hoàn toàn là bởi vì tiểu gia hỏa thực lực quá mạnh, cả hai chênh lệch lớn, mà lại đánh Diễm Linh Điểu một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Hệ thống, tương lai tiểu gia hỏa có thể hay không bay? Ngu xuẩn ký chủ. Ách, quả nhiên hắn vẫn là muốn giết chết hệ thống, cái hệ thống này quá ác miệng. Tiểu gia hỏa thế nhưng là Bạch Ngân Long nghĩ, nắm giữ Ngân Long huyết mạch, hiện tại không biết bay là bởi vì đẳng cấp quá thấp, Long tộc thế nhưng là trời sinh thì nắm giữ cưỡi mây đạp gió thần thông, phi hành đều là chuyện nhỏ. Nếu như ngươi lại cho tiểu gia hỏa tiến hóa một lần, tiến hóa thành thống lĩnh thượng vị huyết mạch, thì sẽ mọc ra long dực, cũng nắm giữ năng lực phi hành. Có thể hay không ký sổ, ta không có tiền tiến hóa tiểu gia hỏa. Nghèo chính mình kiếm lời năng lượng đi thôi, ký sổ tại ta chỗ này không có khả năng. Doanh thần trợn trắng mắt, hệ thống vẫn là trước sau như một nghèo. Ngươi đi đi. Ma hóa tích không chỉ có không đi, phản mà đi tới tiểu gia hỏa bên cạnh, tại cùng nó trao đổi cái gì? Sau một lúc lâu, tiểu gia hỏa một đạo tin tức truyền đến doanh thần trong đầu, suy nghĩ một lát, doanh thần kinh ngạc chỉ ma hóa tích. Ngươi nói là nó muốn đi theo ngươi? Ngao ngao. Doanh thần nhìn một chút ma hóa tích so tiểu gia hỏa đại xuất rất nhiều thân thể, khoe miệng co giật, tiểu gia hỏa khẩu vị liền đầy đủ lớn, cái này ma hóa tích khẳng định không nhỏ. Nếu như theo hắn, chẳng phải là còn muốn chiếu cố ma hóa tích. Ngay tại doanh thần dự định cự tuyệt thời điểm, đột nhiên tiểu gia hỏa tin tức để hắn sửng sốt một chút. Ngươi nói ma hóa tích nó biết vừa mới cái kia màu đỏ chim to xào huyệt. Có chút chần chờ mà hỏi. Ngao ngao. Tiểu gia hỏa gật đầu. Doanh thần đại hỉ, vừa mới hắn liền muốn khế ước Diễm Linh Điểu, bất quá bởi vì chạy quá nhanh, liền không có khế ước lên. Không có nghĩ đến cái này ma hóa tích vậy mà biết Diễm Linh Điểu xào huyệt, thật sự là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Diễm Linh Điểu bằng vào chính mình tiến hóa thành thượng vị linh thú, còn trở thành nhị phẩm đẳng cấp, khẳng định giác tình huyết mạch mạnh phi thường, chí ít so trước mắt ma hóa tích cường. Có thể vì doanh thần tiết kiệm rất nhiều năng lượng điểm số, hiện tại doanh thần thực tế quá nghèo. Tác giả có lời nói. Hèn bọn tác giả, ôn lại cầu thúc canh trạng vạng tối sẽ lần nữa đổi mới, tranh thủ lại đổi mới 5 chương. 32. Chương 33, người sống sót khu vực. Tuy nhiên hệ thống rất cường đại, có thể để một cái cá trạch tiến hóa thành cựu thiên chân long, bất quá cần điểm tiến hóa hơi nhiều. Nếu như doanh thần phát nhanh, trực tiếp thì mặc kệ cái khác, trực tiếp tìm mình thích sùng vật tiến hóa. Thế nhưng là hắn hiện tại nghèo rất mồng tơi à, chỉ có thể trước tìm trình độ tiến hóa cao một chút, tiết kiệm một chút năng lượng, tranh thủ sớm ngày cường đại lên, kiếm lời năng lượng cũng nhẹ nhõm. Ngươi cái tên này trí lực thật cao. Doanh thần ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm ma hóa tích, cái này ma hóa tích rõ ràng là đang trả thù cái kia Diễm Linh Điểu. Nó không hiểu doanh thần có khế ước sùng vật năng lực, nhưng là nó lại hướng tiểu gia hỏa nói Diễm Linh Điểu xào huyệt sự tình. Rõ ràng là ở mượn đao giết người. Gia hỏa này nếu như biết rõ mục đích của ta là vì khế ước Diễm Linh Điểu, đoán chừng sẽ mắt trợn tròn đi. Để nó dẫn đường. Tiểu gia hỏa cùng ma hóa tích câu thông, ma hóa tích đại hỉ, thân thể khổng lồ thân thể xung phong đi đầu, thì liền xông ra ngoài, doanh thần chợt thì tại phía sau theo nó. Ở cái này một mảnh biến dị thú. Qua sau 2 canh giờ. Doanh thần, nơi này khoảng cách nhà ta rất gần. Ách. Doanh thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới đã vậy còn quá khéo léo, Diễm Linh Điểu xào huyệt vị trí cùng Duẫn Sơ nhà là trên một đường thẳng. Diễm Linh Điểu xào huyệt không tới, tới trước Duẫn Sơ nhà. Tốt ta trước đưa ngươi về nhà. Doanh thần nhìn ra Duẫn Sơ phi thường gấp, chắc là tưởng niệm nhà, mà lại hắn cũng đáp ứng Duẫn Sơ hộ tống nàng về nhà. An bài tiểu gia hỏa đi theo ma hóa tích tiến đến Diễm Linh Điểu xào huyệt nằm vùng, chính mình trước hộ tống Duẫn Sơ về nhà, chủ yếu hắn sợ Diễm Linh Điểu sớm chạy trốn. Mà chính mình thực lực hôm nay cũng không thể tầm thường so sánh, thì liền ma hóa tích đều không nhất định là đối thủ của hắn, mà ma hóa tích ở vùng này thì là tuyệt đối vương giả. Căn bản không có cái khác sinh vật dám đối kháng ma hóa tích, thân thể khổng lồ, nhô lên bắp thịt, ẩn chứa lực lượng cũng không phải nói đùa, lại thêm hung thú huyết mạch, ở phụ cận đây cũng là đỉnh phong liệp sát giả. Hung thú không giống linh thú có thuộc tính năng lực, không có năng lực đặc thù hung thú nhục thể biến phá lệ cường đại, toàn thân cậy mạnh. Theo phương hướng tiến đến, phát hiện rất nhiều nhân loại tung tích, phía trước dùng các loại đồ vật trồng chất thành đơn sơ bình chướng, chung quanh còn có thật nhiều binh lính ở tuần cương vị, cũng đang khẩn trương đề phòng. Có người tiếp cận. Phương Tây. Trông coi cửa lớn binh sĩ tay cầm súng trường trong nháy mắt nhắm ngay người tới, nhìn thấy một nam một nữ, trên thân cũng không có rõ ràng vũ khí, thở dài một hơi. Đừng buông lỏng cảnh giác. Vũ khí có lẽ tại ba lô. Một tên sĩ quan nhắc nhở. Lại nhưng đã tạo thành người sống sót khu vực, quan vương không hổ là quan vương, thực lực không thể khinh thường. Đến gần về sau, doanh thần thấy rõ chung quanh bố trí, hữu cơ ra súng ở lâm thời kiến tạo công sự che chắn lên, mấy chục cái binh lính ngay tại cầm súng tuần tra, toàn bộ vũ trang, khẩn trương đề phòng. Ngươi tốt, chúng ta nơi này là Viêm Hoàng quan phương thành lập người sống sót doanh địa, xin hỏi các ngươi từ đâu tới đây? Tại cửa ra vào mấy người lính muốn kiểm tra ba lô của bọn họ, Doanh Thần trực tiếp đưa cho hắn, bản thân bên trong túi đeo lưng của hắn cũng không có cái gì chân quý đồ vật. Ta là ở sát vách thành phố, đến đưa một cái tiểu cô nương về nhà mà thôi. Tại chỗ binh sĩ ngẩng đầu nhìn Doãn Sơ, tuy nhiên toàn thân chật vật, quần áo đã cũ nát, bất quá như cũ đó có thể thấy được Doãn Sơ mỹ mạo. Non mịn cẳng chân, thon thả dáng người, thêm nữa có chút không tầm thường áo lót, đặt ở tận thế trước thỏa đáng nữ thần hoa khôi một loại, người theo đuổi vô số. Tiểu tử có thể, ta hiểu, ta đều hiểu. Binh lính lộ ra một cái ta đều hiểu biểu lộ. Nhìn đến binh lính tiện tiện biểu lộ, Doanh Thần cố nén đánh chết hắn xúc động, cái này khiến hắn muốn trở thành người nào? Đáp ứng đại gia đổi mới. 33. Chương 34, tàn khốc tận thế. Lúc trước cùng Doãn Sơ cùng một chỗ Tống Ngộng Ti mỹ mạo cũng không thua bởi Doãn Sơ, hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Y miệng, vị tiểu huynh đệ này nhân phẩm rất không tệ. Một trưởng quan đối binh lính nói ra. Tận thế buông xuống, vô số nội tâm hắc ám người đều khống chế không nổi dục vọng của mình, có bao nhiêu người cưỡng ép đem nữ nhân bắt đi, vị tiểu huynh đệ này hộ tống tiểu cô nương về nhà, nhất định là một cái nhiệt huyết tâm địa người. Binh lính lộ bộ không nói, tận thế buông xuống đúng là như thế, tại bọn họ nghĩ cách cứu viện bên trong, gặp được quá nhiều những chuyện tương tự. Đem tận thế trước không có được nữ thần, chỉ có thể đối với ảnh chụp chảy nước miếng, hiện tại cưỡng ép nút lại, mỗi ngày được cầu thả sự tình. Bọn họ gặp phải loại chuyện này đều là giết không tha, bất quá bởi vì gần nhất đồ ăn thiếu, người sống sót trong căn cứ cũng xuất hiện những chuyện tương tự. Có nữ nhân vì một miếng ăn thì ra bán thân thể của mình, bám vào cường giả trên thân, cái này đã muốn bày ở ngoài sáng, căn bản là không có cách ngăn lại. Bọn họ nghĩ tới thanh lý loại chuyện này, đáng tiếc căn bản không có hiệu quả. Có người sống sót khu vực cao tầng cũng quang minh chính đại bao dưỡng nữ nhân. Thật sự là cầu thí thế đạo a. Trong ba lô không có gặp nguy hiểm vật phẩm, đều là một số đồ gia vị vật phẩm cùng một số đồ hộp cùng đồ ăn. Kiểm tra ba lô binh sĩ đi tới, cáo chi trưởng quan nhẹ gật đầu, nghe được có đồ hộp lúc nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đã thời gian quá dài chưa ăn qua đồ hộp, tận thế buông xuống, quân đội tiết kiệm lương thực, đều là ăn màn đầu, chỉ có buổi tối có đồ ăn mà thôi. Cái kia, tiểu huynh đệ, ta nghĩ thương lượng với ngươi một ít chuyện. Doanh Thần tiếp nhận ba lô, nghe được trưởng quan ấp há ấp úng, nói không rõ nói, có chút không nghĩ ra. Mời nói, ta đổi lấy ngươi trong ba lô đồ hộ, ngươi muốn cái gì, ta có thể cùng ngươi đổi. Đồ hộ. Doanh Thần lấy ra trong ba lô còn sót lại ba bình thịt bò tương đồ hộ, ngươi nói cái này. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Các ngươi không có ăn sao? Trưởng quan có chút quấn bách, bất quá vẫn là cùng hắn giảng thuật bây giờ người sống sót khu vực tình huống. Doanh Thần nhướng mày, không nghĩ tới người sống sót khu vực lúc này lại nhưng đã như thế cấp bách, tuy nhiên hắn biết mỗi ngày tiêu hao lương thực cũng là một cái con số trên trời. Bất quá cũng không có khả năng tiêu hao nhanh như vậy đi, mới vẹn vẹn hơn nửa tháng mà thôi, á không, là tiếp gần một tháng. Đồ ăn vì sao ít như vậy? Chẳng lẽ quan phương không có đi phụ cận siêu tập đồ ăn? Trưởng quan lắc đầu, thật sâu thở dài, thần sắc hữu quạng. Quan phương đã tận lực, bây giờ chỗ nào cũng không tốt qua, người sống sót khu vực phi thường khó quản lý, nhân viên lưu động quá lớn. Mà lại bởi vì tận thế nguyên nhân, nhân tâm lo nghĩ, mỗi ngày đều có vô số ẩu đả gây chuyện, nghiêm trọng đổ máu mất mạng, người bình thường bất mãn người giàu có, tích lũy đã lâu cảm xúc tiêu cực bạo phát. Tận thế trước người giàu có, thượng tầng nhân sĩ bị người bình thường căm thù, một cái khống chế không tốt thì sẽ phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Bởi vì người sống sót khu vực hấp thu chung quanh địa khu người sống sót, nghỉ lại địa phương thiếu nghiêm trọng, có giết người đoạt phòng, cũng có cưỡng ép vào ở. Có một cái trong phòng ở ba gia đình, nam nữ lăn lộn ở cùng một chỗ, rất dễ dàng ra chuyện, tuy nhiên lại không có cách nào ngăn lại. Ở tại lộ thiên hạ nguy hiểm hơn, ban đêm có thể sẽ bị phi hành hệ biến dị thú tập kích, không cẩn thận thì mất mạng. Người sống sót trong căn cứ đã đem tiểu động vật toàn bộ giết chết, để tránh có biến dị phát sinh, bất quá như cũng không dễ chịu, chuột, gián côn trùng một loại căn bản giết không hết. Ngẫu nhiên liền sẽ có biến dị tình huống phát sinh, cần quan phương tùy thời cảnh giác, kịp thời tiến hành trấn áp, phòng ngừa tạo thành đại quy mô sự kiện đẫm máu. 34. Chương 35, vấn đề thức ăn. Nhất mấu chốt nhất là, lương thực không đủ, gấp vô cùng thiếu, trung quanh khu mua sắm, chợ bán thức ăn đồ ăn đều đã bị tụ tập lại, thế nhưng lại như cũ không đủ. Muốn càng nhiều lương thực, nhất định phải đi kho lương, thế nhưng là kho lương chỗ đó bị một cái đáng sợ quái vật chiếm cứ, quân đội tấn công rất nhiều lần, đều không có đánh xuống. Quái vật. Doanh Thần trong lòng không hiểu, quân đội thực lực cũng không yếu, nếu như quyết tâm tấn công một chỗ, hẳn là có thể với đánh xuống. Đồ hộp cho ngươi đi. Doanh Thần đem thịt bò đồ hộp cho trưởng quan, hắn bình thường cũng không thế nào ưa thích đồ hộp. Có tiểu gia hỏa ở, giã ngoại biến dị thú thì là sống sờ sờ đồ ăn, đối với cái này liền cần cầu không lớn. Ngươi có cái gì muốn? Ta tuyệt đối nghĩ biện pháp cho ngươi. Trưởng quan cũng minh bạch tận thế tiền tài đã vô dụng, chỉ có đồ ăn mới là đồng tiền mạnh, thế nhưng là người trước mắt rõ ràng không thiếu đồ ăn. Doanh Thần khuôn mặt sung mãn, một bên đi theo Doãn Sơ cũng là như thế, chỉ là quần áo có chút chật vật. Ngươi có biết hay không chung quanh có nào biến dị động vật hoặc là thực vật? Muốn chân quý giống loài, động vật quý hiếm, thực vật. Suy nghĩ một lát, trưởng quan lắc đầu, biến dị động vật hắn gặp qua rất nhiều, bất quá cũng không chân quý, chỉ là cho biến dị mèo một loại. Doanh Thần có chút thất vọng, bất quá cũng hợp tình hợp lý, chân quý biến dị thú nơi nào có tốt như vậy nhìn thấy, mà lại chân quý thì đại biểu cho cường đại. Được rồi, ngươi có tin tức lại cáo chi ta đi. Doãn Sơ ở phía trước dẫn đường, Doanh Thần phía sau đi theo, thẳng đến bọn họ đi xa, một sĩ binh gãi đầu một cái. Tại sao ta cảm giác ở nơi nào gặp qua cái kia nam nhân, quá quen thuộc, thế nhưng là cũng không nhớ ra được. Bọn họ vậy mà không nhận ra ngươi. Doãn Sơ sợ hãi thán phục. Nàng là biết Doanh Thần ảnh hưởng lực, cáo chi thế giới biến dị thú tiêu chuẩn, còn có linh khí khôi phục sự tình. Bất quá cũng đúng, ngươi bây giờ biến hóa quá lớn. Doanh Thần bề ngoài so với bị chụp hạ video lúc biến hóa phi thường lớn, ngay tại một lần kia cộng hưởng Bạch Ngân Long nghĩ lực lượng về sau, thể trạng biến đến càng thêm cường tráng, khuôn mặt đường cong rõ ràng, dường như như lưỡi dao sắc nhọn cảm giác. Trên đường có thật nhiều người đang quan sát bọn họ, không, là ở chăm chú nhìn hắn sau lưng ba lô. Cô nàng kia thật mềm a, ngươi xem một chút cái kia mỡ đông ngọc đùi, xúc cảm nhất định rất tuyệt. Là bị nam nhân này thu dưỡng sao, lại bị một cái mặt trắng nhỏ chiếm cứ, thật sự là trà đạp. Ha ha, cái kia nam nhân nếu như là mặt trắng nhỏ, ngươi tính là gì? Ngươi nói thêm câu nữa ta giết ngươi. Lão hán dường như bị bên người người trẻ tuổi chọc giận, thì mũi trừng mắt chuẩn bị động thủ, người trẻ tuổi đứng lên, thân thể cường tráng để hắn lui bước. Được rồi, tha cho ngươi một cái mạng. Lão hán ngượng ngùng nói ra. Hừ, lão sắp phê. Doanh Thần hiện tại hình tượng thế nhưng là cùng mặt trắng nhỏ kéo không lên một chút quan hệ, 100% sắt thép con người kiên cường. Ngươi thật giống như rất được hoan nghênh. Doanh Thần khẽ cười nói, Duẫn Sơ thì tức giận vô cùng, ánh mắt lang liệt. Một đám tiện nhân, lại còn dám thảo luận ta, cầm loại kia buồn nôn ánh mắt nhìn ta. Doanh Thần nhíu mày, Duẫn Sơ làm sao lại đột nhiên chửi ầm lên, không giống cái thuộc nữ. Được rồi, Duẫn Sơ thế nào không có quan hệ gì với chính mình. Bảnh. A, thật là đau. Ngươi phải bồi thường ta. Đột nhiên một bóng người xông đi ra, thẳng tắp đâm vào Doanh Thần trên thân, lấy Doanh Thần tốc độ vốn có thể tùy tiện né tránh, thế nhưng là hắn vì sao muốn tránh? Nam tử trực tiếp ngã trên mặt đất, hô to, nỗ lực gây nên người chung quanh vây xem. Đây là gặp phải người giả bị đụng đúng không? 35. Chương 36, quả quyết xuất thủ. Là ngươi chủ động đụng đi lên, mắc mớ gì đến chúng ta? Duẫn Sơ đứng dậy, lớn tiếng chất vấn. Tiểu cô nương, câu này cũng không thể nói như vậy, người chung quanh đều nhìn đâu, rõ ràng là các ngươi trước đụng ta. Đúng đúng đúng, ta cho vị huynh đệ kia làm chứng. Trong đám người đột nhiên đi tới ba người, vây quanh Doanh Thần hai người. Ánh mắt không ngừng ở Doanh Thần ba lô lên dò xét, thỉnh thoảng tham lam nhìn chằm chằm Duẫn Sơ bại lộ đùi, Duẫn Sơ dùng mình một cái, khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía. Ngươi muốn như thế nào? Doanh Thần không vui nói ra, rất rõ ràng đây là mấy người muốn đe dọa hắn. "Sú tiểu tử, ngươi đem người đụng bị thương, ngựa khí còn như thế hướng, mẹ ngươi có phải hay không không gặp dạy qua ngươi kính giả yêu trẻ?" Ngã xuống đất con tin hỏi. Thật tình không biết Doanh Thần sắc mặt đã âm trầm xuống, hắn phi thường chán ghét có người lấy chính mình cái kia không phụ trách phụ mẫu trào phúng hắn, lửa giận trong lòng bị nhen lửa. "Ta thay vị huynh đệ kia làm chủ, chỉ cần ngươi xuất ra 100 cân đồ ăn, sự kiện này thì giải quyết, như thế nào?" Vây quanh Doanh Thần đại hán ánh mắt trêu tức, như loại này mới vừa tới đến người sống sót khu vực, không có chút nào căn cơ người, bọn họ một lừa bịp một cái chuẩn, có rất ít người phản kháng. Chúng ta không có lại như thế nào? Doanh Thần hạ giọng, cố nén chính mình nổi giận trái tim. Không có. Hán tử trừng to mắt, động tác phi thường khoa trương. Vậy liền đem lưng của ngươi bao lưu lại đi, bất quá, ngươi cái này ba lô hẳn không có 100 cân đồ ăn, lại đem nữ nhân này lưu lại đi. Nữ nhân này hẳn là ngươi ở căn cứ bên ngoài mang về đi, đoán chừng ngươi cũng chơi chán, không bằng thì cho chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Cô nàng, theo chúng ta mấy cái như thế nào? Cam đoan so cái kia mặt trắng nhỏ mạnh hơn nhiều, mỗi ngày đều có cơm ăn. Thì là, chúng ta mấy cái cam đoan so cái kia mặt trắng nhỏ cường. Mấy người cười bị ổi, ánh mắt không ngừng ở Duẫn Sơ trên thân đánh giá, có lại nhưng đã chạy xuống ngụm nước. Theo chúng ta đi đi. Một người nam tử vươn tay phải bắt Duẫn Sơ, có người cầm Doanh Thần ba lô. Các ngươi triệt để chọc giận ta, cặn bã. Doanh Thần nổi giận xuất thủ, bắt lấy muốn bắt hắn ba lô tay, nam tử vừa muốn chửi ầm lên, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ, gắt gao, dường như một cái kìm đồng dạng bắt hắn lại tay. Đau đau đau. Buông tay. Ta bảo ngươi buông tay. Nam tử thống khổ hô to, một cái khác tay nắm quyền đánh hướng Doanh Thần đầu, Doanh Thần không tránh không tránh, nam tử lại hỉ. Bành. Doanh Thần chỉ cảm thấy một điểm đau đớn, tựa như là con muỗi đinh một chút, không đáng giá nhắc tới. Ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Dùng lực a. Doanh Thần giống to, tay phải dùng lực, nam tử sắc mặt đại biến. Rắc. Doanh Thần buông tay hắn ra cổ tay, nam tử quỳ trên mặt đất gào thét lớn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, cổ tay thành bất quy tắc hình, nghiêm chỉnh gãy mất. Ngươi đáng chết. Sú tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta huynh đệ. Muốn chết. Trung quanh đồng bọn giận dữ, ào ào vọt tới Doanh Thần trước mặt, Doanh Thần cảm thấy sau lưng có người tập kích hắn, là một cái kia người giả bộ bị đụng. Tiểu tử chết đi. Người giả bị đụng trong tay nam nhân là một thanh đoàn đao, trực tiếp cắm vào Doanh Thần sau lưng, Doanh Thần trực tiếp đem phía sau lưng kim loại hóa, thẻ sụp đổ. Đao gãy thành hai đoạn, rạch ra Doanh Thần quần áo, lúc này Doanh Thần sau lưng đều là màu bạc, không có một tia huyết dịch. Quái vật. Làm sao có thể sẽ có người có thể ngăn trở đao? Người giả bị đụng nam tử không thể tin được. Doanh Thần quay người, bắt lấy cổ của hắn. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn nâng lên giữa không trung. Chương 37, tàn nhẫn. Nam tử liều mạng phản kháng, dùng đao trong tay tự cắt Doanh Thần cánh tay. Thế nhưng là Doanh Thần cánh tay đều đã kim loại hóa, căn bản không có chút tác dụng, nam tử chậm rãi thiếu oxy, toàn thân bất lực, đao cầm không được rơi trên mặt đất. Bành. Doanh Thần quay người một chân, đem hai người khác đều đá bay ra ngoài, bay ngược tại trên mặt đất, không ngừng kêu thảm, khóe miệng đổ máu. Thì loại trình độ này, còn dám học người ăn cướp? Ai cho các ngươi lá gan? Doanh Thần trầm thấp hỏi, nam tử ấp úng nói không ra lời. Doanh Thần túi đầu xuống nhìn về phía cổ tay gãy mất nam tử. Ngươi tới nói, nếu như ngươi lời không thể để cho ta hài lòng, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nói xong trên người hắn buộc phát ra một trận sát khí, đây là tại tận thế bên trong giết chóc biến dị thú tích lũy một cô khí thế. Nam tử hoảng sợ vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể đều đang run rẩy, trước mắt nam nhân này thật là đáng sợ, quả thực không phải người, cũng là một cái hung thú. Là chúng ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Nam tử nói xong cũng cho Doanh Thần quỳ xuống. Bành! Doanh Thần đem trong tay nam tử ném ra ngoài, hắn lúc này hơi thở mong manh, sắp không được, ngã trên mặt đất không ngừng ho khan. Làm việc liền muốn có trừng phạt, hôm nay ta thì phế bỏ các ngươi một người một cái tay, làm cho các ngươi mạo phạm ta trừng phạt. Doanh Thần nói xong cũng vượt qua quỳ xuống đất nam nhân, cánh tay hắn đã chặt đứt một cái, cũng không cần lại gãy mất, mục tiêu của hắn là ba người khác. Hô! Nam tử dường như nhặt về một cái mạng, miệng lớn thở hào hển. Dừng lại cho ta! Đột nhiên trong đám người một người trung niên nam tử đi ra, mang theo một cái kính mắt, ăn mặc cách ăn mặc phi thường truyền thống, nghiêm túc nhìn chằm chằm Doanh Thần. Ngươi không thể làm như vậy, dạng này là vi phạm. Trung niên nam tử nghĩa chính ngôn từ ngăn cản Doanh Thần, Doanh Thần giận quá thành cười, vừa mới ở hắn cùng Duẫn Sơ bị vây lại lúc, không ai đứng ra ngăn cản. Hiện tại chính mình muốn trừng phạt bọn họ, ngược lại có người đến ngăn cản chính mình, cái này tính là gì? Thánh mẫu, ra vẻ đạm mạo. Duẫn Sơ cũng không nhịn được, đột nhiên mở miệng chào phúng. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, không phải vậy quan phương đến người, chờ đợi ngươi chỉ có đường cùng. Cho nên, ngươi đang dạy ta làm việc. Doanh Thần không nhìn thẳng hắn, phá tan hắn tiếp tục đi hướng trên đất ba người. Trung niên nam tử bị đụng ngã, tức giận đến sắc mặt khó coi, tiểu xuất sinh, ngươi không thấy ta lớn hơn ngươi sao? Cũng dám đụng ta, một điểm gia giáo đều không có, ngươi là cô nhi sao? Ngươi muốn chết? Hừ. Hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú, không nghe lão nhân nói, an thiệt tòi ở trước mắt, ngươi sẽ phải hối hận. Doanh Thần không muốn cùng hắn nói nhảm, dám gọi hắn cô nhi, để lộ vết sẹo của hắn, cái này đã tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Thân thể lực lượng bạo phát, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, một quyền hung hăng đánh vào trên mặt hắn, nam tử bay rất ra ngoài, bay thẳng đến ra xa 10 mét, ngã trên mặt đất, nam tử phun ra một búng máu, một ngụm răng toàn bộ bị Doanh Thần đánh hạ. Một quyền này vẫn là Doanh Thần khống chế chính mình lực lượng kết quả, không phải vậy một quyền cũng đủ để đánh chết hắn. Nam tử nhìn trên mặt đất phun ra răng, tâm trung khí phẫn vô cùng, chỉ Doanh Thần, ánh mắt toán độc. Tiểu xuất sinh, ngươi chết không yên lành. Ta bảo ngươi mắng. Doanh Thần trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, nam tử muốn trốn, dùng lực chống đỡ lấy thân thể, nhưng là Doanh Thần đã tới gần, một chân thì đá vào hắn phía dưới. A a a a. A a a. Nam tử điên cuồng kêu to, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, toàn thân vô lực ngã trên mặt đất, run không ngừng, bưng bít lấy phía dưới, quần mình thành một cái tôm hùng hình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. 37. Chương 38, ra vẻ đảm bảo. Hừ, ta hỏi ngươi, vừa mới ta cùng Duẫn Sơ bị người ngăn chặn lúc ngươi ở đâu? Vì sao không đứng ra? Ta vừa mới thế nhưng là nhìn ngươi một mực tại vây xem, căn bản không có rời đi, ngươi nói cho chúng ta tốt. Nếu như Duẫn Sơ bị người bắt đi, chờ đợi nàng là dạng gì sinh hoạt, mỗi ngày bị người đùa bỡn. Nếu như nàng là con gái của ngươi đâu? Nếu như là thê tử ngươi đâu? Ngươi có dám hay không đứng ra? Nói cho cùng, ngươi chính là một cái giả thánh mẫu mà thôi, ngươi hiếp yếu sợ mạnh, không dám phản kháng lưu manh ác bá, chỉ có thể nhìn lang thang ác bá khi dễ người ngoại lai. Mà ngươi gặp chúng ta hai cái là người mới, cảm thấy dễ đối phó thì đứng ra, tự cho là đúng chiếm cứ đạo đức điểm cao, thật tình không biết cũng là một cái ra vẻ đạo mạo cầm thú thôi. Đoán chừng ngươi ở tận thế phát sinh về sau, đều không có bận tâm người nhà của mình liền chạy sinh đi. Doanh Thần đùa cợt nói, không chút khách khí mở ra trung niên nam tử mặt nạ rối trá, hắn từ trước đến nay có thù thì báo, có thể không qua đêm thì không qua đêm. Trung niên nam tử dường như bị nói đến chỗ đau, ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Doanh Thần, để Doanh Thần sức sở. Không thực sự để ta nói chúng đi. Không sai, trung niên nam tử hoàn toàn chính xác từ bỏ người nhà của mình, ở tận thế phát sinh về sau, nhà hắn nuôi nhốt sùng vật mèo cùng sùng vật cẩu đều biến đến dị, trực tiếp phá vỡ chiếc lồng. Trung niên nam tử hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, mà chờ hắn quay đầu lúc, thê tử của mình hài tử đã bị biến dị chó cùng biến dị mèo cắn chết, ngay tại nuốt ăn. Hắn khi đó bi thương không thôi, nghĩ muốn trở về, thế nhưng là thời khắc mấu chốt nhưng không có dũng khí, hắn thì chật vật như vậy chạy trốn tới người sống sót khu vực. Ngươi không đáng đáng thương, nhưng người nhà của ngươi thật sự là đáng thương, gặp phải ngươi. Doanh Thần trực tiếp quay đầu rời đi, đi vào ngã xuống đất ba người trước mặt. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. A a a a. Doanh Thần không để ý đến hắn cầu xin tha thứ, quả quyết đạp gãy một cái tay của hắn, ba người tay bị hắn đạp gãy về sau, Doanh Thần liền muốn dẫn dắt lấy Duẫn Sơ rời đi. Nhường một chút, chấp pháp đội tới. Mấy cái tên lính xông vào, nhìn đến chiến trường một mảnh hỗn độn, nhíu mày, đây đã là hôm nay lần thứ ba ẩu đả sự kiện. Đây là ngươi làm? Cầm đầu người chấp pháp đi vào Doanh Thần trước mặt, lớn tiếng chất vấn. Là ta làm. Doanh Thần khuôn mặt bình tĩnh. Ngươi có biết hay không, hiện tại là đặc thù thời kỳ, không cho phép phát sinh đánh nhau hậu đả sự kiện. Chấp pháp đội đội trưởng nhìn thấy Doanh Thần dường như cái gì cũng không có phát sinh một dạng, bình tĩnh không giống hắn đánh người, nộ khí cấp trên. Lão đại, bốn người cổ tay gây mất, một người ba. Một người thế nào? Chấp pháp đội người có chút ấp úng, hắn đoán chừng đời này không đảm đương nổi nam nhân. Ách, thật ác độc a. Chấp pháp đội thành viên nhìn đến trung niên nam tử thảm trạng sau đều run, phía dưới máu me đầm địa, đã nhìn không ra nguyên lai là cái gì, chỉ có mơ hồ huyết đủ. Tiểu tử, ngươi làm quá phận đi. Là hắn trước đối với chúng ta xuất thủ, ta chỉ là bị động xuất thủ, người chung quanh đều có thể làm chứng. Thật xin lỗi, khả năng cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến, sự kiện này điều tra rõ ràng về sau, không có chuyện của ngươi mới được. Vương Minh, đây là ta huynh đệ, hắn tuyệt đối không có khả năng chủ động đối với người xuất thủ, khẳng định là người khác đã làm sai trước. Ở cửa lớn cùng doanh thần giao dịch thịt bò đồ hộp trưởng quan đi tới, xem ra cùng chấp pháp đội người nhận biết. Ồ, nếu là huynh đệ của ngươi, quên đi đi. Chấp pháp đội đội trưởng nhận lấy trưởng quan đưa tới thuốc lá. 38. Chương 39, trở về nhà. Có thời gian uống rượu với nhau. Nhất định nhất định. Hai người nhìn nhau nhìn một cái, cười lên ha hả, người chung quanh đều không có phát biểu. Đích thật là năm người đã làm sai trước, mà lại ngày bình thường thường xuyên ức hiếp người chung quanh, ác bá một dạng mấy người tự nhiên không có người thay bọn họ nói chuyện. Ngươi tốt, lần trước còn không có hỏi tên của ngươi. Doanh thần, doanh là thắng thua doanh, thần là tinh thần thần. Tên rất hay. Ta gọi Đường Bất Phàm, Đường Sơn Đường, không bình thường bất phàm. Doanh thần cùng Đường Bất Phàm nắm tay, hướng hắn giới thiệu Duẫn Sơ. Tốt, không chậm trễ ngươi đưa Duẫn Sơ tiểu thư về nhà, có cơ hội ngươi trực tiếp đi ngưỡng quang nhà trọ số 306 tìm ta, uống rượu với nhau. Tốt. Nói xong Đường Bất Phàm thì cùng chấp pháp đội rời đi, Doanh thần thì theo Duẫn Sơ tiến lên. Thời gian dần trôi qua, Doanh thần hai người tiếp cận một mảnh kiến trúc, là một mảnh khu biệt thự, kỳ tích chính là khu biệt thự không có tách ra, vẫn là tụ tập cùng một chỗ. Kia chính là ta nhà. Duẫn Sơ đột nhiên hét lớn, vui vẻ nhảy dựng lên, cho Doanh thần chỉ trước mặt biệt thự. Biệt thự? Quả là thế. Hắn đã sớm hoài nghi Duẫn Sơ không phải đơn giản gia đình, hôm nay một nhìn không ngoài sở liệu. Cái này một mảnh biệt thự hắn cũng đã từng nghe nói cao tới mười mấy vạn một mét vuông, nhỏ nhất nhà hình đều có bốn hơn 80 mét vuông. Một chỗ biệt thự giá trị mấy chục triệu, một chút sửa sang một chút liền có thể hơn 100 triệu, là bao nhiêu người mong muốn không thể thành mộng tưởng. Doanh thần cũng giống như thế, tại nguyên lai hắn một tháng mới mấy ngàn khối mà thôi, mua nhà với hắn mà nói cũng là hy vọng xa vời, càng đừng đề cập biệt thự. Như là đã tới gần nhà ngươi, ta cũng nên rời đi. Doanh thần quay đầu đối với Duẫn Sơ nói ra. Không muốn. Duẫn Sơ minh bạch Doanh thần là cùng nàng có giao dịch, tuy nhiên không hiểu hắn vì sao muốn một cái bình thường ngọc bội. Duẫn Sơ đột nhiên cầm cánh tay của hắn, bóng loáng làn ra để hắn tâm thần dập dờn. Một bên Duẫn Sơ che miệng cười khẽ, nàng tự nhiên minh bạch vừa mới Doanh thần một trận khẽ run vì sao, rất nhiều người cũng đã có. Ngươi sẽ không vẫn còn chưa qua bạn gái đi? Duẫn Sơ hỏi, bất quá Doanh thần cũng không để ý tới, trong lòng một mực tại suy nghĩ Diễm Linh điều sự tình. Đột nhiên Duẫn Sơ cảm giác mình đã mất đi cái gì, nhưng là lại cảm giác cái gì cũng không có mất đi. Hai người tới Duẫn Sơ cửa nhà. Doanh thần mới nhìn rõ cái này xa hoa biệt thự, thiết kế ngắn gọn hào phóng, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Đáng tiếc trên tường một số vết máu, đem đây hết thảy đều hủy. Trong nhà sẽ không xảy ra chuyện đi. Duẫn Sơ tâm lý khẩn trương, vội vàng chạy đến chỗ cửa lớn gõ cửa. Đông đông đông, tùng tùng. Thời gian qua thật lâu, trong cửa không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Duẫn Sơ tâm tính sập. Đừng khóc, ngươi nhìn chỗ đó. Doanh thần đã ngừng lại Duẫn Sơ sụp đổ tâm tình, chỉ mắt mèo chỗ, một con mắt đang đánh giá lấy bên ngoài. Mở cửa nhanh, ta là Duẫn Sơ, Sơ Nhi a. Duẫn Sơ kích động hô to, người trong phòng cũng có chút kích động. Thật là Sơ Nhi. Cửa lớn mở ra, là một vị thanh niên nam tử, hình dạng lên cùng Duẫn Sơ giống nhau đến mấy phần. Duẫn Sơ cùng nam tử ôm ở cùng nhau, qua sau một hồi Duẫn Sơ mới nhớ tới Doanh Thần còn ở bên ngoài bên cạnh. Doanh Thần, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ca ca của ta, Duẫn Nam. Ca ca đây là Doanh Thần, nhờ có hắn, ta mới có thể trở về. Doanh Thần cùng Duẫn Nam quan sát lẫn nhau, sau một lúc lâu, Duẫn Nam vươn tay. Ngươi tốt, cảm ơn ngươi đem muội muội ta hộ tống trở về. Không cần khách khí. Nàng đã cho ta thù lao. Doanh thần thản nhiên nói, theo Duẫn Nam hám sâu hốc mắt liền biết, một cái tiểu sắt chi đồ mà thôi, thân thể sụp đổ mất phú nhị đại. 39. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, xung đột. Duẫn Sơ gặp hai người có chút lãnh đạm nói chuyện với nhau, có chút không vui, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đem Doanh thần mang vào trong phòng. Vào nhà về sau, Doanh thần phát hiện một đôi vợ chồng trung niên, nam mặt chữ quốc nghiêm túc, nữ phong vận vẫn còn, như nhược phong phủ liễu. Ngươi tốt, ta là Duẫn Sơ phụ thân. Vị này là Duẫn Sơ mẫu thân, thật sự là đa tạ ngươi đem nữ nhi của ta mang về. Duẫn Sơ phụ thân an bài Doanh thần ngồi xuống, cảm kích nhìn Doanh thần, bất quá một bên mẫu thân ánh mắt lại có chút không đúng. Không cần cảm ơn, Duẫn Sơ cũng là bỏ ra đại giới. Duẫn Nam nhíu mày, sắc mặt khó coi, ngươi để Duẫn Sơ làm cái gì? Có phải hay không ép buộc nàng? Ca ngươi làm sao nói đâu? Hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Nghe nói Duẫn Sơ vậy mà hướng về Doanh thần nói chuyện, Duẫn Nam sắc mặt càng thêm khó coi. Sú tiểu tử, ngươi đáng chết. Nhà ta Duẫn Sơ cũng là ngươi có thể đụng. Đang khi nói chuyện thì muốn động thủ, Doanh thần đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, lực lượng cường đại gắt gao khống chế được hắn, chỉ là một cái tiểu sắt chi đồ, liền xem như tận thế trước Doanh thần cũng có thể tùy tiện áp chế. Không phân tốt xấu thì xuất thủ. A a a. Người buông tay. Duẫn Nam sắc mặt tăng thành màu gan heo, thống khổ kêu to, thẳng đến Duẫn Sơ mở miệng, Doanh thần mới buông tay. Duẫn Nam bưng bít lấy thụ thương cổ tay lui đến một bên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Doanh thần. "Tốt, Duẫn Nam ngươi không muốn đảo loạn, Doanh thần tiểu huynh đệ làm sao có thể là cái loại người này, ngươi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Duẫn Sơ phụ thân đi ra dàn xếp. Doanh thần nhẹ nhàng nhìn hắn liếc một chút, người này cực kỳ không biết xấu hổ, vừa mới hắn nhi tử nói năng lộ mãng thời điểm ổn thỏa bưng cần, bây giờ bị đánh mặt, đi ra làm người tốt. Nếu như là mới ra xã hội, không hiểu nhân tình thế thái tiểu tử, khả năng thì cho là hắn là một người tốt. Đáng tiếc, Doanh Thần từ nhỏ một mình lớn lên, cái gì mặt tối chưa thấy qua, đối với hắn căn bản vô dụng. Nhà ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng? Dĩ nhiên không phải, chúng ta Duẫn gia luôn luôn có ân báo ân, có cựu báo cựu, sợ là tiểu huynh đệ ngươi có vấn đề đi. Cớ gì nói ra lời ấy? Nhà ta nữ nhi ta rõ ràng nhất, căn bản không có bất luận cái gì có thể cùng ngươi giao dịch đồ vật, chỉ có nàng cái kia gương mặt xinh đẹp cùng thân thể, ngươi dám nói không phải thèm nàng thân thể mới hộ tống nàng trở về. Lúc này Duẫn Sơ phụ thân đột nhiên đứng lên, nhanh chóng đi vào Doanh Thần trước người, để hắn đều không kịp phản ứng, thì đập vào Doanh Thần trên bờ vai. Có lẽ ngươi đã đắc thủ. Duẫn Sơ phụ thân ở Doanh Thần bên tai trầm thấp nói ra, trong thanh âm tràn đầy nổi giận. Đáng chết, lại có như thế không biết xấu hổ người một nhà. Chính mình phí hết tâm tư đem Duẫn Sơ hộ đưa về nhà, vậy mà hoài nghi mình đối Duẫn Sơ có tâm làm loạn. Duẫn Sơ phụ thân cường đại lực tay đột nhiên bạo phát, để Doanh Thần cảm thấy một cỗ lực lượng, rõ ràng không phải người bình thường có thể có. Ngươi tiến hóa? Doanh Thần ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, giả bộ như rất đau đớn mở miệng hỏi. Phụ thân ta nhưng là chân chính cổ võ tu luyện giả, cũng không phải ngươi có thể so sánh. Duẫn Nam đi ra, đùa cợt nói. Cổ võ? Thật sự có loại vật này sao? Doanh Thần ở tận thế trước cũng chỉ là nghe nói qua, không có thực sự được gặp, vẫn cho là tiểu thuyết bịa đặt. Hừ, xú tiểu tử, phụ thân ta thế nhưng là toàn bộ tỉnh bên trong bài danh trước 3 cổ võ tu luyện giả, rất yếu. Tuy nhiên cỗ lực lượng này đối với người bình thường tới nói rất mạnh, nhưng là đối với hắn mà nói quá yếu ớt, hắn cảm giác mình chỉ cần dùng ra không đến 40% lực lượng liền có thể vượt qua. Tiểu tử, ngươi tiến hóa rồi? Không có tiến hóa. 40. Chương 41, vạn mèo giá trị quan. Ha ha ha ha. Duẫn Nam điên cuồng cười ha hả, tiểu tử, không có tiến hóa, không có tu luyện qua, còn muốn đánh muội muội ta chủ ý, không biết sống chết. Ta không có ý nghĩ kia. Hừ. Duẫn Bản dường như không muốn cho Doanh Thần cơ hội phản ứng, trực tiếp liền muốn bóp lấy cổ của hắn. Doanh Thần cũng không muốn cho hắn cơ hội. Hắn cũng không có yên lặng chịu được thói quen, nguyên tắc của hắn luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp 10 lần hoàn lại. Duẫn Sơ chỉ là ngơ ngác đợi tại nguyên chỗ, không dám lên tiếng, lúc này Doanh Thần mới thật sự hiểu, người một nhà này giá trị quan có vấn đề. Chính mình đưa Duẫn Sơ về nhà, trước không cân nhắc Duẫn Sơ an nguy, phải chăng giữa đường thụ thương, đối đại nữ nhi ân nhân cứu mạng đi đầu chất vấn. Không phân tốt xấu liền trực tiếp động thủ, đoán chừng là tận thế trước người một nhà đều là cường thế tính cách, phối hợp thêm có chút ưu việt gia đình bối cảnh. Hành sự đều là làm theo ý mình, không có nhận rõ tận thế người một nhà. Doanh Thần đùa cợt nói, hiện tại thế nhưng là tận thế, ai sẽ khiêm để bọn hắn, tính cách của bọn hắn ở tận thế tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Mà Duẫn Sơ không nói một lời là để Doanh Thần tức giận nhất, hắn tự nhận là một đường hộ tống nàng về nhà, đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một đường lên cộng đồng mạo hiểm để hắn tự cho là hai người đã là bằng hữu, không nghĩ tới Duẫn Sơ căn vốn không có ý nghĩ này. Khả năng nàng cũng cho là mình là thèm nàng thân thể, đối nàng nưu đồ làm loạn. Doanh Thần trong lòng tự giễu, quả nhiên nhân tâm cũng là thứ phức tạp nhất. Nghĩ tới đây, Doanh Thần hung hăng hất ra Duẫn Bản cổ tay, Duẫn Bản ánh mắt biến đổi, Doanh Thần nắm giữ lực lượng như vậy thật sự là để hắn kinh ngạc. Ngươi tu luyện qua cổ võ? Không có, ta chỉ là một người bình thường. Doanh Thần lắc đầu, Duẫn Bản hiển nhiên không tin, không có tiến hóa qua, không có tu luyện qua cổ võ, làm sao có thể có lực lượng như vậy, có thể áp chế hắn? Vừa mới hắn dùng hết toàn thân lực lượng đều không thể tránh thoát. Không có khả năng. Xú tiểu tử, ngươi dám gạt ta? Duẫn Sơ, ngươi không có lời gì để nói sao? Doanh Thần gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trong phòng mấy người ánh mắt đều rơi ở trên người nàng, Duẫn Sơ phảng phất tại xoắn xuýt cái gì. Sau một lúc lâu, Duẫn Sơ thật dài hô thở ra một hơi. Phụ thân, hắn cũng là trên internet đồn đãi cái thứ nhất người biến đến dị, mà lại sủng vật của hắn con kiến lại một lần nữa biến đến dị, dài ra đầu rồng, trên thân tất nhiên có bảo vật tồn tại. Duẫn Bản ánh mắt ngưng tụ, mấy người đều khiếp sợ nhìn lấy Doanh Thần. Hắn thì là cái thứ nhất người biến dị? Không có khả năng. Duẫn Nam kêu to, thế nhưng là hắn cũng hiểu được muội muội của hắn cho tới bây giờ sẽ không nói láo, đặc biệt là loại này chuyện trọng yếu. Doanh Thần trầm mặc, hắn không nghĩ tới Duẫn Sơ vậy mà nhằm vào hắn, đặc biệt là mấy người tham lam ánh mắt, để hắn có chút thất vọng đau khổ. "Tiểu tử, ngươi có thể ở tận thế ban đầu cái thứ nhất biến đến dị, sủng vật còn biến đến dị, chắc là có bảo vật tại thân đi, hôm nay ngươi đem bảo vật giao ra, ta có thể thả ngươi rời đi." "Thả ta rời đi? Ngươi biết ta đã tiến hóa qua, ngươi có tư cách gì thả ta rời đi?" "Hừ." Duẫn gia cũng không phải tùy tiện một cái á miêu a cẩu có thể khi dễ. Duẫn gia ở tận thế trước cũng là thông thành phố đại danh đỉnh đỉnh gia tộc, ngang dọc toàn bộ phương Bắc, thế lực rắc rối phức tạp, dù là đến bây giờ chúng ta vẫn như cũng là người sống sót khu vực cao tầng. Hôm nay nếu như ngươi không giao ra bảo vật, tất nhiên để ngươi ở căn cứ bên trong không cách nào sinh tồn. Ha ha. Doanh Thần quả quyết xuất thủ, đối với loại này người không cần nhiều lời, bởi vì bọn hắn hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm, vĩnh viễn sẽ không cho là chính mình sai. Chương 42, rời đi khu vực. Xú tiểu tử, cũng dám động thủ với ta? Ta để ngươi sống không bằng chết. Duẫn Bản trực tiếp tiến lên cùng Doanh Thần đối quyền, tự nhận là có thể lấy thốn quyền lực đạo đánh lui Doanh Thần. Giang giác. A a a. Duẫn Bản cánh tay lên tiếng mà đức, Doanh Thần phóng tới Duẫn Nam, không để ý hắn hoảng sợ ánh mắt, trực tiếp một quyền đánh trên đầu. Duẫn Nam bay rất ra ngoài, đụng ở trên tường nghẹo đầu đã hôn mê, Doanh Thần khí thế hung hăng nhìn chằm chằm bốn phía. Duẫn Sơ cùng mẫu thân của nàng đều vạn phần hoảng sợ, bất quá Doanh Thần lại không có ý định động thủ với hắn, đi thẳng tới Duẫn Bản trước mặt phế bỏ hắn phía dưới. đây chỉ là đưa cho ngươi một bài học, nếu như ngươi muốn báo thù ta, vậy thì tới đi. Doanh Thần cười lạnh, hắn hiểu được Duẫn Bản sẽ trả thù hắn, có điều hắn cũng không để ý, hắn muốn chính là Duẫn gia tập kết lực lượng tới tìm hắn. Sau đó một mẹ hốt gọn. Đối với Duẫn gia hắn ghét cay ghét đắng, không chỉ là Duẫn Sơ lừa gạt hắn cảm tình, còn có vừa mới bọn hắn một nhà người hành động. Súc sinh, ta sẽ gọi ngươi sống không bằng chết. Duẫn Bản sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Ồ. Doanh Thần ngược lại cười, đi thẳng tới Duẫn Nam trước mặt, một chân phế bỏ hắn. Cái này Duẫn gia có tính hay không đoạn tử tuyệt tôn? Duẫn Bản lửa giận công tâm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Duẫn Sơ thì nhào tới, sợ Doanh Thần lại thương tổn hắn. Doanh Thần lắc đầu, hắn hiện tại không muốn giết Duẫn Bản mấy người, không phải hắn nhân từ nương tay, là hắn nghĩ một mẹ hốt gọn. Ngươi như cho ta, gấp 10 lần hoàn trả. Doanh Thần, nơi này có nhất đại cổ năng lượng nguyên, ở phía nam. Doanh Thần đại hỉ, vậy mà lại một lần nữa phát hiện năng lượng nguyên, lần trước thì khoảng chừng 5000 điểm, một đêm chợt giàu cơ hội tới. Theo hệ thống chỉ thị, Doanh Thần vọt tới biệt thự chỗ sâu, mà tại chỗ mấy người lại cũng không dám ngăn cản. Mẫu thân, nhanh người liên hệ, không thể để cho hắn chạy, trên người hắn bảo vật thế nhưng là chúng ta Duẫn gia quật khởi căn bản. Duẫn Sơ kêu to, mẫu thân của nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, liền chuẩn bị ra ngoài người liên hệ, bởi vì điện thoại một loại đã mất đi tác dụng, nàng chỉ có thể ra ngoài tự mình liên hệ. Thì ở bên tay phải của ngươi, bên trong có 3 cái năng lượng nguyên, một lớn hai nhỏ. Doanh Thần đi vào chỗ mục tiêu, là một cái bằng sắt két sắt, gian phòng này rõ ràng là một cái thư phòng, trong phòng khắp nơi là xa hoa đồ vật. Cái kia trên bản sách Vân Hương Doanh Thần ngay tại trên internet gặp qua, nghe nói muốn 100.000 mới một chút xíu. Cuộc sống của người có tiền a. Doanh Thần bắt lấy tủ sắt, lực lượng cường đại bạo phát, két sắt két rung động, sắt thép chế tạo két sắt bị hắn nắm biến hình. Hô. Không được. Tuy nhiên ta có thể mở ra cái này két sắt, nhưng là đoán chừng muốn mười mấy phút, thời gian lâu như vậy, Duẫn gia nhất định người đến. Trước mắt Doanh Thần cũng không muốn cùng quân đội đụng tới, hắn cũng không dám xác định chính mình có thể ngăn trở hay không súng trường viên đạn, mà lại quân đội vẫn còn có vũ khí hạng nặng. Chạy trước là lớn. Đợi đến cùng tiểu gia hỏa tập hợp về sau, để nó mở ra cái này két sắt đi. Tin tưởng tiểu gia hỏa lực lượng có thể nhẹ nhõm mở ra cái này ngăn tủ, Doanh Thần trực tiếp dùng lực bắt lấy két sắt, nặng đến mấy trăm cân ngăn tủ liền bị hắn bắt lại. Doanh Thần cứ như vậy con két sắt một đường phi nước đại, phá tan biệt thự vách tường, một đường mạnh mẽ đâm tới, người trên đường phố nhóm đều há to mồm chấn động vô cùng. À bà à bà à bà. Người kia con két sắt đang chạy. Làm sao có thể, cái kia két sắt ít nhất cũng phải có mấy trăm cân đi, tại sao cùng cái cây bông vải mở dạng, cảm giác hắn khí tức đều không có loạn. Giả đi. Làm sao có thể có người lực lượng lớn như vậy? 42. Chương 43, tụ hợp. Tránh ra, đụng phải ta cũng không chịu trách nhiệm. Khu vực chỗ cửa lớn, ngay tại thủ vệ chiến sĩ gặp được chính đang phi nước đại Doanh Thần, nhìn kỹ sau chấn động vô cùng. Ta dựa vào. Gia hỏa này khí lực thật là lớn. Cái này két sắt là thật hay giả? Coi như lại nhẹ cũng muốn mấy trăm cân đi. Doanh Thần đi vào chỗ cửa lớn, đúng lúc thủ vệ là lúc ấy kiểm tra hắn mấy người. Huynh đệ, ngươi cái này khí lực thật là lớn. Hắc, huynh đệ ta phải đi ra ngoài một chuyến, tình huống khẩn cấp a. Ngươi cái này két sắt không phải là giành được đi, ngươi muốn chạy. Binh lính có chút chần chờ, Doanh Thần hắc hắc vui mừng làm sao có thể, nơi này chính là người sống sót khu vực, so bên ngoài an toàn nhiều, đây là ta nhặt được một cái két sắt, phía sau có người đang đuổi ta, ta muốn đi ra ngoài mở ra nó trở lại. Không phải vậy liền bị bọn họ cướp đi, trở về ta mang cho ngươi thịt bò đồ hộp cùng rượu thuốc lá như thế nào? Thật, ta Doanh Thần đã nói là làm. Doanh Thần chém đinh chặt sắt nói, binh lính nghĩ đến trước đó đưa cho trưởng quan thịt bò đồ hộp nuốt một ngụm nước bọt, đẩy ra chướng ngại vật. Huynh đệ đi nhanh đi. Nhớ đến về sớm một chút, yên tâm đi, ta sẽ không để bọn họ đi ra. Binh lính trước khi đi còn cho Doanh Thần giơ ngón tay cái, Doanh Thần thì con két sắt điên cuồng phi nước đại rời đi, thời gian trong nháy mắt thì biến mất trong tầm mắt. Uy, hắn cái kia lực lượng làm sao cũng không bình thường đi, có phải hay không là biến dị? A, biến dị? Người bình thường không có khả năng giơ lên mấy trăm cân đồ vật chạy đi, mà lại ta vừa mới quan sát, cái kia tuyệt đối không phải giả, là hàng thật giá thật két sắt. Đóng giữ binh sĩ đều đã nghĩ đến điểm này, ánh mắt phức tạp. Doanh Thần theo trong đầu tiểu gia hỏa chỉ dẫn, lúc chạm vạng tối rốt cục gặp được tiểu gia hỏa cùng ma hóa tích. Nơi này đã thoát ly thành phố trung tâm khu vực, tiến nhập vùng ngoại thành, rừng rậm cây cỏ cực kỳ tươi tốt, nguyên bản nơi này là nổi danh công viên rừng rậm. Xanh sạch hóa diện tích là chung quanh 6 tỉnh bên trong lớn nhất địa phương, trong đó sinh tồn lấy rất nhiều động vật hoang dã, thường xuyên làm người khác chú ý. Bất quá theo tận thế phát sinh, linh khí khôi phục ảnh hưởng dưới, cây cỏ sinh trưởng tốt, cây cối trung bình đều ở cao mấy chục mét, động vật biến dị cũng đặc biệt nhiều. To lớn sinh vật cơ sở dưới, nhân loại chung quanh gặp tai vạ, người sống sót khu vực quan phương tổ chức cứu viện nơi này lúc lớn như vậy khu vực chỉ cứu ra vài trăm người mà thôi. Ngao ngao, ngao. Tiểu gia hỏa nhảy cẫng hoan hô, Doanh Thần cười khổ một tiếng, nguyên lai tiểu gia hỏa ở cao hứng Duẫn Sơ rời đi. Nói cho Doanh Thần đã từng Duẫn Sơ ở buổi tối vụng trộm tiếp xúc qua nó, muốn nó đi theo nàng, vứt bỏ Doanh Thần. Cái này khiến tiểu gia hỏa cực kỳ phẫn nộ, nhưng là cân nhắc đến là bằng hữu của hắn, vẫn không có nói qua. Tiểu gia hỏa ngươi là đúng, tuyệt đối không nghĩ đến Duẫn Sơ là cái loại người này. Doanh Thần không nghĩ tới Duẫn Sơ vậy mà lén lén muốn mang tiểu gia hỏa đi, có điều hắn cùng tiểu gia hỏa đã ký kết chủ tớ khế ước. Làm sao có thể cùng với nàng đi? Xem ra Duẫn Sơ từ vừa mới bắt đầu thì đang gạt ta, nàng căn bản không giống như là mặt ngoài thanh thuần như vậy, một mục tiêu đều là tiểu gia hỏa, hoặc là nói trên người của ta cái kia hư vô mở mịt bảo vật. Biết bản hệ thống chân quý đi, vô số người muốn có được ta, còn không mau mau quỳ xuống hát chinh phục. Phi, đó là bọn họ không biết diện mục thật của ngươi, ngươi cái quỷ nghèo hệ thống, cũng chính là ta nhiệt huyết tâm địa nuôi sống ngươi, nếu như là người khác đã sớm tự sát. Ta muốn tự bạo. Ha ha, ta còn muốn tự sát đâu, hai ta cánh mạng buộc chung một chỗ, ngươi đang hù dọa người nào? Hát tâm tiểu tử, quỷ nghèo hệ thống. 43. Chương 44, tập kích diễm linh điểu. Tiểu gia hỏa, đem cái này kết sắt mở ra. Ma hóa tích đoạt trước một bước, cắn kết sắt, trong nháy mắt mở ra, lộ ra một đống văn kiện, mấy cái thẻ ngân hàng tiền mặt cùng hoàng kim châu báu. A giống, Doãn gia quả nhiên tài đại khí thô. Doanh Thần cầm lên một nắm lớn tiền mặt, đều là đô la Mỹ, ở tận thế trước hắn căn bản đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Tận thế trước khát vọng không kịp đồ vật, bây giờ chỉ là một đống giấy vụn mà thôi. Hoàng kim châu báu, tiền mặt năm. Những vật này ở tận thế căn bản không đáng một đồng, trọng yếu nhất là lực lượng cùng lương thực. Không nhìn đầy đất hoàng kim đồ trang sức, Doanh Thần tìm ra ba khối ngọc thạch, đây chính là hệ thống nói năng lượng nguyên. Ma hóa tích hà to miệng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm năng lượng nguyên. Ngươi muốn? Doanh Thần cầm lấy ngọc thạch ở trước mặt nó lắc lắc, Ma hóa tích gật đầu, vui mừng quá đỗi, ở nó cảm giác bên trong, cái này ba cái ngọc thạch bên trong ẩn chứa đặc biệt to lớn linh khí, có thể trợ giúp nó lần nữa tiến hóa. Không cho. Doanh Thần trực tiếp để hệ thống hấp thu ngọc thạch, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn từ ngón tay di chuyển. Ma hóa tích ngẩn ngơ, cái này không theo sáo lộ ra bài à, vừa muốn bạo động, bên cạnh tiểu gia hỏa mở to miệng rồng đối với nó, Ma hóa tích chỉ có thể dừng lại. Đây hết thảy đều bị hắn nhìn ở trong mắt, chỉ có thể nói Ma hóa tích trí lực quá cao, vừa xa khỏi phổ thông biến dị thú, thì ngay cả hôm nay tiểu gia hỏa đều hơi có không bằng. Ký chủ, Doanh Thần. Đẳng cấp, cấp 0. Thân sủng, Bạch Ngân Long Nghĩ, siêu phàm loại. Năng lượng, tháng 2 năm 2360 điểm. Bạch Ngân Long Nghĩ. Huyết mạch đẳng cấp, thống lĩnh trung vị. Thuộc tính, kim thuộc tính. Đẳng cấp, nhị phẩm trung kỳ. Tiến hóa, 0500.000. Thăng cấp, 02.000. Hệ thống thăng cấp, 020.000. Nhiều như vậy. Nguyên bản năng lượng của hắn ở 4500 điểm tả hữu, cái này là tiểu gia hỏa một đường lên giết tới tăng thêm vốn có 3500 điểm mới 4500 điểm năng lượng, mới ba cái tiểu ngọc thạch vậy mà liền cung cấp vượt qua 15000 năng lượng. Đáng tiếc, khoảng cách tiểu gia hỏa lại một lần nữa tiến hóa năng lượng vẫn là kém rất nhiều. Linh khí mới vừa vặn khôi phục, thu được nhiều như vậy năng lượng đã là vận hạnh, chờ thời gian lâu dài, tùy tiện tìm tới một cái linh thạch mỏ quặng, năng lượng mấy triệu mấy chục triệu thu được. Sau đó Doanh Thần liền điều chỉnh tốt tâm tính, đúng là hôm nay tiểu gia hỏa trình độ tiến hóa xa xa vượt qua cùng thời kỳ biến dị thú. Theo hệ thống đoán chừng, ít nhất phải có thời gian một năm mới có khả năng sinh ra thống lĩnh cấp bậc biến dị thú. Tiểu gia hỏa, chờ ngươi hậu kỳ, trực tiếp cho ngươi để thăng đẳng cấp đến tam phẩm. Bất quá năng lượng to lớn như vậy, đã thỏa mãn hệ thống lại một lần nữa thăng cấp cần, Doanh Thần lại cũng không định để hệ thống thăng cấp, những năng lượng này còn muốn giữ lấy cho cái kế tiếp sủng vật để thăng huyết mạch. Ngày thứ hai, Ma hóa tích ở phía trước mở đường, ở một chỗ trong rãnh sâu phát hiện diễm linh điểu xào huyệt, xa xa nhìn lại có thể nhìn đến diễm linh điểu ngay tại trong xào huyệt dưỡng thương. Giống, Ma hóa tích gào thét. Thẳng vội vàng thì chạy về phía Diễm Linh Điểu, Diễm Linh Điểu bị hù dọa, bay thẳng đến trên bầu trời, tuy nhiên đã mất đi một cái cánh, nhưng lại như cũ có thể phi hành. Một đạo hỏa diễm phun ra đánh vào Ma hóa tích trên lưng, siêu cao nhiệt độ để nó gào thét, đáng tiếc hỏa diễm đột nhiên gián đoạn. Diễm Linh Điểu thân thể khí tức càng thêm suy yếu, vừa mới là toàn lực của nó nhất kích, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, đủ để trọng thương Ma hóa tích. Tiểu gia hỏa, đem nó cho ta lấy xuống. Một bóng người theo mặt đất nổ bắn ra, thẳng vội vàng hướng Diễm Linh Điểu mà đi, Diễm Linh Điểu chỉ có thể kéo lấy thân thể phía bên trái lưng ngang. Chật vật tránh thoát tiểu gia hỏa. 44. Chương 45, Diễm Linh Điểu xảo huyệt. Ngao. Tiểu gia hỏa miệng rồng gào thét, đáng tiếc Diễm Linh Điểu sớm có cảnh giác, một mực đang tránh né nó tập kích. Không dễ bắt ta. Doanh Thần nhíu mày, ngã một lần khôn hơn một chút, Diễm Linh Điểu nghiêm chỉnh minh bạch tránh thoát tiểu gia hỏa tập kích liền có thể bảo toàn chính mình. Năm lần bảy lượt bắt không được Diễm Linh Điểu, tiểu gia hỏa đầu rồng gào thét, lửa giận ngút trời, Ma hóa tích bởi vì thân thể to lớn, căn bản đối Diễm Linh Điểu hình thành thực chất tính thương tổn. Không đúng. Cái này Diễm Linh Điểu vì sao chậm chạp không rời đi? Doanh Thần đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, lúc này Diễm Linh Điểu tình huống cũng không lạc quan, chỉ có một cái cánh thân thể nó cực kỳ suy yếu, nếu như thời gian dài cùng tiểu gia hỏa chiến đấu, tất nhiên sẽ thoát lực, đến lúc đó tất nhiên bị bắt. Diễm Linh Điểu trí lực rõ ràng không thấp, cho nên nói nơi này tuyệt đối có đối với nó cực kỳ trọng yếu đồ vật, hoặc là để nó bỏ không được rời đi đồ vật. Doanh Thần dò xét bốn phía, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở xào huyệt của nó lên, Diễm Linh Điểu xào huyệt 10 phần lớn, mà lại bốn phía trồng chất đồ vật phong phú, thấy không rõ bên trong tình huống. Tiểu gia hỏa ngươi cuốn lấy nó, ta đi xào huyệt của nó. Doanh Thần hét lớn một tiếng, liền phóng tới Diễm Linh Điểu xào huyệt. Diễm Linh Điểu nhìn thấy Doanh Thần vậy mà phóng tới xào huyệt của nó, lên tiếng hót vang, đinh thai nhức óc. Quả nhiên, xào huyệt của nó bên trong tuyệt đối không đối kỉnh. Nhìn thấy Diễm Linh Điểu như thế hành động, Doanh Thần càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Ma Hóa Tích thì cùng Doanh Thần cùng nhau đi tới. Ma Hóa Tích đem chướng ngại vật đều đẩy ra. Ma Hóa Tích thân thể cao lớn vọt thẳng đụng xào huyệt của nó. Oeng! Một tiếng Diễm Linh Điểu xào huyệt bị phá tan một cái động lớn. Làm tốt lắm. Diễm Linh Điểu gặp này thì cực kỳ khẩn trương, muốn hướng về xào huyệt. Có thể là tiểu gia hỏa tập kích không ngừng, để nó không cách nào tiến về, chỉ có thể cùng tiểu gia hỏa chiến đấu. Diễm Linh Điểu trong xảo huyệt có rất nhiều tạp vật, Doanh Thần tiến đến liền phát hiện một cái cự đại tấm xi măng, xem ra hẳn là sau tận thế Diễm Linh Điểu kiến tạo xảo huyệt, không phải vậy bằng vào tận thế trước, không có có sinh vật cầm giữ có như thế lực lượng cường đại. Xuyên qua tầng tầng tạp vật, Doanh Thần rốt cục đi tới xảo huyệt trung ương địa, nơi này đã cùng ngoại vi xi măng sắt thép khác biệt, là một số mềm mại vật chất, có Diễm Linh Điểu ngậm trở về nệm cây bông vải. Đây là Doanh Thần đột nhiên phát hiện trung tâm địa phương 6 viên cự hình trứng chim, vỏ trứng là màu đỏ, có hoa văn phức tạp. Đây là Diễm Linh Điểu trứng. Doanh Thần trầm lặng, trước mắt sẽ chỉ là Diễm Linh Điểu trứng, nhưng là nếu như là Diễm Linh Điểu trứng, vì sao những thứ này trứng cho hắn một cỗ mạnh hơn cảm giác, dường như so Diễm Linh Điểu càng mạnh. Bởi vì là chân chính tạo hóa không phải ở chỗ Diễm Linh Điểu, mà là ở cái này mấy quả trứng chim, nếu như ta đoán không sai, tận thế linh khí khôi phục lúc, cái này mấy quả trứng chim tư chất cực kỳ cao đẳng, thậm chí sơ kỳ linh khí khôi phục cũng không thể cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Cho nên mấy quả trứng chim đến bây giờ không có xuất thế, mà xem như mang bọn chúng Diễm Linh Điểu, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ cần bảo lưu lại một bộ phận linh khí, cũng đủ để cho nó tiến hóa. T. Doanh Thần hít sâu một hơi, hắn nguyên lai tưởng rằng phía ngoài Diễm Linh Điểu là tư chất chắc tuyệt, nhưng không nghĩ tới con của nó mới thật sự là ngọn nguồn. Ma Hóa Tích lúc này đột nhiên tiếp cận mấy quả trứng chim, Doanh Thần thuận thế thì cho nó tới một quyền, Ma Hóa Tích gào thét lui lại, muốn phản kháng, nhưng là nghĩ đến chính mình cũng đánh không lại Doanh Thần, chỉ có thể ủy khuất lui lại. Đi một bên, cái này mấy quả trứng chim không thể động. Doanh Thần theo vừa mới ngay tại phòng bị Ma Hóa Tích, cái này một cái Ma Hóa Tích trí lực có chút không tầm thường, tất nhiên phát hiện trứng chim bên trong ẩn chứa cường đại linh khí. 45. Chương 46, hệ thống lại một lần nữa thăng cấp. Hệ thống, có thể hay không đem cái này mấy quả trứng chim thu nhập hệ thống không gian? Không thể, bọn họ không có cùng ngươi ký kết khế ước, làm sao có thể thu vào hệ thống không gian? Muốn không ngươi lại thăng một cấp, cần phải thì có không gian tùy thân. Vậy liền lại thăng một cấp đi. Doanh Thần suy nghĩ một lát quyết định trước thăng cấp hệ thống đẳng cấp, cái này mấy quả cường đại trứng chim không thể buông tha. Nếu như thả tại bên ngoài, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Hệ thống thăng cấp bên trong 3. 30%, 40%, 80%, 100%. Hệ thống thăng cấp thành công. Ký chủ, Doanh Thần. Đẳng cấp, cấp 0. Thần sủng, Bạch Ngân Long Nghĩ, siêu phàm loại. Năng lượng, 2360 điểm. Bạch Ngân Long Nghĩ. Huyết mạch đẳng cấp, thống linh trung vị, linh thú. Thuộc tính, kim thuộc tính. Đẳng cấp, nhị phẩm trung kỳ. Tiến hóa, 0500.000. Thăng cấp, 02.000. Hệ thống thăng cấp, 0200.000. Chúc mừng ký chủ thăng cấp thành công. Hệ thống tiến vào cấp thứ 3. Hệ thống thăng cấp ban thưởng. 1. Gia tăng 2 vị khế ước vị trí. 2. Thu được sủng vật không gian, có thể đem khế ước sủng vật thu nhập sủng vật không gian, hoặc là không phải khế ước sinh vật tự nguyện tiến vào sủng vật không gian. 3. Sủng vật tiến hóa thẻ, sơ cấp. 4. Sủng vật đề thăng thẻ, sơ cấp. Thu được một lần đặc thù ban thưởng. 3 tuyển 1. 1. Lần tiếp theo khế ước sinh vật sát suất thành công cưỡng ép gia tăng 40%. 2. Thu được xà tộc quang hoàn. Phàm là xà tộc đối ngươi gia tăng tiên thiên độ thiện cảm 20. 3. Biến dị thẻ một trường, có thể tuyển định một cái sinh vật cưỡng ép biến dị, xác suất thành công vì 10%. Hệ thống hiếm thấy hào phóng. Nhìn đến giao diện hơn mấy cái duy nhất một lần đặc thù ban thưởng, Doanh Thần không khỏi cảm thán, mỗi một cái đều 10 phần hữu dụng, so với lần thứ nhất thăng cấp những cái kia đặc thù ban thưởng mạnh hơn nhiều. Trước giữ đi, không nóng nảy. Doanh Thần không cách nào xác định lựa chọn cái nào, đều 10 phần hữu dụng, để hắn không cách nào lựa chọn, cũng tỉ như biến dị thẻ, 10% xác suất thành công đã phi thường cao. Phổ thông sinh vật biến dị tỷ lệ là 1/1 triệu, có thể nghĩ 10% đã tăng lên 100.000 lần xác suất thành công. Còn có xà tộc độ thiện cảm cao về sau có thể nhẹ nhõm khế ước xà tộc sủng vật, đối với xà tộc hắn cũng có nhất định ý nghĩ. Dù sao rắn là có thể hóa long, làm nắm giữ viêm hoàng huyết mạch người, đều đối long tộc có một ít ý nghĩ. Hắn bây giờ có 3 cái khế ước vị trí, cũng cần phải cân nhắc cái khác sủng vật vấn đề. Đột nhiên Ma Hóa Tích cảm thấy một cô ý lạnh, để nó không nghĩ ra, nó là một cái thân thể cường đại hung thú, vì sao sẽ còn cảm giác được thân thể phát lạnh? Ma Hóa Tích đột nhiên nhìn thấy Doanh Thần nhìn ánh mắt của nó không thích hợp, không còn là trước đó ánh mắt, mà chính là đang quan sát nó, giống là có mục đích. Ma Hóa Tích luôn cuống a. Gia hỏa này không phải là muốn giết thú diệt khẩu a. Ngay tại nó trong lòng hoảng một nhóm lúc, Doanh Thần mở miệng, "Ma Hóa Tích, muốn hay không đi theo ta?" Ma Hóa Tích cái đầu nhỏ căn bản nghe không hiểu Doanh Thần, chỉ có thể mê mang theo dõi hắn. 3. Doanh Thần vô vô đầu, hắn quên, Ma Hóa Tích cũng không có cùng hắn ký kết khế ước, tự nhiên không thể giống tiểu gia hỏa một dạng minh bạch hắn ý tứ. Được rồi, về sau để tiểu gia hỏa lại cùng ngươi giải thích đi. Tuy nhiên cái này to con xem ra yếu bạo rồi, nhưng là đó là so sánh Diễm Linh Điểu cùng tiểu gia hỏa, nếu như cùng với những cái khác biến dị thú so sánh, Ma Hóa Tích cũng là thỏa đáng đại bụ. Mạnh mẽ nhục thân, phối hợp to lớn hình thể, quả thực cũng là một cái cự đại cỗ máy giết chóc, phối hợp nó cái kia không thấp trí lực, đủ để xưng bá nhất phương. Ma Hóa Tích so Diễm Linh Điểu yếu không phải là bởi vì là chủ yếu tăng lên trí lực đi. 46. Chương 47, thần bí động huyệt. Đột nhiên Doanh Thần nghĩ đến cái này khả năng, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, tuyệt đối là Ma Hóa Tích đem dùng để tiến hóa linh khí để thăng trí lực. Không thể không nói, ta ký chủ làm gì cái gì không được, đoán mò tên thứ nhất. Vậy ngươi nói vì sao Ma Hóa Tích so Diễm Linh Điểu yếu nhiều như vậy? Gặp hệ thống không trả lời, Doanh Thần cười cười, nho nhỏ hệ thống, còn muốn cùng hắn thảo luận huyễn tưởng, nhân loại huyễn tưởng năng lực quả thực đột phá chân trời. Các loại huyền huyễn tiểu thuyết, lại đến ngoại tinh điện ảnh, nhân loại huyễn tưởng thì căn bản không có dừng lại qua. Hệ thống, ta có thể hay không hiện tại thì khế ước mấy cái này trứng chim? Có thể. Thần bí trứng chim, khế ước xác suất thành công 100%. Doanh Thần đại hỉ, bất quá ở muốn khế ước lúc dừng lại, hắn lần trước thế nhưng là lựa chọn ra tăng 30% xác suất thành công. Dùng tại có thể 100% có thể khế ước trứng chim lên chẳng phải là bồi thường. Được rồi, thu vào sủng vật không gian đi, chờ chúng nó xuất thế lại khế ước. Doanh Thần đem sau cái quả trứng thu nhập sủng vật không gian, bởi vì chỉ là trứng chim cho nên căn bản không có phản kháng, trực tiếp bị thu vào sủng vật không gian. Chúng ta đi thôi. Ma Hóa Tích thì đứng tại chỗ bất động, cái mũi người chạm đất mặt, phảng phất tại tìm cái gì. Doanh Thần hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Ma Hóa Tích đang làm gì, đột nhiên Ma Hóa Tích bắp thịt cả người tăng vọt, phình lên bắp thịt đánh vào thị giác mắt điểm. Giống. Ma Hóa Tích gào thét, một kích toàn lực đánh trên mặt đất, bụi đất tung bay, bụi mù trọn vẹn nhấc lên hơn 10 mét. Dường như bị bom vênh tạc đồng dạng, Doanh Thần ngơ ngác tại nguyên chỗ, trên thân đã toàn bộ đều bị bụi mù bao trùm ở. Khu khu khụ. Ta dựa vào, khu khụ, Ma Hóa Tích như vậy. Doanh Thần không ngừng ho khan, bụi mù thực tế quá lớn, qua thật lâu mới chậm rãi tan đi, Doanh Thần tập trung nhìn vào. Tại nguyên chỗ lên xuất hiện một cái động lớn, Ma Hóa Tích đại hỉ, hưng phấn đem đầu xích lại gần hang lớn, trong huyệt động đã tuôn ra một cỗ linh khí, 10 phần nồng đậm, không bao lâu linh khí chung quanh nồng độ đều được để thăng lên đây. Doanh Thần có tiểu gia hỏa 10% năng lực, tự nhiên cũng có thể cảm giác được cỗ này linh khí, cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh. Quá nồng nặc. Nếu như nói vừa mới linh khí khôi phục thế giới linh khí là một, nơi này linh khí cũng là mấy trăm, có chừng gấp trăm lần trên lệnh. Đây là mở ra cái linh khí mỏ quặng. Không rõ ràng, đề nghị ký chủ đi xuống xem xét. Cửa động phun ra linh khí cũng là ngoại giới mấy trăm lần, bên trong linh khí khẳng định càng thêm nồng đậm, phía dưới có cường đại biến dị thú đem ta làm thịt làm sao xử lý? Ta thì lại tìm một cái ký chủ thôi, có thể có biện pháp nào? Chúng ta hai cái tánh mạng một thể, ngươi làm sao tìm được? Ta mang theo linh hồn của ngươi đoạt xá một người là được rồi, vấn đề nhỏ đừng hốt hoảng. Ách, trong này tuyệt đối có thật nhiều linh thạch, một đêm chợt giàu cơ hội tới, ngươi xác định không đi? Thật không chết được, ta còn có thể lừa ngươi. Cặn bã ký chủ, không muốn hoài nghi hệ thống uy lực. Doanh Thần nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là dự định đi xuống thám hiểm, dù sao sức hấp dẫn quá lớn, cỗ này linh khí thì đã nói rõ hạ phương có bảo vật. Một bên Ma Hóa Tích cũng là ý thức được hạ phương động huyệt linh khí càng thêm nồng đậm, móng vuốt đang không ngừng đào đất. Mà ở Doanh Thần trong mắt, Ma Hóa Tích thân thể có ánh sáng nhạt lấp lóe, đây rõ ràng là muốn tiến hóa tiết tấu. Không được, ta muốn đem tiểu gia hỏa cũng mang đến. Doanh Thần suy nghĩ một lát, quyết định muốn đi tiếp tiểu gia hỏa xuống tới, cái này phía dưới linh khí cần phải đối tiểu gia hỏa cũng có chỗ tốt, coi như không cách nào để thăng huyết mạch, cũng có thể để thăng đẳng cấp. 47. Chương 48, tiến vào động huyệt. Một đường chạy, Doanh Thần đi tới xào huyệt bên ngoài, tiểu gia hỏa lúc này còn cùng Diễm Linh Điểu ở chiến đấu, Diễm Linh Điểu lúc này trạng thái cực kỳ suy yếu. Tiểu gia hỏa đi, không muốn lại tóm nó. Doanh Thần cũng minh bạch, Diễm Linh Điểu nơi nào có tốt như vậy bắt, đặc biệt là tiểu gia hỏa không có phi hành năng lực, tiếp tục quấn đấu nữa cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu gia hỏa chạy đến Doanh Thần bên người, Doanh Thần quan sát bầu trời Diễm Linh Điểu, chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Cũng không phải là không có cơ hội, bất quá cần lần sau. Lúc này Doanh Thần trên người có hai tấm sủng vật đẳng cấp để thăng thẻ, có thể trợ giúp tiểu gia hỏa để thăng hai cấp, tiểu gia hỏa lúc này là nhị phẩm trung kỳ, đủ để trợ giúp nó tăng lên tới tam phẩm sơ kỳ. Bất quá bởi vì tiểu gia hỏa đã tiếp cận nhị phẩm hậu kỳ, cho nên hắn một mực không có đối tiểu gia hỏa sử dụng, muốn đem tiến hóa thẻ hiệu quả sử dụng tốt nhất. Tiểu gia hỏa đi vào trong xào huyệt cũng là sững sờ, linh khí này cũng quá nồng nặc, Ma Hóa Tích còn tại đào đất, cửa động càng lúc càng lớn. Diễm Linh Điểu tại bầu trời bay lượn chậm chạp không muốn rời đi, tiểu gia hỏa thân thể cũng đang phát tán ra có chút ngân quang, đây là tiến hóa dấu hiệu. Tiểu gia hỏa ngươi đi trợ giúp Ma Hóa Tích, không phải vậy thời gian lâu dài sẽ rất phiền phức. Tiểu gia hỏa cũng gia nhập đào đất đại đội, bụi mù đầy trời, theo cửa động mở rộng, linh khí càng phát nồng đậm. May mắn nơi này là Diễm Linh Điểu xào huyệt, không phải vậy sợ là sẽ phải dẫn tới rất nhiều biến dị thú. Như thế linh khí nồng nặc tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều biến dị thú, nơi này là Diễm Linh Điểu địa bàn, chung quanh có rất ít biến dị thú sinh tồn, cũng cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Oeng, cửa động bị triệt để mở ra, linh khí nồng nặc bạo phát, ngút trời linh khí lan ra, trong rừng rậm sinh tồn sinh vật đều đã nhận ra cái này một cỗ linh khí. Đều dường như nổi điên một dạng chạy về phía linh khí ngọn nguồn, trong lúc nhất thời trong rừng rậm tạo thành một cỗ thu triều, ngày thường thợ săn cùng con mồi đều không can thiệp chuyện của nhau, đều cắm đầu phóng tới ngọn nguồn. Ở rừng rậm bên ngoài khu vực, một cái 6 người đội ngũ tao ngộ một cái chó biến dị. Đây là một cái tiếp cận hung thú chó biến dị. Chó biến dị xông phá phòng ngự của bọn hắn, răng nanh xé toang một người huyết nục, lúc này chính đặt ở một người trẻ tuổi trên thân, miệng to như chậu máu liền muốn kết thúc người tuổi trẻ tánh mạng. Xong, hết thảy đều xong, ta có lỗi với ngươi a. Một bên người lớn tuổi trái tim đều đang chảy máu, nước mắt không khô dưới, hắn là người tuổi trẻ phụ thân, lần này là hắn đưa ra đi trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Nếu như không phải ta đưa ra muốn đi rừng rậm tìm đồ ăn, có lẽ. Đột nhiên chó biến dị ngừng dưới, lộ ra nét mặt hưng phấn, nó cảm giác được linh khí, một cỗ to lớn linh khí. Bất quá trong nháy mắt, nó thì không cảm giác hưng phấn, nguyên bản ở nó dưới thân không cách nào phản kháng người trẻ tuổi bóp lấy cổ của nó. Chỉ là một cái sinh vật cấp thấp, làm sao có thể sẽ thương tổn đến ta, cái kia một điểm không quan trọng lực lượng. Ách ách, ách ách ách. Lực lượng khổng lồ để nó không thở nổi, người trẻ tuổi nhãn cầu bên trong tràn đầy tơ máu, trong tay bỗng dưng sinh ra hỏa diễm. Hỏa diễm nhiệt độ cao tuyệt sát cho biến dị, 6 người đều kinh hỉ quá đỗi. "Tiểu Phan, ngươi cái này..." "Phụ thân, ta tiến hóa, nắm giữ hỏa chi lực." Doanh Thần không biết bởi vì linh khí bạo phát nguyên nhân, rất nhiều xung quanh biến dị thú đều lại một lần nữa tiến hóa, mà cũng đồng dạng có nhân loại bắt đầu tiến hóa biến dị. Động huyệt lỗ hổng 10 phần lớn, đủ để cho ma hóa tích cùng tiểu gia hỏa thông qua, Doanh Thần ngồi ở tiểu gia hỏa trên lưng, cùng ma hóa tích cùng nhau tiến nhập động huyệt. Động huyệt cực kỳ hắc ám, may mà tiểu gia hỏa xúc giác phá lệ linh mẫn, dẫn theo ma hóa tích tiến lên. 48. Chương 49, lựa chọn. Diễm Linh Điểu cũng rơi xuống, hấp thu linh khí khôi phục thương thế, nếu như xem xét tỉ mỉ, có thể trông thấy nó một cái khác cánh đang khôi phục, mầm thịt đã bắt đầu sinh trưởng. Xuyên qua hắc ám động huyệt, bọn họ đi tới một cái giao nhau nơi cửa, nơi này đã không còn là thổ chất vách tường, vách tường chất liệu biến thành bằng đá. Bên trên có chút một số hoa văn, còn có khắc họa, Doanh Thần cùng nhau đi tới, hiểu khắc họa ý tứ. Bức thứ nhất họa là ở một cái man hoang bên trong, có nhân loại ở chạy, phía sau có hung thú tại truy đuổi bọn họ, Doanh Thần không cách nào phán đoán cái kia hung thú là loại sinh vật nào, bởi vì quá mức chịu tượng. Sau này bọn họ gặp một cái thụ thương sinh vật, cứu sinh vật về sau, sinh vật phù hộ bọn họ. Bọn họ biến đến càng ngày càng cường đại, sinh vật địa vị càng ngày càng cao, về sau bị mọi người kính ngưỡng cùng bái. Sau cùng một bức là có một cái đáng sợ lưu giữ ở tập kích bọn họ, mà sinh vật nên chiến, sau đó bích họa ngay ở chỗ này gây mất, không có đoạn ở dưới. Bị người làm tận lực xóa đi rồi. Doanh Thần có chút không rõ, giao nhau nơi cửa có 3 cái thông đạo, mỗi cái thông đạo đều có khắc chữ, có điều hắn một cái cũng không biết. Hệ thống ngươi có biết hay không? Ngươi tinh cầu cổ di tích, ngươi hỏi ta có biết hay không? Tiểu gia hỏa ngươi nói đi cái nào tốt? Tiểu gia hỏa đi tới ở giữa thông đạo, Doanh Thần minh bạch ý tứ của nó, mà ma hóa tích thì muốn đi lối đi bên trái, bởi vì nó hình thể quá to lớn. Chỉ có lối đi bên trái nó có thể đi, Doanh Thần ở chỗ này liền cùng ma hóa tích tách ra, dù sao nó không phải là của mình sủng vật. Liên tại bọn hắn vừa mới rời đi, Diễm Linh Điểu lặng lẽ sờ sờ trốn mất vào, ở mỗi cái thông đạo miệng đều hít hà, sau cùng lựa chọn lối đi bên phải nhất. Ở trong đường hầm, linh khí càng phát nồng đậm, đột nhiên tiểu gia hỏa ngừng lại, Doanh Thần đang muốn mở miệng hỏi thăm. Lít nha lít nhít con kiến xông vào, mỗi con kiến đều có bóng đá lớn nhỏ, đen kịt thân thể, thật to cái càng. Tiểu gia hỏa, ngươi đồng tộc hay? Vừa dứt lời, con kiến liền tiếp cận tiểu gia hỏa, mở cái miệng to ra cắn về phía tiểu gia hỏa, vậy mà có thể ở tiểu gia hỏa vỏ ngoài lưu lại dấu răng. Doanh Thần giật nảy cả mình, sớm biết thì liền Diễm Linh Điểu hỏa diễm đều không thể thương tổn tiểu gia hỏa sắc ngoài, lúc này lại bị một đám con kiến thương tổn tới. Hệ thống, đây là cái gì quỷ? Đây là hắc thiên nghĩ, phẩm cấp không cao, phổ biến chỉ có hạ vị hung thú trình độ, nhưng là bọn chúng răng nanh đặc biệt sắc bén, đối kim thuộc tính có thiên nhiên khắc chế, có thể xưng là kim loại thôn phệ giả. Vậy mà hạ vị hung thú mà lại đặc biệt khắc chế kim thuộc tính. Doanh Thần giật nảy cả mình, theo hắn quan sát, những thứ này con kiến không có 1000 cũng có mấy trăm, nếu như toàn bộ đều là hạ vị hung thú, đó là nhiều đáng sợ sự tình. Bất quá chỗ này linh khí như thế nồng đậm, hoàn toàn chính xác có khả năng. Tiểu gia hỏa tiến lên. Tiểu gia hỏa gào thét, nhanh chóng tiến lên, cả ở phía trước con kiến đều bị nghiền nát, Doanh Thần ngồi ở tiểu gia hỏa trên lưng, dọn dẹp bỏ lên con kiến. Long chảo đập vào nó trên người chúng, chỉ có thể đem bọn nó chụp gần chết, rất nhiều con kiến còn đang giãy giụa, coi như thân thể đều bị chụp bẹp, còn thử đổ công kích. Thật mạnh sinh mệnh lực. Doanh Thần nhíu mày, những thứ này con kiến sinh mệnh lực quá mức kinh người. Đột nhiên có một cái cự đại con kiến ngăn cản bọn họ, cái này một con kiến khoảng chừng dài hơn 1 mét, cái đầu lên chỉ so với tiểu gia hỏa nhỏ một chút mà thôi. Hắc Thiết Nghĩ Vương, đẳng cấp nhị phẩm hậu kỳ, huyết mạch đẳng cấp trung vị hung thú. Tiểu gia hỏa hướng, nó đánh không lại ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tế tự đại điện. Oeng. Bạch Ngân Long nghĩ lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp cùng phía trước Hắc Thiết Nghĩ Vương đụng vào nhau. Lực lượng mạnh mẽ đưa nó đụng bay ra ngoài. Tiểu gia hỏa thừa thắng xông lên, phi tốc đi vào Hắc Thiết Nghĩ Vương trước mặt, miệng rồng gào thét, long nha đâm vào đầu của nó. Vậy, Hắc Thiết Nghĩ Vương so sắt thép còn cứng rắn hơn sắc ngoài cũng đỡ không nổi tiểu gia hỏa long nha, trực tiếp đâm đi vào. Hắc Thiết Nghĩ Vương bị đau, lên tiếng gào thét, ánh mắt hung ác cắn lấy tiểu gia hỏa trên thân thể, đáng tiếc lại không có thể đâm xuyên tiểu gia hỏa ngoại giáp. Đi chết đi. Doanh Thần trực tiếp nhảy dựng lên, tay thành đao hình, kim chi lực lượng phụ ở bên trên, để bàn tay của hắn biến đến phá lệ cứng rắn, còn bổ sung có kim thuộc tính sắc bén tính. Bàn tay của hắn trực tiếp quán xuyên Hắc Thiết Nghĩ Vương đầu lâu, Hắc Thiết Nghĩ Vương trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, thân thể run rẩy sau liền đã mất đi sinh cơ. Tiểu gia hỏa đi mau. Phía sau Hắc Thiết Nghĩ gặp Nghĩ Vương vẫn lạc, đều bạo nộ rồi, điên một dạng phóng tới bọn họ. Chỉ là một số con kiến nhỏ, nếu như không là tiểu gia hỏa đúng lúc bị các ngươi khắc chế, không phải muốn các ngươi để mắt. Doanh Thần lắc đầu, thuộc tính khắc chế xác thực rất kỳ diệu, trước mắt Hắc Thiết Nghĩ thì chuyên trị kim thuộc tính, nếu như tao ngộ hỏa thuộc tính, trực tiếp liền sẽ bị nhất kích tiêu diệt. Qua thật lâu, Doanh Thần rốt cục nhìn thấy một tia ánh sáng. Xuyên qua thông đạo sau là một cái đại điện cũng không có cái gì quá nhiều trang sức, rất mộc mạc, nhưng là rất đại khí bằng bạc. Doanh Thần thì tại nhìn chòng chọc vào phía sau Hắc Thiết Nghĩ, Hắc Thiết Nghĩ đuổi theo, nhưng là không có vượt qua thông đạo, mà chính là ở trong đường hầm nhìn chằm chằm Doanh Thần. Bọn họ vì sao không tiến vào? Là đang sợ cái gì? Vẫn là một số nguyên nhân khác. Doanh Thần không nghĩ ra, nhưng là Hắc Thiết Nghĩ không thể đuổi theo ra thông đạo luôn luôn tốt, đưa ánh mắt chuyển đến trong đại điện. Nơi này là bích họa bên trong tế tự sinh vật đại điện. Doanh Thần kinh hô, nơi này trang sức cùng bên ngoài bích họa bên trong tế tự đại sảnh giống như lúc. Trong đại sảnh là một cái đài cao, bậc thang rất thấp chỉ có cửu giai, nhưng là mỗi một giai bậc thang đều có chừng 1 mét. Ai ra, đây là vàng đi. Doanh Thần lục soát tìm con mắt, cái này một cái cự đại bậc thang là kim sắc, trải qua hắn lập đi lặp lại xác nhận, cái này đích xác là làm bằng vàng. Nếu như là tận thế trước hắn có thể sẽ thật cao hứng, nhưng là tận thế hoàng kim không đáng giá tiền nhất. Người người đều nói thịnh thế đồ cổ loạn thế hoàng kim, nhưng là tận thế trọng yếu nhất là cái gì đây? Doanh Thần suy tư một lát, hắn nhận là quan trọng nhất muốn là lực lượng, mà không phải đồ ăn, cũng tỉ như hắn có tiểu gia hỏa ở, hoàn toàn có thể ở bây giờ tận thế ngăn dọc. Muốn đồ ăn trực tiếp liền đi săn giết biến dị thú, chất thì tốt, hơn nữa còn mang theo linh khí, so với thức ăn thông thường mạnh hơn nhiều lắm. Trên đài cao có 3 bộ hải cốt, đều đã trở thành bạch cốt, bất quá xương cốt của bọn hắn là ngọc sắc. Doanh Thần vươn tay đánh vài cái, xương đều phát ra từng trận tiếng vọng âm thanh, Doanh Thần dùng lực, nhưng nhìn giống như yếu ớt xương lại không hề động một chút nào. "Nóa, cái này xương đều đã bao nhiêu năm, lại còn cứng rắn như thế?" Tiểu Gia Hỏa cũng thử một chút, phát hiện cũng vô pháp làm bị thương cái này ngọc sắc xương. "Hệ thống, cái này xương đã bao nhiêu năm?" "Ước chừng mấy trăm triệu năm đi, cũng không tính quá lâu." "A." Doanh Thần miệng trợn tròn thành hình chữ O, "Cái gì gọi là mấy trăm triệu năm không lâu? Đường Đường Viêm Hoàng cổ quốc mới trên dưới 5000 năm lịch sử." "Hệ thống, ngươi là lão nhàm chán đi." "Ta thế nhưng là hệ thống, thời gian với ta mà nói không có ý nghĩa gì, bất tử bất diệt nghe nói qua không? Ngươi vô số năm qua, liền không có để dành được chút món tiền nhỏ sao? Nhất định phải ta cho ngươi thu thập năng lượng thăng cấp." 50. Chương 51, thần thú tỷ hưu. Cái này ngọc sắc hải cốt chủ nhân cảnh giới rất cao, bởi vì cái gọi là kim cơ ngọc cốt, đây là thần nhân đặc thù, chỉ có nhục thể tăng lên tới cực cao trình độ mới sẽ hình thành. Thời gian trôi qua đối với kim cơ ngọc cốt ảnh hưởng rất nhỏ, trước mắt hải cốt chỉ có xương, nói rõ hắn chỉ đạt tới ngọc cốt cảnh giới. Kim cơ ngọc cốt thần nhân sao? Doanh Thần lắc đầu, ở chung quanh tìm tòi một phen, đáng tiếc thời gian quá mức dài dằng dặc, trên đất binh khí đều đã hư hao. Chạm vào tức nát, trong binh khí tinh hoa đã trôi qua hầu như không còn, Doanh Thần đành phải đứng dậy. Đột nhiên hắn phát hiện xương phía dưới đè ép một cái hạt châu, Doanh Thần đem xương rời, phát hiện đây là một quả màu đen hạt châu nhỏ. Dùng lực nhéo nhéo, phát hiện không phá hư được, hệ thống, làm cái gì vậy dùng? Một cái cấp thấp dự trữ không gian mà thôi. Dự trữ không gian a? Doanh Thần đại hỉ, đây chính là nhân vật chính phù hợp a, bây giờ hắn cũng có. Mà lại ở tận thế bên trong dự trữ không gian tác dụng có thể là rất lớn, rất nhiều vật tư đều có thể lắp ở dự trữ trong không gian. Ngươi ở cao hứng cái gì, cái này không gian trữ vật tuyệt đối không lớn, chỉ cần ngươi lại cho ta thăng một cấp, hệ thống không gian thì sẽ mở ra, so cái này không gian trữ vật đại suất mấy trăm lần. Doanh Thần trợn trắng mắt, đối với hệ thống có thể mở dự trữ không gian hắn cũng không hoài nghi, thế nhưng là hắn bây giờ như thế khốn cùng, nơi nào có năng lượng lần nữa để thăng hệ thống đẳng cấp. Doanh Thần dựa theo hệ thống dạy trực tiếp tích huyết nhận chủ, sau đó tinh thần cũng cảm giác được một cái không gian không lớn, chỉ có 10 cái lập phương tả hữu. Nhưng là Doanh Thần đã rất thỏa mãn, chỉ cần có một cái dự trữ không gian trang đồ ăn cùng nhu yếu phẩm là đủ rồi. Đài cao trung tâm có một cái vòng tròn trụ, bên trên có một quả trứng, bất quá cái này trứng phi thường lớn, khoảng chừng cao nửa thước, vỏ trứng lên trải rộng hoa văn. Hoa văn đường vân cực kỳ huyền diệu phức tạp, Doanh Thần chỉ là chăm chú nhìn đã cảm thấy choáng váng. Vỏ trứng lên đã có một số vết nứt, theo bên trong truyền đến một điểm khí tức thì đè nén không được. Tiểu gia hỏa dường như cảm giác được cái gì, Doanh Thần quan sát được tựa hồ tiểu gia hỏa đáng sợ. Hệ thống đây là cái gì sinh vật trứng? Không thể không nói, ký chủ ngươi thật là gặp vận may, cái này sinh vật nếu như sở liệu không sai hẳn là thần thú tỷ hưu trứng. Tỷ hưu? Đúng, cũng là tỷ hưu, là thụy thú một loại, bất quá cùng phổ thông thụy thú khác biệt, tỷ hưu tính tình hung mãnh, là ít có sức chiến đấu cường hãn thụy thú. Tỷ hưu nắm giữ mở vận, trừ tà năng lực, còn có trấn áp, hóa thái thuế, thúc đẩy nhân duyên các lực lượng. Cái gọi là mở vận cũng là gia tăng một người khí vận, khiến người ta vạn sự hài lòng, mọi chuyện thuận lợi. Trừ tà chỉ là tỷ hưu nắm giữ khắc chế hắc ám tà ác năng lực, đối với mặt trái thuộc tính sinh vật có thiên nhiên khắc chế. Chấn áp chỉ nó cường hãn sức chiến đấu, yêu ma quỷ quái, tình hình bệnh dịch ôn dịch đều có thể chấn áp, nhất cử nhất động có phong ấn công hiệu. Hóa thái tuế chỉ ở nó bên người có thể tăng trưởng thọ mệnh, có thể ảnh hưởng xung quanh sinh vật thêm nhanh tiến hóa. Thúc đẩy nhân duyên là nó nắm giữ cường hãn linh hồn năng lực, có thể đùa bỡn linh hồn, bao quát quỷ hồn, khả năng chính ngươi đều không có phát giác lúc liền đã bị nó bóp méo tư duy. Thân hình như hổ báo, nó đầu đuôi giống như long hình, này sắc cũng vàng cũng ngọc, này vai dài một cặp vũ rực lại không thể dương, lại đầu mọc một sừng cũng ngửa ra sau. Tí hưu một sừng gọi là thiên lộc giác, là chân chính thủy thú, nhưng là nếu như là hai giác cũng là trừ tà sừng, là hung manh thủy thú. Mà trước mắt cái này trứng cũng là tỷ hưu trứng, mà lại đã tiến nhập phá xác giai đoạn, vỏ trứng đã bắt đầu nứt ra, tin tưởng sau đó không lâu liền có thể xuất thế. 51. Chương 52, khế ước tỷ hưu. Chậc chậc, thần thú tỷ hưu à, bích họa lên cái kia tế tự sinh vật cũng là tỷ hưu đi, bất quá cùng nó chiến đấu là phương nào sinh vật? Lại có thể sụp đổ tỷ hưu bảo vệ bộ lạc. Lý nên tới nói bây giờ vừa mới linh khí khôi phục, không có khả năng thai nghén có tỷ hưu, đây chính là thần thú. Trừ phi cái thế giới này từng có qua cao đẳng văn minh tồn tại, chỉ bất quá trong 5 tháng phai mờ. Ngươi có biết như thế nào thần thú? Hệ thống ngữ khí nghiêm túc, để Doanh Thần trầm mặc, đối với thần thú khái niệm hắn là biết đến, nắm giữ lực lượng cường đại, viễn siêu phổ thông sinh vật, trong thần thoại có địa vị cực cao, những thứ này đều được gọi chung là thần thú. Thần thú không giống với linh thú cùng hung thú, là càng thêm thượng tầng tồn tại, linh thú cùng hung thú tiến hóa đến điểm cuối mới có thể trung cực nhảy lên tiến vào thần thú hàng ngũ, mà lại có rất lớn tỷ lệ thất bại. Tiểu gia hỏa bây giờ thống lĩnh huyết mạch ở đồng cấp thần thú huyết mạch trước mặt đều không thể ngẩng đầu lên, trong cơ thể nó chạy xuôi long huyết cũng coi là thần thú long huyết dịch, nhưng là nồng độ rất thấp, chỉ có nó đem long huyết trải rộng toàn thân mới có thể miễn cưỡng với cùng cấp tỷ hưu chiến đấu. Đương nhiên cũng chỉ là chiến đấu thôi, nếu như là hai cái sừng tỷ hưu, sức chiến đấu cường hãn, ở thần thú bên trong cũng không phải ăn chay. Doanh Thần nghe xong con mắt đều muốn lóe ngôi sao nhỏ, khế ước tỷ hưu, sau đó chờ nó xuất thế chẳng phải là ở tận thế đi ngang. Đến lúc đó muốn ăn cái nào biến dị thú thì ăn cái nào, xưng bá nhất vương, có thể lãnh hội thế giới rất tốt non sông. Tận thế trước hắn liền muốn đi lượn toàn thế giới, đáng tiếc không có món tiền nhỏ tiền, sau tận thế biến đến càng thêm nguy hiểm, cũng liền tuyệt ý nghĩ này, bây giờ có một chút điểm hy vọng. Mang theo một đám sủng vật ở tận thế mạnh mẽ đâm tới, lãnh hội biến dị sau thế giới, thuận tiện thu thập càng nhiều sủng vật, há không đắc ý. Khế ước nó. Tỷ hưu trứng. Đẳng cấp. Huyết mạch đẳng cấp, thần thú. Năng lực. Khế ước xác suất thành công 30%. Tất cả đều là dấu chấm hỏi a, quả nhiên hệ thống vẫn là cái tuổi mục. Bất quá cái này xác suất thành công thẻ để hắn so sánh xấu hổ, hệ thống gia chỉ 30%, nói cách khác nếu như không có gia chỉ, xác suất thành công là không. Ngươi cần phải may mắn còn có tỷ lệ thành công, thần thú căn bản không phải ngươi bây giờ có thể mơ ước, trước đó phải chờ tới hệ thống đến cấp 6 thậm chí cấp 7 mới có thể bình thường khế ước thần thú. Doanh Thần giật nảy cả mình, lại một lần nữa đổi mới hắn đối thần thú nhận biết. Hệ thống, lần trước thăng cấp đặc thù ban thưởng lựa chọn để thăng khế ước xác suất thành công. Lúc này nhìn tỷ hưu khế ước xác suất thành công đã có 70%, cái số này đã phi thường cao. Có điều hắn chỉ có một cơ hội, bởi vì lần này thất bại, hắn liền không khả năng khế ước cái này một cái thần thú tỷ hưu. Hệ thống, khế ước. Hảo tiểu tử, chúc ngươi may mắn. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, Doanh Thần méo méo trong tay mồ hôi lạnh. Chúc mừng ký chủ khế ước thành công khế ước thần thú tỷ hưu. Tỷ hưu trứng. Đẳng cấp. Huyết mạch đẳng cấp, thần thú. Năng lực. Hô. Doanh Thần thật sâu thở phào một hơi, rốt cục khế ước lên, từ đó hắn thì nắm giữ một cái đủ để quét ngang tận thế thần thú. Hệ thống, nó ước chừng khi nào có thể xuất thế? Không cao hơn nửa năm tuyệt đối thì xuất thế. Ngươi có thể cảm giác được nó là mấy cái xương sao? Không thể, loại chuyện này thì xem thiên ý đi, độc giác tỷ hưu cũng không tệ, tuy nhiên sức chiến đấu không phải quá cường hãn, nhưng là mang có khí vận gia thân. Phi, hai sừng tỷ hưu sức chiến đấu cùng số mệnh năng lực đều có, đương nhiên là hai sừng tỷ hưu tốt hơn, nếu như không phải hai sừng, đừng trách ta trách tội ngươi. A, cùng ta có quan hệ gì? 52. Chương 53, Long Nghĩ tiến giai tam phẩm. Ở đài cao tìm tòi một vòng về sau, Doanh Thần cũng không có lại phát hiện vật gì khác, liền đem tỷ hưu trứng thu vào hệ thống không gian bên trong. Tỷ hưu trứng biến mất về sau, tiểu gia hỏa thì đã tiến nhập giai đoạn tiến hóa, khí tức đang không ngừng mạnh lên, nhục thể biến to lớn hơn. Tiểu gia hỏa rốt cục tiến hóa. Nhận lấy tỷ hưu trứng ảnh hưởng, phổ thông sinh vật ở tỷ hưu khí tức hạ liền có thể thêm nhanh tiến hóa, tuy nhiên tiểu gia hỏa là thống lĩnh cấp bậc huyết mạch, nhưng là cùng thần thú huyết mạch cũng là một trời một vực. Thêm nữa tiểu gia hỏa bản thân thì tiếp cận tiến hóa, cho nên mới sẽ tiến hóa. Hệ thống, ngươi lời ngày hôm nay tốt nhiều. Không biết cái khác hai cái đường liên tiếp địa phương nào, có thể hay không cũng có được bảo vật. Giống. Tiểu gia hỏa tỉnh lại, thân thể biến đến to lớn hơn, lúc này nó đã có nhị phẩm hậu kỳ mức độ. Hệ thống, sử dụng một chương đẳng cấp để thăng thẻ. Một trận quang mang bao trùm tiểu gia hỏa vừa mới đột phá cảnh giới bắt đầu lại một lần nữa đột phá. Quang mang tán đi, tiểu gia hỏa biến đến càng thêm dữ tợn, toàn thân có bạch ngân gai ngược sinh ra, sừng rồng biến lớn, thân thể cũng đồng dạng biến đến càng thêm to lớn. Sau lưng sinh ra một đạo màng mỏng vũ vực mở ra đã có thể chống đỡ tiểu gia hỏa thời gian ngắn phi hành. Bạch ngân long nghĩ, huyết mạch đẳng cấp, thống linh trung vị, linh thú, thuộc tính, kim thuộc tính, đẳng cấp, tam phẩm tiên kỳ, tiến hóa, 0500.000, thăng cấp, 02.000. Tiểu gia hỏa xông về đi, mặt khác hai cái động huyệt bảo vật cũng là chúng ta. Ngao ngao ngao, ngao ngao. Tiểu gia hỏa ngút trời gào thét, Doanh Thần ngồi lên trên lưng của nó, cực tốc xông về chỗ lối đi. Lúc này thời điểm thông đạo đã loạn thành một đoàn, Hắc Thiết Nghị đang cùng một số biến dị thú chiến đấu, cùng nhau đi tới, Doanh Thần đã gặp được liên miên thi thể. Tiểu gia hỏa vọt thẳng đi qua. Tiểu gia hỏa cúi đầu xuống, sừng rồng phóng tới đàn thú, trong thông đạo biến dị thú cùng Hắc Thiết Nghị đều chú ý tới quái vật khổng lồ này. Đã từng nhỏ bé tiểu gia hỏa đã biến thành cái khác biến dị thú trong mắt cự thú, đặc biệt là Hắc Thiết Nghị phá lệ chấn kinh, cái quái vật này vừa mới còn không có mạnh như vậy. Biến dị thú cùng Hắc Thiết Nghị đều muốn chạy trốn, có thể là tiểu gia hỏa tốc độ phá lệ nhanh, sừng rồng đâm xuyên qua nguyên một đám biến dị thú, sinh sinh ở trong đường hầm triển khai một trận đại đồ sát. Nhiều như vậy biến dị thú thịt không thể lãng phí, quay đầu để tiểu gia hỏa ăn nhiều một điểm. Doanh Thần nhìn lấy ngã trên mặt đất biến dị thú, mỗi một cái đều là hoàn thành bước đầu biến dị, máu thịt bên trong ẩn chứa linh khí. Tiểu gia hỏa xông về giao nhau nơi cửa, nơi này đồng dạng tụ tập một nhóm biến dị thú, bất quá đây đều là thê đội thứ hai biến dị thú. Thê đội thứ nhất biến dị thú đã sớm xông vào trong thông đạo, nhìn thấy tiểu gia hỏa cường hãn khí tức, tại chỗ biến dị thú đều nằm rạp trên mặt đất không dám núp đích. Thống linh cấp bậc Long Nghĩ đối hạ vị biến dị thú áp chế phá lệ lớn, nếu như là bình thường Doanh Thần làm sao lại buông tha cái này một nhóm biến dị thú, cái này đều là năng lượng a. Đáng tiếc hôm nay hắn có trọng yếu mục tiêu. Đi trước bên trái, đoạt ma hóa tích cơ duyên. Hắc hắc. Tuy nhiên doanh thần có khế ước ma hóa tích tâm, bất quá cơ duyên cái kia cấp vẫn là một cước. Nhất lối đi bên trái là lớn nhất một cái lối đi, doanh thần ở trong đường hầm phát hiện một số thô sơ cơ quan, mặt đất phía trên có chút một số thạch tiễn cùng huyết dịch. Hẳn là ma hóa tích lưu lại huyết dịch, là xúc động nơi này cơ quan mới có thể thụ thương. Bất quá lối đi này nguy hiểm hệ không lớn lắm, chỉ có một ít cơ quan mà thôi, xem ra kém xa tít tắp ở giữa thông đạo trọng yếu. 53. Chương 54, Phi Long Tích. Nhất lối đi bên trái điểm cuối là một cái cự đại sơn động, đỉnh động có rất nhiều treo lủng lẳng dưới thạch đũ, tạo thành một mảnh cực đẹp địa vực. Xinh đẹp như vậy địa phương, đều so với cái kia lữ hành thánh địa đẹp. Doanh thần nhảy xuống tiểu gia hỏa quổng, trên mặt đất có một chút nhiều kết tinh hình toái thể, vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên hắn không biết là chỗ nào phát ra ánh sáng, bất quá nơi này xác thực phá lệ duy mỹ. Loại này tảng đá là loại nào chất liệu? Vì sao ta chưa từng gặp qua? Đây chính là Dạ Minh Châu một loại, chẳng qua là hình thoi. Dạ Minh Châu. Doanh thần nhìn lấy khắp nơi trên đất tinh thể ngây dại, Dạ Minh Châu thế nhưng là cổ đại hoàng đế đều muốn chân quý bảo vật, ở hiện đại có thể bán ra giá trên trời. Mà ở chỗ này thì có một chỗ, cụ thể số lượng không cách nào tính toán, bất quá cần phải có mấy vạn khỏa không có vấn đề. Đáng tiếc, nếu như là tận thế trước phát hiện thì tốt biết bao. Tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu đi đến, sau cùng ở một con sông chỗ phát hiện ma hóa tích thân ảnh khổng lồ, bất quá lúc này nó đã bị đông đảo biến dị thú vây quanh. Biến dị thú không sợ chết không ngừng công kích ma hóa tích, thế nhưng là bọn chúng móng vuốt răng nanh chỉ có thể thương tổn được ma hóa tích da lông, không thể hoàn thành hữu hiệu công kích. Ma hóa tích gầm thét, to lớn cái đuôi quét ngang đến một cái chó biến dị, trong nháy mắt liền đem chó biến dị đánh bay, thế nhưng là có càng nhiều biến dị thú bò lên trên nó trên thân. Từ từ thân thể của nó vết thương biến đến càng ngày càng nhiều, huyết dịch không ngừng chảy xuống, rốt cục ma hóa tích tránh thoát đông đảo biến dị thú. Miệng to như chậu máu nuốt vào một cái cự đại màu đen hòn đá, trên hòn đá có một số vết máu. Ngoá, đến trễ một bước. Doanh thần trợn mắt nhìn ma hóa tích đem hòn đá nuốt xuống, cái kia hòn đá nhìn như cũng là phổ thông hòn đá, thế nhưng là bên trên vết máu lại tản ra từng trận uy áp. Rõ ràng cơ may thực sự ở chỗ cái kia một điểm vết máu, bất quá ma hóa tích vậy mà trực tiếp liền hòn đá cùng nhau nuốt mất. Hệ thống, đó là cái gì sinh vật huyết dịch? Không rõ ràng, quá xa, mà lại cái kia huyết dịch quá ít, cũng bởi vì thời gian trôi qua có thể số lượng lớn giảm, chỗ nào phân biệt đi ra. Sau một lúc lâu, ma hóa tích thân thể nâng lên, bắp thịt phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, mặt ngoài thân thể bắt đầu sinh trưởng ra từng mảnh nhỏ mầm thịt. Qua trong dây lắt thì hóa thành từng mảnh lân phiến. Ma hóa tích thân thể bắt đầu rút lại, biến đến càng thêm dài nhỏ, bất quá cũng càng thêm có khả năng cao, đầu bắt đầu biến đến dị, càng phát dữ tợn. Tứ chi móng vuốt biến đến càng thêm sắc bén, móng vuốt càng thêm dài nhỏ, sau lưng ngâng lên nguyên một đám nổi sần, phảng phất có đồ vật ở thai nghén. Phi Long Tích. Huyết mạch đẳng cấp, tinh anh hạ vị, hung thú. Đẳng cấp, nhị phẩm trung kỳ. Khế ước xác suất thành công, 3%. Vậy mà trực tiếp để ma hóa tích tiến hóa làm Phi Long Tích, xem ra cái kia huyết dịch không thể coi thường, chỉ bất quá đáng tiếc. Doanh thần không khỏi lắc đầu, nếu như cái kia máu cho tiểu gia hỏa, khả năng hiệu quả càng thêm tốt, dù sao tiểu gia hỏa cũng có long tộc huyết mạch. Cái kia một điểm huyết dịch hẳn là thuộc về một cái phi long huyết dịch, mà lại là một cái đẳng cấp phi thường cao phi long, ở 5 tháng trôi qua hạ giữ một tia huyết dịch tinh hoa mới có thể để cho ma hóa tích tiến hóa. Ma hóa tích, không, phải gọi làm Phi Long Tích, tiến hóa sau thực lực tăng nhiều, nổi giận Phi Long Tích trực tiếp đối đông đảo biến dị thú tiến hành đổ sát. Móng vuốt sắc bén không ngừng xẹt qua, không có một cái biến dị thú có thể ngăn cản móng của nó, máu chảy thành sông. Rất nhiều biến dị thú phụ phục, biểu thị thần phục, thế nhưng là Phi Long Tích không có cảm kích, như cũ tiến hành đổ sát, thẳng đến giết hết sau cùng một cái mới tỉnh táo lại. 54. Chương 55, đánh giết. Phi Long Tích nhìn thấy doanh thần đi hướng nó, cảnh giác vô cùng, bất quá nó đối với lúc này lực lượng của mình phá lệ tự tin, cho rằng không thua bởi tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa, cùng hắn giải thích một phen. Tiểu gia hỏa liền cùng Phi Long Tích bắt đầu giao lưu nội dung tự nhiên là thần phục với doanh thần, có thể trợ giúp nó tiến hóa. Phi Long Tích nghe nói, nổi giận vô cùng, trực tiếp vung vẩy cái đuôi của mình quất hướng doanh thần trong lúc nhất thời không có chú ý bị đánh bay ra ngoài. Tiểu gia hỏa lập tức điên cuồng, long uy bạo phát, khí tức nguy hiểm bao phủ Phi Long Tích, miệng rồng giống to. Tiểu gia hỏa dừng lại. Bùi mù tán đi, doanh thần theo hòn đá bên trong đứng lên, hắn đã bị Phi Long Tích chọc giận, hắn không để cho tiểu gia hỏa đánh tới gần chết lại khế ước, hoàn toàn là bởi vì hắn nhìn kỹ Phi Long Tích. Nhưng đây không phải Phi Long Tích có thể động thủ với hắn tư bản, doanh thần ánh mắt tràn ngập lửa giận. Để ta tự mình tới. Tiểu gia hỏa nghe được doanh thần mệnh lệnh sau thì ngừng. Phi Long Tích lúc này mới trầm tĩnh lại, vừa mới tiểu gia hỏa cho áp lực của nó quá lớn. Nếu như chỉ là mặt đối trước mắt tên nhân loại này, nó có nắm chắc chiến thắng, hiện tại nó đã không phải là bắt đầu bị tùy tiện áp chế nó, lúc này nó mạnh lên. Giống. Phi Long Tích đối với doanh thần gào thét, doanh thần cấp tốc tiếp cận Phi Long Tích, toàn thân đều tiến nhập kim loại hóa, bóng người màu bạc tại trên mặt đất biến hóa vị trí. Bành. Doanh thần nhảy dựng lên một quyền oanh ở Phi Long Tích trên đầu, Phi Long Tích lúc này mới cảm giác được chỗ không đúng, một quyền này lực lượng quá lớn. Phi Long Tích đầu đã nứt ra nhất đại đạo lỗ hổng. Mạnh liệt đau đớn để nó đã mất đi lý trí, điên cuồng cắn về phía doanh thần. Đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc ngươi không có cái tiêu mệnh. Doanh thần thấp giọng thì thầm, thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính. Hắn đã không muốn khế ước trước mắt Phi Long Tích, tuy nhiên Phi Long Tích đã là tình anh hạ phẩm. Phi Long Tích móng vuốt đập vào Doanh Thần trên thân, Doanh Thần duỗi ra một cái tay, một lớn một nhỏ hai cánh tay thì đụng vào nhau. Làm cho người sợ hãi than là Doanh Thần chỉ lui về sau 3 bước, mà Phi Long Tích thì lui về sau 15 bước, thân thể bất ổn. Phi Long Tích sợ hãi, trước mắt cái này tiểu nhân thân thể người như thế nhỏ bé, nhưng là vậy mà có được so với nó còn mạnh hơn lực lượng. Giống. Phi Long Tích cái đuôi vung đến, Doanh Thần trực tiếp dùng tay nắm lấy, Phi Long Tích dãy rủa muốn thu hồi đi, Doanh Thần trực tiếp dùng lực kéo một phát, Phi Long Tích thân thể bị là xong. Cho ta đoạn. Doanh Thần tay thành bao hình, kim thuộc tính sắc bén bao trùm, trực tiếp chạm ở Phi Long Tích cái đuôi chỗ, Phi Long Tích cái đuôi lên tiếng mà đứt. Kết thúc. Doanh Thần vọt thẳng đến đầu lâu của nó chỗ, Phi Long Tích ánh mắt hoảng sợ vô cùng, lộ ra không cam tâm. Không cam tâm lại như thế nào, làm sai sự tình liền muốn có trừng phạt, ngươi vừa mới công kích tuyệt đối là ôm lấy giết chết ta tâm, không phải vậy sẽ không cường đại như vậy. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa mạnh lên, bổ sung lấy lực lượng của ta cũng thay đổi mạnh, nếu như là trước đó có thể sẽ bị ngươi đắc thủ, nhưng là thế giới không có nếu như. Doanh Thần một cái tay trực tiếp đâm vào Phi Long Tích đại não, Phi Long Tích ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi lộng lẫy, đầu lâu ngã trên mặt đất. Nhìn trước mắt to lớn thi thể, Doanh Thần hơi do dự, Phi Long Tích huyết nhục tuyệt đối mang theo không tầm thường năng lượng, có thể là tiểu gia hỏa nếu như ở chỗ này ăn, thì không kịp đi bên phải lối đi. Được rồi, vẫn là cơ duyên trọng yếu nhất, Phi Long Tích thi thể có thể về sau lại đến. Doanh Thần lắc đầu, trực tiếp nhảy lên ngân long nghị con đường cũ trở về, xuyên qua thông đạo, tiểu gia hỏa đối với đông đảo biến dị thú gào thét, ra hiệu bọn họ không nên tiến vào. 55. Chương 56, bốn người khế ước vị trí lấp đầy. Nhất phải thông đạo có một cỗ hắc ám khí tức, phá lệ khủng bố, Doanh Thần ở trong đường hầm đều run lẩy bẩy, cỗ khí tức này dường như hắc ám tà ác ngọn nguồn đồng dạng. Ai? Doanh Thần đột nhiên quay đầu, không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có một vùng tăm tối, Doanh Thần nhíu nhíu mày, cái lối đi này không tầm thường, cùng ở giữa thông đạo cùng bên trái thông đạo cũng không giống nhau. Mà lại cái lối đi này hắn chưa từng nhìn thấy một cái biến dị thú, dường như cũng không dám tiến vào. Ngốc Hiệu bảo, đem Tỷ Hưu chứng xuất ra, tuy nhiên Tỷ Hưu không có xuất thế, nhưng là cũng có trừ tà năng lực, khắc chế hết thể hắc ám. Đúng a? Doanh Thần vội vàng đem Tỷ Hưu chứng đem ra, ôm vào trong ngực, quả nhiên hắc ám khí tức đều tán đi, tránh khỏi hắn. Một đường ghé qua, rốt cục đạt tới thông đạo điểm cuối, thông đạo một bên khác là một mảnh cung điện, cũng là man hoang phong cách, đại khí bằng bạc. Cung điện bên ngoài là màu đen, hắc ám tà ác khí tức cũng là ở chỗ này phát ra tới. Bất quá cung điện trung tâm khu vực là màu vàng nóng, tản ra từng trận ấm áp khí tức. Doanh Thần tiến vào trong cung điện, thình lình phát hiện ngay tại tiến hóa Diễm Linh Điểu, lúc này Diễm Linh Điểu đã chìm vào trong giấc ngủ. Thân thể lông vũ biến thành màu đỏ thẫm, lông vũ càng xinh đẹp hơn, dường như một cái thượng cổ thần cầm. Diễm Linh Điểu, đẳng cấp, nhị phẩm sơ kỳ, tiến hóa bên trong. Thuộc tính, hỏa thuộc tính. Huyết mạch đẳng cấp, thượng phẩm linh thú. Khế ước xác suất thành công, 10%. Nơi này không có bảo vật gì sao? Diễm Linh Điểu vậy mà không có tiến hóa. Doanh Thần lắc đầu, trực tiếp tiện tay quăng một cái khế ước, trước mắt Diễm Linh Điểu ngủ say bên trong, coi như thất bại cũng có thể một mực thử, hệ thống khế ước chỉ cần làm lạnh một phút đồng hồ liền có thể lại đến. Chúc mừng ký chủ khế ước thành công. Ách, một lần liền thành công rồi. Doanh Thần mộng a, làm sao một lần liền thành công a, cái ngạc nhiên này có chút lớn. Ký chủ, Doanh Thần. Đẳng cấp, cấp 0. Thân sủng, Bạch Ngân Long Nghĩ, siêu phàm loại. Năng lượng, 2360 điểm. Sủng vật, 1, Bạch Ngân Long Nghĩ. Huyết mạch đẳng cấp, thống linh trung vị, linh thú. Thuộc tính, kim thuộc tính. Đẳng cấp, tam phẩm tiền kỳ. Tiến hóa, 0500.000. Thăng cấp, 02.000. 2. Tí hưu chứng. Đẳng cấp. Huyết mạch đẳng cấp, thần thú. Năng lực. 3. Phổ thông tiểu thảo. Huyết mạch đẳng cấp, 0. Thuộc tính, 0. Đẳng cấp, 0. Tiến hóa, 0200. Thăng cấp, 02.000. A. Vì sao là cái tiểu thảo? Doanh Thần triệt để mộng, có chút hoài nghi nhân sinh, xem xét tỉ mỉ mấy lần, phát hiện hoàn toàn chính xác cũng là một gốc tiểu thảo. Hệ thống, ngươi ở hồ ta. Tại sao có một gốc tiểu thảo? Ta khế ước chính là Diễm Linh Điểu a. Ngươi nhìn kỹ một cái. Doanh Thần mới tốt tốt quan sát Diễm Linh Điểu, sau cùng phát hiện ở Diễm Linh Điểu bên cạnh một gốc tiểu thảo, mà vừa mới hắn cũng là chỉ hướng vị trí này kêu khế ước. Trùng hợp như vậy, việc đã đến nước này, Doanh Thần cũng chỉ có thể nhận mệnh, bất quá cái này một gốc tiểu thảo liền hành động năng lực đều không có, để hắn có chút bất đắc dĩ. Hệ thống khế ước Diễm Linh Điểu. Khế ước thất bại. Tiếp tục. Lần thứ 2, lần thứ 3, thẳng đến lần thứ 4 mới thành công khế ước Diễm Linh Điểu. Chúc mừng ký chủ thành công khế ước Diễm Linh Điểu. Ai? Doanh Thần khế ước hết Diễm Linh Điểu, sắc mặt phát sầu nhìn lấy chính mình khế ước cái này một gốc tiểu thảo, cũng là một gốc phổ thông tiểu thảo, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, chỉ bất quá tướng so phổ thông tiểu thảo càng thêm tiểu. Có thể là lòng đất thiếu khuyết dinh dưỡng đi, thật sự là làm khó dễ ngươi còn sống. Doanh Thần đưa thay sờ sờ tiểu thảo. Tuy nhiên mặc danh kỳ diệu khế ước nó, nhưng là Doanh Thần cũng không có ghét bỏ ý tứ của nó, dù sao có hệ thống ở, nhân vật gì đều có thể tiến hóa. Chương 57, Thanh dược điểu. Hót vang tiếng vang lên. Diễm Linh Điểu theo ngủ say bên trong thức tỉnh, thực lực đại trướng, lúc này nó thiếu thốn cánh đã một lần nữa mọc ra. Diễm Linh Điểu lúc này cũng minh bạch tình cảnh của mình, chính mình nhận trước mắt cái này làm chủ, thân thiết nhảy nhót đến Doanh Thần bên người. Giống. Diễm Linh Điểu có chút sợ hãi tiểu gia hỏa, nó thế nhưng là biết tiểu gia hỏa thực lực, đặc biệt là bây giờ tiểu gia hỏa lần nữa tiến hóa, cho áp lực của nó lớn hơn. Tốt, về sau tất cả mọi người là đồng bạn, nhất định muốn thật tốt ở chung. Hệ thống, cho tiểu thảo tiến hóa. Một đạo quang mang bao phủ trên đất tiểu thảo, Doanh Thần trực tiếp ở trên cỏ nhỏ đầu nhập vào 1200 điểm năng lượng, có thể trợ giúp tiểu thảo tiến hóa 2 lần, thuận lợi tiến hóa đến trung vị cấp bậc. Quang mang tán đi, tiểu thảo đã đại thay đổi, nguyên bản yếu ớt tiểu thảo biến thành tráng kiện dây leo, xem ra dẻo dai phá lệ cường. Quỷ đẳng, huyết mạch đẳng cấp, sơ cấp trung bị. Thuộc tính, không. Đẳng cấp, không. Tiến hóa, không 2000. Thăng cấp, không 2000. Ngoại giới có rất nhiều biến dị thú, phù hợp cho quỷ đẳng tiến hóa. Kỳ thực thảo mục tinh linh nhất tộc căn bản không kém gì động vật tiến hóa, chỉ bất quá bởi vì cây cỏ rất khó đản sinh linh trí, dẫn đến rất nhiều người đối cây cỏ ôm có ánh mắt khinh thường. Nếu như tiến hóa tới trình độ nhất định, thảo mục tinh linh sẽ so phổ thông sinh vật càng thêm cường đại, thân thể khổng lồ, tăng thêm cường hãn sinh mệnh lực, phi thường khó chơi. Doanh Thần nhẹ gật đầu, đối với cây cỏ có thể tiến hóa ra trí tuệ hắn không hoài nghi chút nào, chỉ bất quá khả năng rất khó sinh ra thôi. Như vậy đến đón lấy cũng là diễm linh điểu, hắn bây giờ còn có một chương đẳng cấp để thăng thẻ, hai tấm huyết mạch để thăng thẻ, bởi vì tiểu gia hỏa đã sớm vượt ra khỏi hạn chế, cho nên thì di lưu lại. Đến mức cái kia một chương đẳng cấp để thăng thẻ Doanh Thần dự định công hiệu sử dụng tốt nhất, nhị phẩm hậu kỳ tăng lên tới tam phẩm là phi thường khó khăn. So với cái khác cảnh giới nhỏ để thăng muốn khó rất nhiều, cho nên hắn kế hoạch chờ Diễm Linh Điểu đến nhị phẩm hậu kỳ sử dụng, trợ giúp nó tiến hóa thành tam phẩm. Đối Diễm Linh Điểu sử dụng huyết mạch để thăng thẻ. Diễm Linh Điểu bắt đầu tiến hóa, móng vuốt biến đến càng thêm sắc bén, lông vũ để lộ ra một chút màu xanh, vị linh thành dài. Thanh dược điểu. Huyết mạch đẳng cấp, tinh anh hạ vị, linh thú. Thuộc tính, hỏa. Đẳng cấp, nhị phẩm trung kỳ. Tiến hóa, 020000. Thăng cấp, 02000. Nhìn thấy thanh dược điểu đã tiến hóa hoàn thành, Doanh Thần hài lòng cười cười. Hắn tìm tư chất mạnh sinh vật mục đích đúng là vì thế, trực tiếp phối hợp hệ thống là có thể đem bọn họ tiến hóa thành mạnh hơn sinh vật. Phía dưới cũng là giải quyết ngoại giới một số biến dị thú. Doanh Thần đem quỷ đằng đào lên, để nó quấn quanh trên người mình, bởi vì quỷ đằng đẳng cấp đã trung vị, cho nên có thể với tạm thời thoát ly đất đai sinh tồn. Đi ra cung điện, Doanh Thần lại một lần nữa cảm thấy cái kia cổ hắc ám khí tức, đây tuyệt đối không bình thường. Doanh Thần ôm trong ngực tỷ hữu chứng, ở hắc ám bao trùm trong cung điện tìm kiếm lấy, nhưng là một đường lên cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Cuối cùng đi tới cung điện một cái lại trước cửa điện. Tiểu gia hỏa mở ra cửa lớn, tiến vào bên trong, ở trung tâm vương tọa lên một bãi máu đen hấp dẫn ánh mắt của hắn. Máu đen chính đang hướng ra bên ngoài giới tản ra từng trận hắc ám chi khí, mà tỷ hưu chứng tại lúc này cũng phát sinh bạo động, dường như bị hắc ám khí tức kích thích. Hệ thống đây là cái gì sinh vật máu? Không thể không nói, ngươi chỗ cái tinh cầu này tuyệt đối có gì đó quái lạ, lại có thể sinh ra nhiều như thế kỳ dị, quả thực chưa từng nghe thấy. Tỷ hưu chứng không ngừng chấn động, Doanh Thần đều muốn cầm giữ không được, chỉ có thể đưa nó thu hồi sủng vật không gian, tỷ hưu chứng lúc này mới ổn định lại. Chương 58 cùng kỳ máu. Đây là cùng kỳ huyết dịch, nếu như là phổ thông sinh vật nuốt ăn, chỉ có thể sẽ tăng lên huyết mạch của mình, nhưng là nếu như phối hợp trợ giúp của ta, hoàn toàn có thể tạo nên một cái sinh vật đi hướng cùng kỳ tiến hóa đường. Cha cha, lại là cùng kỳ huyết dịch, chẳng phải là nói tỷ hưu chiến đấu cũng là một cái cùng kỳ. Đáng tiếc khế ước vị trí đã đầy, mà lại tiểu gia hỏa mấy cái đều không phù hợp cùng kỳ tiến hóa đường. Tiểu gia hỏa đi long tộc đường, thể nội chạy xuôi theo long huyết, hiển nhiên không thích hợp, thanh dược điểu đi là hỏa diễm con đường, không phải hung thú. Tỷ hưu càng không khả năng dung hợp cùng kỳ máu đến mức quỷ đẳng. Doanh Thần tiến lên đem cùng kỳ huyết dịch thu vào, mặc dù bây giờ không cần đến, nhưng là có thể vì tương lai đặt nền móng. Thu hồi cùng kỳ huyết hậu, đại điện hắc ám khí tức thì yếu lên. Doanh Thần dẫn theo tiểu gia hỏa cùng thanh dược điểu theo thông đạo quay trở về giao nhau miệng. Thanh dược điểu, ngươi đi ở giữa thông đạo, chỗ đó bên cạnh có rất nhiều biến dị thú, tranh thủ ăn nhiều một số. Thanh dược điểu hót vang, phóng tới ở giữa thông đạo, mà Doanh Thần thì mang theo tiểu gia hỏa đi tới lối đi bên trái. Trong sơn động đã có 3 cái biến dị thú ngay tại gặm ăn phi long tích huyết đủ. Tiểu gia hỏa, lên, cũng dám cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Giống, ngao ngao, miệng rồng gào thét, 3 cái biến dị thú bị trần đến, đã nhận ra tiểu gia hỏa tồn tại, vừa định muốn chạy trốn, có thể là tiểu gia hỏa liền đã xuống tới. Long chảo đập vào một cái biến dị con thỏ trên thân, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, đổ ở trên tường biến dị con thỏ đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cái này triệt để hù đến mặt khác 2 cái biến dị thú, quỷ đằng thì quấn lên một cái biến dị thú chân, biến dị thú trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát, mà tiểu gia hỏa bóng người đã tiếp cận. Biến dị thú ở trong tuyệt vọng đã chết đi, quỷ đằng thì thuận thế hấp thu huyết nhục của nó. Sau cùng một cái biến dị thú là một cái biến dị con giun, bị tiểu gia hỏa cắt chém thành 6 múi còn đang ngọ nguậy, sinh mệnh lực cường đại. Tiểu gia hỏa, ngươi trực tiếp đi ăn phi long tích đi, cái này biến dị con giun giao cho quỷ đằng. Tiểu gia hỏa gật đầu, quay người nuốt ăn phi long tích trong thân thể ẩn chứa có phi long huyết mạch, đối với nó sức hấp dẫn rất lớn. Mà lại phi long tích cũng không hề hoàn toàn hấp thu bay máu của rồng, mà chính là có một bộ phận lưu tại trong cơ thể nó, nhưng lúc này toàn bộ tiện nghi tiểu gia hỏa. Quỷ đằng hấp thu biến dị con giun. Quỷ đằng biến lớn, cuốn chặt lấy biến dị con giun, không ngừng hấp thu năng lượng của nó cùng huyết nục, con giun co quắp muốn phản kháng, thế nhưng là bị quỷ đằng gắt gao cố định trụ. Từ từ dây rùa nhỏ, đối với loại này sinh mệnh lực sinh vật cường hãn, thực vật loại biến dị đặc biệt khắc chế. Doanh Thần liền ở tại chỗ tỉ mỉ trải nghiệm lấy khế ước 3 cái sùng vật sau biến hóa, cái thứ nhất là thân thể của hắn biến đến mạnh hơn, hắn hiện tại cảm giác có thể nhẹ nhõm đánh bại không có tiến vào địa động chính mình. Hắn cộng hưởng thanh dược điều hỏa diễm năng lực, mà lại lượng tin năng lực cũng không yếu, bởi vì hắn cùng thanh dược điều hỏa diễm chất lượng là giống nhau, chỉ bất quá thân thể tố chất chỉ kế thừa nó 10%, dẫn đến bay liên tục sẽ yếu. Nhưng là hắn đồng dạng có tiểu gia hỏa 10% lực lượng, đủ để cho hắn lượng tin năng lực tăng cường rất nhiều. Đến mức quỷ đằng thì mang cho hắn một số sinh mệnh lực, hắn hiện tại tinh lực tràn đầy, cảm giác liền xem như 3 ngày 3 đêm không ngủ được đều không có quan hệ. Tỷ hưu lực lượng hắn còn không có cộng hưởng tới, bởi vì tỷ hưu còn chưa xuất thế, không cách nào cộng hưởng. Mới một lần kỳ ngộ, thực lực của mình thì tăng cường nhiều như vậy, đã có nắm chắc đối phó dẫn ra. 58. Chương 59, biến dị hamster. Cái này địa động linh khí không biết có thể hay không dẫn tới một số đặc thù sinh vật. Doanh Thần quay đầu nhìn một chút cái này địa động, lúc này bọn họ đã ra khỏi địa động, chung quanh biến dị thú nhìn bọn hắn chằm chằm, bất quá đều là mang theo ánh mắt sợ hãi. Lúc này tiểu gia hỏa đã cao 3 mét, gần 10 mét thân dài, thân thể dưới ánh mặt trời tản ra ngân quang. Một bên khác thì là thanh dược điểu, mở ra cánh khoảng chừng 8m độ rộng. Đi thôi, nên đi người sống sót khu vực gặp một lần dẫn ra. Doanh Thần ngồi lên tiểu gia hỏa trên lưng, thanh dược điểu trên không trung đi theo, lúc này thanh dược điểu đã tiến vào tiếp cận nhị phẩm hậu kỳ. Quỷ đăng thì bị hắn lưu tại hầm động bên trong, bởi vì chỗ đó linh khí nồng đậm, sẽ hấp dẫn đến rất khó lường dị thú, phù hợp biến dị thực vật sinh tồn. Không cần di động liền sẽ có rất nhiều biến dị thú tự chui đầu vào lưới, đang hấp thu đông đảo biến dị thú về sau, quỷ đằng đã tiến hóa làm nhất phẩm hậu kỳ, mà có được năng lượng dùng đến để thăng một lần huyết mạch của nó đẳng cấp, đạt tới sơ cấp thượng vị đẳng cấp, về sau đối với nó sử dụng huyết mạch tiến hóa thẻ. Lúc này quỷ đằng đã là ma quỷ đằng, mặt ngoài có độc tứ, hết thể 6 cái mạn điều, mỗi một cái mạn điều đều có 12 mét chiều dài. Hắn đem ma quỷ đằng an bài ở thông đạo giao nhau nơi cửa, chỉ cần có biến dị thú không nhịn được dụ hoặc tiến vào, thì sẽ gặp phải nó săn giết. Không biết lần sau gặp mặt, tiểu thảo có thể tiến hóa đến mức nào. Cứu mạng a. Quái vật, đừng tới đây. Quái vật a. Doanh Thần ở trong thành thị ngay tại đi đường, đột nhiên nghe được từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, ngồi ở tiểu gia hỏa trên lưng, Doanh Thần do dự một hồi. Tiểu gia hỏa, qua đi xem một cái. Ở trên đường phố chính là một nam một nữ ngay tại chạy, phía sau có một cái biến dị chuột ngay tại theo đuổi bọn họ. Cái này biến dị chuột tốt manh. Doanh Thần nhìn hồi lâu, phát hiện đây là một cái hamster biến dị, đã có mèo nhà lớn nhỏ, hai cái quai hàm phình lên. Nếu như xem nhẹ nó ngay tại đuổi theo người cắn, nhất định là cái manh vật. Không được qua đây a. Biến dị hamster đuổi kịp nam nhân ngã xuống đất, dùng bên người tảng đá nện ở hamster trên thân, lại ngay cả da lông cũng không thể phá vỡ. Ngay tại hamster muốn ngoạm ăn lúc, tiểu gia hỏa lao đến, thanh thế to lớn, một tiếng long hống đem nó hù dọa. Hamster ngộng ngộng ngẩng đầu, nhìn thấy chạy về phía nó tiểu gia hỏa, đầu rồng dữ tợn đối với nó. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Hamster thân thể giật mình, cấp tốc hướng về sau chạy tới. Đáng tiếc bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái xanh đỏ giao nhau chim to bắt lấy nó. Hô, làm ta sợ muốn chết, ta coi là hôm nay chết chắc. Nam tử nhắm mắt lại, gặp hamster chậm chạp không có cắn đứt thiết hầu của hắn, lúc này mới lấy dũng khí mở mắt ra. Gặp được hamster đã biến mất, thân thể trong nháy mắt thì mềm nhũn ra, quay đầu nhìn một bên nữ tử chính ngơ ngác nhìn bên trái, trong lòng buồn bực, quay đầu nhìn lại. Nóa, đây là long. Nam tử tuyệt vọng, mà thanh dược điểu đem hamster trực tiếp bắt được Doanh Thần trong tay, Doanh Thần vuốt vuốt tiểu gia hỏa này, tiểu gia hỏa bắt đầu còn muốn phản kháng. Răng nhọn cắn lấy Doanh Thần trong tay, lại phát hiện mình răng đều muốn rơi mất, thì liền ra đều không có cắn xuống tới. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tên nhân loại này vì sao ta không cắn nổi? Doanh Thần gặp Mộng Mộng hamster cũng là vui mừng, tiểu gia hỏa này rõ ràng tiến hóa, lại còn như thế manh. Dùng lực vò bóp mấy cái, gây hamster chi chi gọi bậy, bất quá lại không cách nào tránh thoát ma trảo của hắn. Tuy nhiên rất muốn đem ngươi giữ ở bên người, nhưng là ta không có sủng vật vị trí, ta không có cách nào đem một quả bom hẹn giờ đặt tại thân bên cạnh. 59. Chương 60, tiểu linh thử. Biến dị hamster dường như nghe hiểu Doanh Thần, mắt nhỏ hoảng sợ chuyển, thân thể run run rẩy rẩy không dám phản kháng. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Doanh Thần trong tay tiểu hamster theo trong miệng phun ra một số trái cây, còn có một khối hòn đá nhỏ, một mực nói ra đến má của mình đám đều dẹp đi xuống. Mắt nhỏ ngập nước nhìn chằm chằm Doanh Thần, để hắn đều có một chút không đành lòng. A. Doanh Thần đột nhiên chú ý tới tiểu hamster phun ra đồ vật, một cái kia hòn đá nhỏ thình lình có một điểm linh khí tồn tại. Hệ thống hấp thu. Doanh Thần năng lượng thì đã tăng tới hơn 500 điểm, kết hợp cho ma quỷ đẳng tiến hóa sau còn thừa. Nói cách khác tăng lên 200 điểm tả hữu năng lượng. Có chút hàng tồn a, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Tiểu hamster liền vội vàng gật đầu, để Doanh Thần có chút hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này rõ ràng đẳng cấp cũng không cao dáng vẻ, làm sao trí lực cao như thế? Tiểu linh thử. Huyết mạch đẳng cấp, hạ vị linh thú. Đẳng cấp, nhất phẩm trung kỳ. Thuộc tính, tâm linh, có thể dò xét linh khí nồng đậm địa phương, tìm kiếm mang đi linh khí vật thể. Khế ước xác suất thành công 99%, không khế ước vị trí, không cách nào khế ước. Cái này tiểu linh thử huyết mạch cùng đẳng cấp đều không cao. Thuộc tính ngược lại là rất có ý tứ, nếu như bồi dưỡng một chút, đoán chừng có thể có tác dụng lớn. Đáng tiếc, ta vẫn còn muốn giết chết ngươi. Doanh Thần âm hiểm cười một tiếng, tiểu linh thử bị hù không ngừng lắc đầu. Nếu như ngươi mang ta tìm tới 100 khối, a không, 1000 khối loại này tảng đá, ta thì thả ngươi rời đi như thế nào? Tiểu linh thử chỉ có thể tuyệt vọng gật đầu, Doanh Thần đem nó ném tới thanh dược điểu trên thân, doa đến tiểu linh thử chỉ có thể nắm chắc thanh dược điểu lông vũ không dám loạn động. Doanh Thần cũng không dám đem nó mang ở trên người, còn không có khế ước biến dị thú đều là mang theo hung tính, nếu như thừa dịp hắn không chú ý, đánh lén hắn có thể sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Trên đất một nam một nữ lúc này thời điểm tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, trước mắt đầu rồng quái vật tuyệt đối là phi thường cao cấp biến dị thú, ở đâu là bọn họ có thể ngăn cản. Qua thật lâu, mới chậm rãi mở mắt ra, lại là gặp được một cái đầu rồng dữ tợn ngay tại đối với hắn, long tiên chạy xuôi tại trên mặt đất. Từ ngực, hai người nuốt một ngụm nước bọt, tuyệt vọng vô cùng. Tiểu Cảnh, làm sao biến đến nhát gan? Tiểu Cảnh quay đầu, phát hiện đứng ở một bên trên đài cao Doanh Thần, bên cạnh còn có một cái to lớn màu đỏ xanh chim to, thần tuấn vô cùng. Thần ca, nhanh tới cứu ta. Tiểu Cảnh dường như gặp được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đối với Doanh Thần hô to. Đây là Doanh Thần một tên đồng sự, bình thường thì quan hệ không tệ, mà lại hắn vừa mới tiến công ty lúc, cũng là Doanh Thần dẫn hắn học kỹ thuật. Tốt tiểu gia hỏa, trở lại đi. Tiểu gia hỏa xông về Doanh Thần bên người, nhìn một nam một nữ đều ngơ ngác, không biết làm sao. Thần ca, cái này là sủng vật của ngươi. Tiểu Cảnh thận trọng hỏi, một bên nữ tử cũng là nhìn về phía Doanh Thần. Doanh Thần nghe vậy cười cười, vươn tay sờ lên tiểu gia hỏa đầu, tiểu gia hỏa dường như rất hưởng thụ một chút. Đương nhiên, đây chính là đồng bọn của ta. Tiểu Cảnh khiếp sợ nhìn chằm chằm Doanh Thần, thần ca, đồng bọn của ngươi trình độ tiến hóa rất cao đi, đều đã hóa thành đầu rồng, so với những cái kia chỉ là biến lớn biến dị thú mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, tiểu gia hỏa có thể nói là bây giờ thứ nhất, căn bản không có khả năng có biến dị thú vượt qua nó. Doanh Thần mà nói để cho hai người lần nữa chấn kinh, bất quá nhìn thấy tiểu gia hỏa đầu rồng dữ tợn, đều không tự chủ được tin tưởng. Ta nhớ ra rồi, ngươi là trên internet truyền cái thứ nhất người biến dị đúng hay không? Một bên nữ tử dường như nhớ ra cái gì đó, ngạc nhiên hô. Chương 61, nhẫn tâm cự tuyệt. Thần ca, đây là thực sự. Ngươi không thấy cái kia video sao, khẳng định là ta à? Doanh Thần trợn trắng mắt. Đây không phải sợ là cùng ngươi tướng mạo giống nhau nha. Tiểu Cảnh ngượng ngùng gãi đầu một cái. Doanh Thần ngạc nhiên đánh giá nữ nhân trước mắt, hắn bây giờ hình tượng đại biến, đoán chừng chỉ có đặc biệt người quen biết hắn mới có thể nhìn ra. Mà nữ nhân trước mắt vậy mà có thể nhận ra mình, quan sát tỉ mỉ mới phát hiện nữ nhân này dáng người mười phần tốt, có thể nói là hình chữ S dáng người, tận thế trước tuyệt đối là cái nữ thần cấp bậc nhân vật. Tuy nhiên mặt đã bụi bẩn, nhưng là mặt trái xoan khuôn mặt là sẽ không thay đổi, không giống như là chỉnh hình có được, rất tự nhiên. Tiểu Cảnh, có phúc lớn a, tận thế bên người ngược lại mang theo cái cực phẩm muội tử. Doanh Thần trêu đùa. Tiểu Cảnh ngượng ngùng sờ lên đầu, vị này là ta đang chạy trốn thời điểm nhận biết, tên là Tú Xuân Kiều, đã từng là một tên lão sư. Người tốt. Người tốt. Tú Xuân Kiều duỗi ra dài nhỏ tay nhỏ, Doanh Thần cùng nàng nắm tay, cũng không có thời gian quá dài tiếp xúc, chạm vào tư cách. Để Tú Xuân Kiều sững sờ, chẳng lẽ là mị lực của nàng giảm xuống? Trước kia người nam nhân nào nhìn nàng đều là mang theo xâm lược tính, mở ra một số đều phảng phất muốn đem nàng ăn hết đồng dạng. Cùng nàng nắm tay đều sẽ nắm lấy không thả, một trận chấm mút, thì liền Tiểu Cảnh cũng thế, lúc trước nắm lấy tay của nàng cho nàng nói tận thế nguy hiểm, dòng dã nói nửa canh giờ. Thần ca, muốn hay không đi với ta một chuyến căn cứ địa? Có rất nhiều lão bằng hữu ở nơi đó. Lão bằng hữu? Doanh Thần ở cái này thành thị bằng hữu rất ít, chỉ có mấy cái xưng lên bằng hữu, cái khác đều là đồng sự, sơ giao mà thôi. Tiểu Lệ các nàng đều ở nơi đó, tận thế buông xuống lúc công ty tổ chức đoàn xây, đi tới phụ cận một khách sạn. Ai ngờ tao ngộ thế giới đột biến, thật nhiều biến dị sinh vật xông vào, phó tổng đều bị một cái cho biến dị cắn chết. Về sau chúng ta thì đoàn kết ở cùng nhau, thành công xông vào một cái tầng hầm bên trong kéo dài hơi tàn, tuy nhiên khách sạn dự trữ lương thực rất nhiều, nhưng là bởi vì nhân số khá nhiều, tiêu hao phi thường lớn, cho nên gần nhất cũng 10 phần thiếu khuyết đồ ăn. Cho nên hai chúng ta cái thì ra đến tìm kiếm thức ăn, đúng lúc bị ngươi cứu. Cho nên, Doanh Thần hỏi lại, hắn hiểu được Tiểu Cảnh có ý tứ là để hắn trợ giúp căn cứ địa người, có điều hắn vì sao muốn đi trợ giúp? Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại khả năng gặp phải nguy hiểm, tuy nhiên bây giờ Doanh Thần phối hợp tiểu gia hỏa cùng thanh dược điệu rất mạnh, nhưng là thế giới rất lớn, mà lại viên tinh cầu này rất thần bí, có lẽ liền để hắn gặp một sinh vật đáng sợ cũng khó nói. Tiểu Cảnh bị Doanh Thần xin hỏi ngộng, hắn nguyên lai tưởng rằng Doanh Thần thực lực mạnh như vậy, nhất định nguyện ý làm cái này thánh mẫu đâu, ai ngờ một tiếng cự tuyệt. Tiểu Cảnh, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, ta cứu ngươi là bởi vì chúng ta bí mật quan hệ cũng tạm được, mà ta cùng công ty những người khác quan hệ cũng không khá lắm. Ngươi đã quên tận thế trước lão bản còn muốn ta tăng ca thức đêm công tác, hơn nữa còn không cho tiền tăng ca, thường xuyên vô cớ trừ tiền chửi mắng. Tiểu Cảnh trầm mặc, đối với Doanh Thần chuyện lúc trước, hắn cũng là biết đến, mà lại lần này đoàn xây căn bản cũng không có gọi hắn, thì liền so với hắn sau nhận chức tân nhân đều gọi. Có thể nghĩ, Doanh Thần địa vị ở công ty có bao nhiêu thấp, lúc này để hắn đi trợ giúp công ty nhóm người kia. Tiểu Cảnh, hiện tại là tận thế, không phải nguyên lai thời đại hòa bình, ở thời đại này, lực lượng cũng là vương đạo. Doanh Thần lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói ra. 61. Chương 62, giao dịch. Thế nhưng là, Tiểu Cảnh tiến lên mấy bước, tiểu gia hỏa gào thét, to lớn rồng ngâm tiếng vang lên, chung quanh điểu thú đều chạy từ phía. Tiểu Cảnh bị hù lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn lấy tiểu gia hỏa, màu bạc đầu rồng giữ tận dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt, cũng phá lệ khủng bố. Thần ca, đã như vậy làm cái giao dịch như thế nào? Ngay tại Doanh Thần quay người dự định rời đi thời điểm, Tú Xuân Kiều ngăn cản hắn, nũng nịu nói: "Xin lắng hay nghe." Doanh Thần bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, Tú Xuân Kiều lập tức có chút luống cuống, quá bình tĩnh, liền phảng phất không phải đang nhìn một cái mỹ nữ, mà chính là một cái tảng đá. "Ta biết một cái biến dị thực vật vị trí, là một cái biến dị cây sung, không biết ngươi đối với cái này có hứng thú hay không. Cây kia cây sung kết xuất rất nhiều quả thực, mà lại toàn bộ đều là kim sắc, tản ra ánh sáng nhạt, xung quanh có thật nhiều biến dị thú, giống như là đang thủ hộ nó. Một gốc biến dị thực vật. Doanh Thần sờ lên cái cằm, đối với loại này biến dị thực vật hệ thống cũng nói qua, kết xuất quả thực đều ẩn chứa có không tầm thường linh khí, mà lại có chút đặc thù quả thực, có rất cường đại công hiệu, có thể giao phó nuốt người năng lực đặc thù. Có thể nói là thiên tài địa bảo một loại, Doanh Thần thì từng tại trên internet nhìn thấy qua một cái biến dị thánh nữ quả thụ, kết trái đều là loé ánh sáng nhạt. Đáng tiếc cái kia trái cây vị trí cách hắn rất xa, hữu tâm vô lực a. Có thể, đưa ra yêu cầu của ngươi. Doanh Thần suy tư một lát, quyết định cùng nàng làm khoản giao dịch này. Ngươi trợ giúp chúng ta mọi người chạy khỏi nơi này, an toàn đem chúng ta đưa về người sống sót khu vực. Ngươi biết người sống sót khu vực? Doanh Thần sắc mặt quái dị, biết người sống sót khu vực vậy mà không có tiến về, đây là cái gì thao tác? Đương nhiên, quan phương thành lập người sống sót khu vực, ở đài phát thanh bên trong, không ngắt mạng lúc, trên internet đều tuyên bố qua. Các ngươi có bao nhiêu người? Doanh Thần đột nhiên hỏi, Tiểu Cảnh suy tư một lát, trả lời 38 người, Doanh Thần chỉ có thể cười lạnh, 38 người đội ngũ. Nơi này khoảng cách người sống sót khu vực cũng không quá xa xôi, nếu như ở tận thế ban đầu, biến dị thú không bao lâu, đồng thời xuất động, tuyệt đối có thể an toàn đến khu vực. Coi như bây giờ bọn họ tiến đến, cũng có nhất định tỷ lệ, nói cho cùng cái này 38 người sợ là đều tham sống sợ chết. Dẫn đường đi. Doanh Thần trực tiếp ngồi lên tiểu gia hỏa cõng, Tú Xuân Kiều gặp này cũng lặng lẽ tiếp cận, tiểu gia hỏa quay đầu hướng nàng gầm thét. Không nên tới gần tiểu gia hỏa, không phải vậy ta không xác định nó có thể hay không ăn ngươi. Tú Xuân Kiều hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, vỗ vỗ ở ngực, Tiểu Cảnh ánh mắt đều muốn hãm tiến vào. Không cho ngồi ngươi hung cái gì? Tú Xuân Kiều nhếch miệng. Thanh Dực Điểu cùng tiểu gia hỏa đồng thời quay đầu đối với nàng, Tú Xuân Kiều vội vàng núp ở Tiểu Cảnh sau lưng. Tiểu gia hỏa trí lực rất cao, không so với nhân loại kém, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút. Ở Hưng Điền Đại tiểu điểm trong tầng hầm ngầm, một đám người chính ngồi quanh trên mặt đất, có nữ nhân tựa tại trong ngực nam nhân, chung quanh khí tức phá lệ khó ngửi. Đủ loại mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau, dường như lên men tất tối một dạng. Hà đại ca, cái kia hai cái tiện người đã ra ngoài nửa ngày thời gian, không phải là chạy đi. Một tên đầu hói đại hán mở miệng, trên cánh tay trái có đầu rồng hình xăm, lớn giọng gào thét. Ngồi ở chủ vị là một tên thân mặc trang phục màu xanh lam trung nhân nhân, sắc mặt từ thiện, nếu để cho Doanh Thần nhìn thấy nói, tuyệt đối liền có thể nhận ra, đây chính là tận thế trước thường xuyên chen ép phòng làm việc của hắn chủ nhiệm, hắn đã từng lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Đại gia hết sức xin lỗi, hôm nay bị kéo đi ăn cơm, đổi mới tương đối ít, cũng tương đối trễ, hết sức xin lỗi. Tác giả cam đoan ngày mai bạo trường, giữa trưa đổi mới chí ít 5 trường, chạm vạng tối chí ít 5 trường, tạ sự ủng hộ của mọi người. 62. Chương 63, trêu tức. Vội cái gì, mới vẹn vẹn nửa ngày mà thôi, thì bằng vào bọn hắn hai người là không trốn được người sống sót khu vực. Lam Y chủ nhiệm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Hà đại ca, ta thế nhưng là thèm nữ nhân kia thời gian thật dài, lần này không bằng chúng ta. Tại chỗ mấy nam nhân đều cười hắc hắc, bị ổi tiếng cười tràn đầy không gian. Nếu như lần này không có mang thức ăn trở về, vậy liền đem nàng kéo vào phòng ta, về sau sẽ cho các ngươi. Sớm cái kia như thế, nữ nhân kia tuyệt đối không phải Tiểu Cảnh bạn gái, ta gặp bọn họ bình thường đều không ngủ ở cùng một chỗ. Đoán chừng chỉ là đang gạt chúng ta thôi, hắn muốn bảo tồn nữ nhân kia trong sạch. Hừ, lại một cái kẻ ngu, muốn anh hùng cứu Mỹ. Ở cái phòng dưới đất này bên trong, đồng dạng phát sinh hắc cá một màn, hết thảy 38 người, 20 mấy cái nam nhân, còn lại đều là nữ tính. Những người này đều bị Lam Ý chủ nhiệm dẫn theo, chiếm cứ đồ ăn quyền phân phối hắn trực tiếp gây mất nữ tính đồ ăn, ở vô cùng đói khát tình huống dưới. Rất nhiều nữ nhân khuất phục ở bọn họ mọi người phía dưới, chỉ có thể bán chính mình đạt được đồ ăn, có đẹp một chút, thậm chí mỗi ngày đều nếu ứng nghiệm giao mấy người. Điền Tinh Đại khách sạn. Khách sạn có ước chừng hơn 10 tầng độ cao, nguyên bản vàng son lộng lẫy cao ốc đã hơi có vẻ cũ nát, cửa sổ thủy tinh đã toàn bộ bị bể nát, biến lớn loài chim chính ở trong đó xuyên thẳng qua. Thần ca thì ở bên trong. Doanh Thần đi thẳng vào, trong tiểu điểm cũng là một mảnh hỗn loạn, lộn xộn không chịu nổi, bốc mùi đồ ăn, sụp đổ cái bàn. Tiểu Gia Hỏa cùng Thanh Dực Điểu bị hắn lưu tại bên ngoài, tiểu Gia Hỏa lúc này hình thể tiến vào cao ốc đã có chút miễn cưỡng. Nếu như không cẩn thận, khả năng liền sẽ đem đại lâu vách tường đánh vỡ, đến lúc đó cao ốc sụp đổ liền phiền toái. Tiểu Cảnh mang theo Doanh Thần đi tới khách sạn chỗ sâu, thông qua được tầng 3 cửa sắt mới đi đến được tầng hầm vị trí. Hà đại ca, chúng ta về đến rồi. Tiểu Cảnh gõ cửa, không bao lâu đã có người tới mở cửa, mở cửa người Doanh Thần đúng lúc nhận biết, là hắn công ty đối thủ một mất một còn. Tiểu Cảnh, ngươi mang về đồ ăn đâu? Ngông Tư quan sát được Tiểu Cảnh căn bản không có mang thức ăn trở về, lập tức mày nhăn lại. Đồ ăn không có, bất quá ta gặp đến công ty thần ca. Ngông Tư nhìn thật sâu liếc một chút Doanh Thần, thần ca. Đoán chừng bây giờ liền cơm đều không kịp ăn đi, vậy mà có thể sống đến bây giờ, biến dị thú thật sự là đồ bỏ đi, vậy mà làm cho một cái phế vật sống tới ngày nay. A. Doanh Thần trực tiếp tiến lên, lúc này lửa giận bị nhen lửa, nhìn chòng chọc vào hắn. U, chúng ta tiểu thần thần thế nào? Còn muốn động thủ hay sao? Ngông Tư trêu tức nói. Đưa tay chỉ sau lưng cái này phía sau thế nhưng là có ta hơn 20 cái huynh đệ, ngươi còn dám sao? Ngông Tư đặc biệt chán ghét Doanh Thần, hắn từ nhỏ ở cấp trên trong gia đình lớn lên, vô luận cái gì đều là dùng tốt nhất, theo bi bô tập nói đến tốt nghiệp đại học, đều là xuôi gió xuôi nước. Nhưng đã đến công ty, hắn phát hiện năng lực của mình vậy mà không sánh bằng một đứa cô nhi, bởi vậy thì đặc biệt ưa thích nhằm vào Doanh Thần. Hắn không phục, hắn không cho là mình sẽ thua bởi một cái không cha không mẹ hài tử. Ồ, 20 cái nhiều cái huynh đệ. Thế nào, sợ? Mông Tư đột nhiên xuất thủ một quyền đánh vào Doanh Thần trên bụng, Doanh Thần cũng không có né tránh, bởi vì lực lượng của hắn không có ý nghĩa. Thật sự là nhỏ yếu a, thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới. Doanh Thần bắt hắn lại chậm tay chậm dùng lực, từ lúc mới bắt đầu trêu tức, Mông Tư chậm rãi thay đổi, sắc mặt biến đến đỏ lên. 63. Chương 64, tay gãy. A a a a. Hỗn đản, vung tay cho ta a. Mông Tư thống khổ gào thét lớn, hắn lúc này cảm giác được tay đã nhanh muốn gãy mất. Muốn gãy mất, muốn gãy mất, nhanh cho ra buông tay. Rắc. Doanh Thần buông tay hắn ra, lúc này Mông Tư ngã trên mặt đất, tay đã thành bất quy tắc hình dáng. Khuên tay tại trên mặt đất thống khổ kêu to, sắc mặt tái nhợt, để một bên Tiểu Cảnh nhìn hãi hùng khiếp vía. Doanh Thần tính cách không phải là dạng này, ở hắn trong ấn tượng, Doanh Thần là phi thường thành thật, công ty rất nhiều người gạt bỏ hắn, đều không có nổi giận. Thần ca, có thể hay không làm quá mức? Tiểu Cảnh do dự một lát, ung dung mở miệng nói ra. Doanh Thần chỉ là lạnh lùng liếc hắn một chút, ánh mắt lạnh như băng dường như cựu lạnh như băng, để Tiểu Cảnh cấp tốc ngậm miệng lại. Hô, Thần ca ánh mắt thật là đáng sợ, dạng này kế hoạch thì không tốt thực hiện. Mông Tư vẫn chưa về sao? Không phải đi mở cửa sao? Vừa mới tiếng kêu to là của hắn, xảy ra chuyện gì, mau đi xem một chút. Nếu như rước lấy biến dị thú thì nguy hiểm. Lúc này tầng hầm người cũng nghe đến Mông Tư giống lên một tiếng, đến xuống đất phòng chỗ cửa lớn. Mấy người đại hán liền gặp được ngã trên mặt đất Mông Tư, cánh tay rõ ràng đã gãy xương, ngay tại kêu to. Dừng lại cho ta. Cầm đầu Lam Y chủ nhiệm chạy đến Mông Tư trước mặt, một chân đạp trên mặt của hắn, giật ra quần áo vò thành bóng, ngăn chặn miệng của hắn. Ngươi không muốn sống nữa. Nếu như đem biến dị thú dẫn tới, chúng ta đều sẽ chết. Lam Y chủ nhiệm đứng dậy, thở một hơi thật dài, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mới phát hiện người trước mắt là Doanh Thần. Doanh Thần, tại sao là ngươi? Chủ nhiệm, là ta mang thần ca tới. Doanh Thần cũng đang quan sát chủ nhiệm, hắn lúc này trên thân còn có một cỗ mùi lạ, quần áo coi như sạch sẽ, bất quá hám sâu mắt quần thâm ngược lại để hắn cười khinh bỉ. Xem ra sau tận thế chủ nhiệm vẫn là càng già càng dẻo dai, không ít tìm nữ nhân a. Chủ nhiệm cao mày, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Tiểu Cảnh, thật sự là thành sự không có bại sự có dư phế vật, không có mang về đồ ăn coi như xong, lại còn mang về một cái vương hữu, buổi tối hôm nay nhất định phải đem cái kia nữ giáo viên đoạt tới không thể. Doanh Thần, nơi này đã đầy người, chính ngươi rời đi đi. A, ta đi đây. Dừng lại, Mông Tư có phải hay không là ngươi đã thương? Đương nhiên, không phải ta sẽ là ai chứ? Doanh Thần trực tiếp đi hướng Mông Tư, chủ nhiệm đứng ở phía trước nghĩ muốn ngăn cản hắn, trong nháy mắt thì ngã trên mặt đất, một cái tay đã bẻ gãy. Tiểu xuất sinh, có mẹ sinh không có nương dưỡng đồ vật, cũng dám ra tay với ta. Mông Tư đem trong miệng vải rách lấy ra, oán độc nhìn chằm chằm Doanh Thần. Doanh Thần đè lại lửa giận trong lòng, ngồi xổm xuống, bắt lấy cổ của hắn, đem hắn nhấc lên. Ách ách ách. Mông Tư không ngừng giãy giụa lấy, không ngừng đối với Doanh Thần quyền đấm cước đá, thế nhưng là lực lượng đối với lúc này Doanh Thần tới nói, liền như là như trẻ con. Nắm lấy Mông Tư, Doanh Thần liền đi ra ngoài, mấy tên đại hán đột nhiên ngăn cản hắn, đem bốn phía đều bao vây lại. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi muốn đem Mông Tư làm sao xử lý, nhưng là ngươi động Hà đại ca liền không thể thiện. Một gã đại hán thấp giọng nói ra. Ngoan ngoãn lưu lại chính mình hai cái cánh tay, hôm nay thì thả ngươi rời đi, không phải vậy. Không phải vậy thế nào? Doanh Thần bình tĩnh theo dõi hắn, đại hán bị chằm chằm tê cả da đầu. Xú tiểu tử, ta chán ghét ánh mắt của ngươi. Bốn phía đại hán thì hào hào vọt tới Doanh Thần trước mặt, Tiểu Cảnh muốn ngăn cản, vừa muốn xuất thủ, cánh tay bị người kéo lại. Nhìn lại, đúng là Tú Xuân Kiều kéo hắn lại, cái này khiến hắn không nghĩ ra. Chương 65, đánh gãy hai chân, mang đến rừng rậm. Xuân Kiều, ngươi giữ chặt ta làm gì, thần đại ca có phiền phức a? Tú Xuân Kiều vẫn là không có buông tay, chỉ là lắc đầu, thần đại ca thế nhưng là đệ nhất biến dị nhân, làm sao có thể sẽ yếu, ngươi đi chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Ngao ngao ngao. Toàn bộ cao ốc một trận rung động, tại chỗ tất cả mọi người ngừng lại, vô cùng hoảng sợ. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Là động đất sao? Cao ốc vì cái gì ở lay động? Không, đây là biến dị thú tiếng kêu. Có biến dị thú đến rồi. Bành. Vây quanh Doanh Thần đại hán đều quay đầu nhìn về phía đại lâu cửa lớn, lúc này có một cái đầu rồng to lớn xuất hiện, bởi vì hình thể lớn hơn, chỉ có một cái đầu tiến đến. Giống. Tiểu gia hỏa gào thét, nó mới vừa thu được Doanh Thần mệnh lệnh, trực tiếp dự định đập vào tiến đến. Long. Là long a? Không phải long, là một cái có đầu rồng quái vật. Đại hán chân một trận run rẩy, hoảng sợ chiếm cứ trái tim, đầu rồng ngân quang lòng lánh, không giống như là điểm lành đầu rồng, ngược lại là dữ tợn vô cùng. Yên tâm, nó vào không được. Chúng ta nhanh đi tầng hầm. Đại hán vừa mới nói xong cũng bị đánh mặt, tiểu gia hỏa phá vỡ chướng ngại, bê tông cốt thép ở trước mặt nó tựa như là giấy. Tiểu gia hỏa đầu rồng đi thẳng tới đại hán trước mặt, đại hán thân thể mềm nhũn thì ngã trên mặt đất. Doanh Thần cũng nắm lấy Mông Tư trực tiếp đi ra ngoài, mọi người ở đây ngạc nhiên trong ánh mắt cùng tiểu gia hỏa gặp thoáng qua. Vì cái gì cái kia đầu rồng quái vật không giết Doanh Thần, chẳng lẽ cái này biến dị thú phi thường bình thản? Thân nhân loại thời nay, trên đất mọi người tại không ngừng tự hỏi, cuối cùng được ra tiểu gia hỏa tính cách ôn hòa, thân nhân loại thời nay kết quả. Nếu để cho Doanh Thần biết đoán chừng sẽ cười chết, tiểu gia hỏa ở trước mặt hắn phá lệ hiểu chuyện, nhưng là thả ở bất luận cái gì sinh vật trước mặt, cũng là vô tình cô máy giết chóc. Mông Tư, ngươi vậy mà lại trước ra tay với ta, thật vượt quá ta dự kiến. Mông Tư lúc này thời điểm gặp được không trung phi hành thanh dược điểu, âm hiểm cười một tiếng. Cái gì ra ngoài ý định, đây là tận thế, căn bản không có pháp luật, ta muốn giết ngươi ta cũng chỉ muốn động động thủ. Doanh Thần lắc đầu, đối với Mông Tư vặn vẹo tâm lý có hiểu rõ, đem hắn ném xuống đất. Một chân thì giẫm ở trên đùi của hắn, chân của hắn lên tiếng mà đứt, lúc này Mông Tư đột nhiên theo trong quần móc ra một thanh dao gọt hoa quả. Trực tiếp thì đâm về phía Doanh Thần mắt cá chân, nếu như là người bình thường bị cắt đứt mắt cá chân, ở tận thế bên trong cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Bành! Thành công! Mông Tư trên mặt lộ ra biến thái loại cảm giác thỏa mãn, chỉ cần để Doanh Thần cùng hắn cùng chết, liền đã thỏa mãn. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, Mông Tư trong tay dao gọt hoa quả lên tiếng mà đứt, lưỡi dao bắn ngược đến trên mặt của hắn, rạch ra một vết thương, máu tươi từ trên mặt chảy xuống. Không có khả năng, làm sao có thể? Mông Tư dường như không thể tin được, không ngừng tự lẩm bẩm, giống như điên cuồng. Ngươi sau đó đi theo ta, trên bầu trời cái kia biến dị thú sẽ không bỏ qua ngươi. Mông Tư đoán độc nói ra, Doanh Thần trực tiếp đem hắn một cái chân khác đánh gãy, đem hắn dùng lực ném đi, bầu trời thanh dược điệu tiếp nhận hắn. Thanh dược, đem hắn mang đến trong rừng rậm, để hắn tự sanh tự diệt đi. Thanh dược điệu hót vang một tiếng, liền dẫn Mông Tư bay mất, lúc này thời điểm hắn mới hiểu được, cái này biến dị chim to lại là Doanh Thần. Làm sao có thể, nó làm sao có thể sẽ nghe theo Doanh Thần? Doanh Thần bắt đầu nghĩ trực tiếp bóp chết hắn, bất quá về sau Mông Tư liên tục chọc giận Doanh Thần, sau cùng quyết định đánh gãy hai chân của hắn, đem một cái tay đánh gãy để thanh dược điệu mang đến trong rừng rậm. Chương 66, mục đích thực sự. Đã mất đi hai chân không cách nào di động Mông Tư, trong rừng rậm chỉ có một cái khả năng. Lúc này trong tiểu điểm, Hà chủ nhiệm thì đứng dậy, ý đồ tiếp cận tiểu gia hỏa, bất quá khoảng cách tiểu gia hỏa còn có 3 mét thời điểm, tiểu gia hỏa rít lên một tiếng đem hắn dọa sợ. Hà chủ nhiệm, ngươi nghĩ đối sủng vật của ta làm cái gì? Doanh Thần đi đến, có chút buồn cười nhìn lấy Hà chủ nhiệm, lại còn muốn tiếp cận tiểu gia hỏa, sợ chính mình chết không đủ nhanh. Sủng vật của ngươi? Ngươi ở chỗ này kinh ngạc nhìn chằm chằm Doanh Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể là sủng vật của ngươi? Doanh Thần cũng trực tiếp đem tay đặt ở tiểu gia hỏa đầu rồng lên, tiểu gia hỏa có chút hưởng thụ ma sát, nhìn người chung quanh chấn động vô cùng. Ừ ngực, cái này không phải là thật sao? Cái này đầu rồng quái vật không thực sự chính là Doanh Thần sủng vật đi. Nghĩ tới đây Hà chủ nhiệm ánh mắt biến đổi, ý thức được tình thế không thích hợp, lúc này thời điểm tiểu cảnh đứng dậy, thay bọn họ giải vây. Chủ nhiệm, là ta mời thần ca đến trợ giúp chúng ta, thần ca đáp ứng đưa chúng ta tiến về người sống sót khu vực, thần ca thế nhưng là trên internet đồn đãi đệ nhất biến dị nhân, mà lại sủng vật mạnh như vậy, nhất định có thể làm. Cái gì? Hà chủ nhiệm đám người ánh mắt toàn bộ đặt ở tiểu cảnh trên thân, mà không phải Doanh Thần trên thân, Doanh Thần trước tiên thì đã nhận ra không đúng. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo sát khí nhìn lấy tiểu cảnh, mà không phải cảm kích, Doanh Thần sờ lên cái cằm. Xem ra giữa bọn hắn có chuyện gạt ta. Tiểu cảnh, ngươi làm sao làm loạn đâu, tiểu thần bảo hộ chúng ta đi người sống sót khu vực nếu như thụ thương làm sao bây giờ? Đúng a, không cần làm phiền thần ca, chính chúng ta ở chỗ này chờ đợi quan phương cứu viện liền tốt. Đúng, chính chúng ta là được rồi. Một đám người hào hào nói ra, mà tiểu cảnh thì lộ ra quỷ dị biểu lộ. Gãi đầu một cái. Ta thế nhưng là đã cùng thần ca làm giao dịch, thần ca nhất định sẽ mang bọn ta toàn viên tiến về người sống sót khu vực. Xú tiểu tử, ngươi âm chúng ta. Hà chủ nhiệm sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào hắn, bọn họ ở phòng hầm bên trong làm bao nhiêu cầu thả, nếu quả như thật toàn bộ tiến về quan phương tổ chức người sống sót khu vực, những cái kia tầng hầm nữ nhân tuyệt đối sẽ tố cáo bọn họ. Đến lúc đó người ở chỗ này đều muốn bị xử bắn, tin tưởng quan phương tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, tận thế bên trong dùng trọng điện. Thần ca, ngươi nhất định sẽ đem chúng ta đều mang đến người sống sót khu vực a. Tú Xuân Kiều nện bước chân mèo đi tới, nũng nịu nói. Hà chủ nhiệm cùng mấy tên đại hán đều tức giận nhìn chằm chằm nàng, phản phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Tú Xuân Kiều, chúng ta hẳn là không đối ngươi làm chuyện gì đi, đến mức chém tận giết tuyệt sao? Hà chủ nhiệm mặt tâm trầm. U, Hà chủ nhiệm, ngươi quên ngươi mỗi lần gặp ta đều muốn chấm mút thời điểm. Gai điểm thúi. Chúng ta không núp ních ngươi, ngươi cũng dám hại chúng ta. Doanh Thần tại nguyên chỗ trầm lặng, thông qua đối thoại của bọn họ, hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì, Hà chủ nhiệm chờ người tuyệt đối trong lòng có quỷ. Thần ca, ta đến giải thích cho ngươi một cái đi. Tú Xuân Kiều liền bắt đầu cho Doanh Thần giới thiệu người sống sót khu vực bây giờ tình huống. Thông qua Tú Xuân Kiều giới thiệu, hắn cũng minh bạch vì sao Hà chủ nhiệm đối người sống sót khu vực như thế bài xích. Nhìn về phía Hà chủ nhiệm ánh mắt tràn đầy ghét bỏ cùng xem thường, khuôn mặt từ thiện chủ nhiệm lại là thứ nhất tâm đen, là hắc ám nhất. Ở sau tận thế, ba mươi mấy người trốn vào tầng hầm, chủ nhiệm thì tụ tập tất cả nam nhân ở phòng hầm bên trong làm sàng làm bậy. Chương 67, nhân tâm hắc ám. Bọn họ theo đồ ăn phân phối lên xuất thủ, nhường nữ nhân chỉ có thể khuất phục tại bọn họ. Hai mươi mấy cái nam nhân vương vàng áp chế 10 nữ nhân. Ở phòng hầm bên trong nữ nhân mỗi ngày gặp bi thảm tao nộ có thể nghĩ, mà Tú Xuân Kiều là gặp tiểu cảnh xưng Tú Xuân Kiều là bạn gái của hắn, cái này mới tránh thoát độc thủ của bọn họ. Bất quá cũng bởi vậy đưa đến tiểu cảnh bị gạt bỏ, cho tới hôm nay bị phát phái đi ra tìm kiếm thức ăn, siêu tập thức ăn thời điểm gặp biến dị hamster, bị Doanh Thần cứu lại. Cho nên nói mục đích của các ngươi ngay từ đầu chính là vì để cho ta làm rơi bọn họ, a không, là để cho ta đem bọn hắn mang đến người sống sót khu vực, sau đó để quan phương xử lý bọn họ. Doanh Thần lắc đầu, nguyên lai chỉ là chuyên đơn giản như vậy, chỉ là hai mươi mấy người thôi, đoán chừng tiểu linh thử cố gắng một chút đều có thể giết bọn hắn. Ngươi muốn ta hiện tại giết bọn hắn, vẫn là dẫn bọn hắn về người sống sót khu vực? Tiểu thần, ngươi đừng nghe bọn họ, bọn họ cho ngươi đồ vật, ta có thể gấp đôi cho ngươi. Hà chủ nhiệm lúc này thời điểm đội vàng nói, hắn là thật sợ, cái kia một bên đầu rồng áp lực quá lớn, để bọn hắn căn bản không có lòng phản kháng. Vừa mới cái quái vật này chỉ là xuống tới, vậy mà liền làm cho cao ốc chấn động, nếu như khởi xướng cuồng, sợ là có thể nhẹ nhõm đem cái này tòa đại lâu làm sợ. Ngươi có thể cho ta cái gì? Doanh thần nhiều hứng thú nhìn chằm chằm chủ nhiệm. Ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi, nữ nhân, tiền tài, vẫn là địa vị, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi chính là chỗ này người đứng thứ hai. Tú Xuân Kiều nữ nhân này thế nào, chúng ta đem nàng bắt lấy, cái kia sẽ là của ngươi, tiền tài càng không muốn nói ra, chúng ta đều có thể nhường cho ngươi. Doanh thần lộ ra suy nghĩ biểu lộ, Tú Xuân Kiều thân thể run lên, có chút khẩn trương nhìn lấy Doanh thần. Một điểm sức hấp dẫn không có, ta tuy nhiên cũng muốn không tầm thường địa vị, bất quá hiển nhiên không phải ngươi nơi này người đứng thứ hai, nữ nhân, tiền tài. Đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay, cần ngươi đến ban thưởng cho ta. Giết bọn hắn, thần ca giết bọn hắn, chỉ cần giết bọn họ, ta liền nói cho ngươi biến dị quả xung địa phương. Tú Xuân Kiều hô lớn, chủ nhiệm sắc mặt đại biến, xung quanh đại hán thì phóng tới nàng, tiểu gia hỏa trực tiếp nhất trảo tử đập chết. Đem mấy cái kia nữ nhân cứu ra đi, nơi này trực tiếp hủy đi được rồi. Tiểu Cảnh cùng Tú Xuân Kiều nhẹ gật đầu, Doanh thần cũng đi theo, mà tiểu gia hỏa thì bắt đầu một trường giết chóc. Vừa hạ tầng hầm, Doanh thần đã nghe đến một cỗ mùi thối, theo đường, Doanh thần gặp được một đám trần thân thể nữ nhân, đều co quắp ngã trên mặt đất. Có thể thấy được mỗi người đều tao ngộ qua trà tấn, bất quá nhãn thần đem so với trước hắn cứu ra nữ nhân, nhiều hơn một số linh động. Dù sao các nàng tự mình lựa chọn, mặc dù là bởi vì đói bụng, bị ép lựa chọn, nhưng so với trước đó hoàn toàn cưỡng bách muốn tốt một chút điểm. Tất cả mọi người lên, vị này là thần đại ca, đã đem đám kia xuất sinh bằng giết, chúng ta lên rời đi đi, thần đại ca sẽ hộ tống chúng ta về người sống sót khu vực. Tầng hầm mọi người nghe nói Tú Xuân Kiều, chống rông ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng hy vọng. Thật sao? Đây là thực sự sao? Đương nhiên là thật, đại gia mau cùng theo chúng ta rời đi đi, không phải vậy cao ốc khả năng liền muốn sụp đổ. Rất nhiều nữ nhân đều đứng dậy, đi theo Tú Xuân Kiều rời đi tầng hầm, lại một lần nữa nhìn thấy ánh nắng các nàng đều che mặt khóc giống. Đây không phải là tên ma quỷ kia sao? Đột nhiên một danh nữ nhân gặp được chủ nhiệm, rất nhiều ánh mắt rơi vào chủ nhiệm trên thân. Lúc này chủ nhiệm hai cái bắp đùi đã thoát ly thân thể, là bị tiểu gia hỏa lòng chảo đụng phải cắt đứt, máu tươi ngay tại xì xì chảy xuôi. 67. Chương 68, rời đi. Xuất sinh, ngươi vậy mà cũng có hôm nay. Mấy cái nữ nhân đều chạy đến chủ nhiệm trước mặt, không ngừng quyền đấm cước đá. Bởi vì tầng hầm căn bản không có các hắn y phục, cho nên mấy người đều là thân thể trần truồng, tiểu cảnh nhìn chính là say sưa ngon lành. Doanh thần đối với cái này ngược lại là không có quá lớn dục vọng, chủ yếu là đều không phải là hắn đồ ăn, lúc trước Doãn Sơ có thể so với các nàng xinh đẹp hơn, Doanh thần cũng không có động tâm. Tiểu Cảnh, ngươi có thể hay không học thần ca? Tú Xuân Kiều hung hăng đạp Tiểu Cảnh một chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ta đây là nam thiên tính của con người, thần ca ưu tú như vậy, khẳng định trướng mắt các nàng a." Tiểu Cảnh ủy khuất ba ba nói ra: "Ký chủ, ngươi có phải hay không bất lực a? Hệ thống, ngươi có tin ta hay không tại chỗ tự sát cho ngươi xem, ta lúc nào bất lực rồi?" Mấy cái nữ nhân phát tiết hết liền theo Doanh thần ra cao ốc, tiểu gia hỏa trên thân mang theo máu tươi đi ra, Thanh Dực Điểu đã theo trong rừng rậm quay trở về, chính bay lượn trên bầu trời. "Thanh Dực, đem cái này tòa nhà thiêu hủy đi." Chiêm chiếp. Thanh Dực Điểu nghe được Doanh thần mệnh lệnh về sau, màu đỏ xanh lông vũ bắt đầu nhóm lửa diễm, hỏa diễm nhiệt độ cao theo mặt đất cũng có thể cảm giác được. "Nóng quá." "Cái kia là thần ca sủng vật." Tú Xuân Kiều khiếp sợ nhìn chằm chằm trên bầu trời bay lượn thần điểu, toàn thân hỏa diễm bạo phát, từng đạo hỏa cầu rơi vào trên đại lâu, trong nháy mắt liền đánh xuyên tấm xi măng, cao ốc bị nhen lửa. Như thế thần điểu, đặt ở cổ đại nhất định sẽ bị làm thành thần thú. Có điều nàng nhưng lại không biết, trên mặt đất thường thường không có gì lạ tiểu gia hỏa mới thật sự là vương bài, chỉ bất quá tiểu gia hỏa lực lượng hiện tại chủ yếu dựa vào kim thuộc tính gia trì nhục thể. Chiêu thức lên kém xa tít tắp Thanh Dực Điểu hoa lệ, nhưng là càng tăng mạnh hơn ngang, trực tiếp khủng bố, chỉ có cùng tiểu gia hỏa đối chiến mới có thể hiểu nó khủng bố. Lực lượng khổng lồ, không thể phá vỡ sắc ngoài, lại thêm chi kim thuộc tính tăng phúc, sắc ngoài phòng ngự lực càng cứng rắn hơn, thêm nữa thể nội đều bị kim thuộc tính bao trùm. Tiểu gia hỏa là không có nhược điểm. Liền xem như từ nội bộ tới tay, cũng không thể đánh tan tiểu gia hỏa nội tạng phòng ngự lực cùng sắc ngoài không kém bao nhiêu. Tiểu gia hỏa kim thuộc tính năng lực cũng không có cái gì khống chế kim loại năm, chỉ có tăng phúc nhục thể. Ở tăng phúc trên nhục thể đi lên cực điểm. Lên đường đi, đi trước tìm tiệm bán quần áo, cho các nàng tìm chút quần áo. Doanh thần ngồi lên tiểu gia hỏa cõng, tiểu cảnh thì tìm được một cỗ hàng hóa nhỏ xe, chở mọi người xuất phát. Tiểu gia hỏa ở phía trước mở đường, thanh lý trên đường tạp vật, bảo hộ phía sau bọn họ có thể thuận lợi thông qua. Liền đi nơi đó đi. Trải qua một phen tìm kiếm, Doanh thần bọn họ tìm được một cái tiệm mì còn tính hoàn chỉnh tiệm bán quần áo, nhìn bảng hiệu vẫn là cái tên tuổi lớn. Đông đảo nữ nhân xuống xe chọn lựa quần áo, Doanh thần thì đi theo ở các nàng bên người, ở tận thế chỗ nào đều có thể thoát ra một cái biến dị thú, đối với người bình thường tới nói, gặp phải biến dị thú sau chạy trốn tỷ lệ còn chưa đủ 1%. Đi vào tiệm bán quần áo, Doanh thần phát hiện trong tiệm quần áo phá lệ quý, để hắn nhịn không được tắt lưới. 60.000 một bộ y phục, trọn vẹn là ta một năm tiền lương, đây chính là cuộc sống của người có tiền nha. Doanh thần thuận tay đem mấy món mình thích kiểu dáng thu vào trong không gian, tìm được phòng thử áo liền vào đi đổi lại một kiện mình thích quần áo. Thần ca, rất xoáy a. Tiểu cảnh lúc này thời điểm gặp được đang thay quần áo Doanh thần, giơ ngón tay cái lên, lúc này doanh thần nhận tiểu gia hỏa ảnh hưởng, dáng người cấp một tốt. Tám khối cơ bụng hình dáng hết sức rõ ràng, da lưng, hai đầu cơ bắp, toàn thân đường cong rõ ràng, dường như trong tấm ảnh đi ra nhân vật đồng dạng. Tinh kiền bắp thịt cũng không là phi thường lớn, nhưng là tràn đầy đánh vào thị giác, lực lượng cảm giác đập vào mặt. 68. Chương 69, người biến dị. A a a. Đột nhiên một tiếng kêu gào truyền đến, doanh thần biến sắc, cấp tốc thay xong quần áo, xông về thành âm phát ra địa. Không được qua đây a. Ta không muốn chết. Mau cứu ta. Một cái bùn một dạng vật thể đang di động, có một danh nữ nhân bị ngăn ở góc tường, hoảng sợ run rẩy. Doanh thần lao đến, phát hiện trên đất quái vật, đối với loại này vật thể hắn đều có chút ngộng, đó là cái gì? Hoàn toàn không giống như là biến dị thú, ngược lại tựa như một cái bùn thành tinh. Hệ thống, đây là cái gì quái vật? Cũng là bùn. Cũng không phải là quái vật, mà là có người, hoặc là có sinh vật tại khống chế nó. Ngươi nói là có sinh vật đang dùng tinh thần lực khống chế cái này nắm bùn. Doanh thần trong mắt hơi híp, nếu như là nhân loại, như vậy nhất định chính là người biến dị, khả năng này là hắn gặp phải cái thứ nhất người biến dị. Bằng hữu, ra đi, ta biết ngươi cũng là một tên người biến dị. Doanh thần đột nhiên mở miệng, để chạy tới tiểu cảnh bọn người kinh ngạc, kinh dị đánh giá cái kia một nắm bùn. Thần đại ca, ngươi nói là có người biến dị. Đúng, cái kia một nắm bùn chính là do một cỗ tinh thần lực khống chế, cũng là không biết là nhân loại vẫn là những sinh vật khác. Doanh thần thấp giải thích do nói, người ở chỗ này mới hiểu được trước mắt bùn cũng là phổ thông bùn, bất quá là có một cỗ tinh thần lực khống chế bùn, cũng không phải là cái gì biến dị thú. Bành, bành. Đột nhiên một cái ngăn tủ bị mở ra, từ đó rũi ra một cái tay, cánh tay tái nhợt, bọn người toàn bộ đi ra, mọi người đều thất kinh. Đây là một đứa bé trai, không, phải nói tướng mạo phi thường giống Nam Hải, cái đầu cũng không lùn, ước chừng có hơn 1 thước 7, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, nhưng là diện mạo phi thường tinh xảo. Tuy nhiên dùng tinh xảo để hình dung một Nam Hải tử không tốt lắm, nhưng là doanh thần thực tế nghĩ không ra này lời của hắn. Quá đẹp, tựa như là một cái búp bê vải một dạng. Nghe lời ngươi, ngươi cũng là một cái người biến dị. Nam Hải trừng trừng nhìn chằm chằm doanh thần. Đúng, năng lực của ta là lửa. Doanh thần đưa tay trái ra, một đám lửa theo trong tay trống rông xuất hiện, Nam Hải gặp này liền tin tưởng. Mà phía sau hắn tiểu cảnh cùng Tú Xuân Kiều lại một lần nữa chấn kinh, nhìn nhau liếc một chút. Thần đại ca năng lực là lửa. Bọn họ làm sao không biết? Ở trước mặt bọn hắn, doanh thần chỉ biểu hiện qua kim loại hóa năng lực, có thể đao thương bất nhập, có thể nói là trong mặt thế nhân loại muốn nhất năng lực một trong. Tên của ngươi? Doanh thần. Ta gọi Tâu Ngự. Doanh thần phát hiện Nam Hải này tựa hồ không quá thích nói chuyện, chỉ là đơn giản cùng hắn giao lưu mà thôi. Chúng ta muốn đi người sống sót khu vực, ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi? Tốt. Nam Hải trực tiếp sẽ đồng ý, để doanh thần sững sờ. Hắn không nghĩ tới Nam Hải sảng khoái như vậy. Bất quá sau đó lắc đầu, Nam Hải đi theo đi, tinh thần lực của hắn khống chế quá yếu, căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Căn cứ hệ thống kiểm chắc, bên cạnh hắn năng lượng ba động mới vẹn vẹn nhất phẩm mà thôi, vẫn là sơ kỳ, tuy nhiên tinh thần lực khống chế năng lực rất mạnh, nhưng là cái kia là hậu kỳ rất mạnh. Tại giai đoạn trước quá yếu, quả thực cũng là yếu nhất năng lực một trong, thì liền tiểu linh thử đều có thể chiến thắng hắn. A a a, có biến dị thú a. Đột nhiên một cái bóng lao đến, Tâu Ngự cảnh giác, nguyên một đám miếng sắt phiêu phù ở chung quanh hắn. Xiêu xiêu xiêu. Miếng sắt trên không trung xẹt qua, theo tứ phía ngăn chặn đạo thân ảnh kia, bất quá bóng người lại đột nhiên ra tốc tránh khỏi. Đột nhiên doanh thần cũng cảm giác được một đồ vật nhỏ đâm vào trong ngực hắn, túi đầu xem xét, chính là tiểu linh thử. Chương 70, bà khố. Đây là sủng vật của ta, sẽ không tổn thương đại gia. Doanh thần an ủi một phen, rối loạn đám người lúc này mới tỉnh táo lại, quan sát tỉ mỉ lấy tiểu linh thử, con mắt đều muốn bước lên ngôi sao nhỏ. Thật là đáng yêu. Doanh thần ở lần thứ nhất gặp tiểu linh thử thời điểm, cũng cho rằng tiểu linh thử phá lệ đáng yêu, mới có thể không có trước tiên hạ tử thủ. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu linh thử không ngừng kêu, thế nhưng là doanh thần căn bản là nghe không hiểu nó, sau cùng tức giận tiểu linh thử chỉ có thể nhảy xuống, lôi kéo doanh thần ống quần, ra hiệu hắn cùng nó đi. Các người đi ra ngoài trước đi, đi tiểu gia hỏa chỗ đó, chung quanh biến dị thú không dám tới gần tiểu gia hỏa. Doanh thần nói với mọi người một câu, liền theo tiểu linh thử tiến về, một mực xuyên qua 3-4 cái hành lang. Nóa. Doanh thần thì nhìn lấy tiểu linh thử trực tiếp theo một cái cửa hang tiến vào, nhưng là cái kia cửa động phá lệ tiểu, lấy hắn cái đầu căn bản không có khả năng tiến vào. Vâng. Doanh thần cánh tay kim loại hóa, trực tiếp một quyền đem vách tường đập nát, từng tầng đánh xuyên qua rất nhiều vách tường, ngoại giới tiểu cảnh bọn họ đều kinh hồn táng đảm nhìn lấy tiệm bán quần áo. Thần đại ca sẽ không ở cùng biến dị thú chiến đấu đi. Tiểu cảnh nhịn không được mở miệng nói ra, bất quá lại bị Tú Xuân Kiều phản bác, đầu rồng quái vật ở chỗ này, mà lại một con kia thần điểu cũng ở nơi đây, hai bọn chúng cũng không hề nhúc nhích. Chỉ có thể nói rõ doanh thần căn bản không có nguy hiểm, một bên khác doanh thần đánh xuyên qua một bức tường về sau, tiểu linh thử rốt cục ngừng. Nơi này là một cái cửa lớn màu đen. Tiểu linh thử ở ngoài cửa không ngừng vòng quanh vòng, phi thường lo lắng. Cũng là trong này, tiểu linh thử người phi thường tính gật đầu, doanh thần tiến lên gõ gõ, phát hiện cái này lại là một cái cánh cổng kim loại. Cánh cổng kim loại? Nơi này có thể có cái gì? Doanh thần không hiểu, bất quá hệ thống nhắc nhở qua hắn tiểu linh thử chủng tộc đặc thù, là phi thường hiếm thấy biến dị tiến hóa có được, phổ thông chuột căn bản không có khả năng tiến hóa thành tiểu linh thử. Tiểu linh thử cũng là tầm bảo thử hạ vị, chỉ cần huyết mạch không ngừng tiến hóa đi xuống, liền có thể tái hiện tầm bảo thử huyết mạch. Vậy liên thử một lần đi. Doanh thần cánh tay kim loại hóa, sau đó bốc cháy lên một đám lửa, đây là hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa dáng vẻ, tập hợp tiểu gia hỏa năng lực cùng thanh dược điệu năng lực. Veng, long, veng. Doanh Thần từng quyền đập nện lấy cánh cổng kim loại, một đòn toàn lực của hắn chỉ có thể ở bên trên lưu lại một quyền ấn, nhưng là theo lấy số lượng đập ra, cửa lớn lung lay sắp đổ. Veng, veng. Doanh Thần rốt cục đánh xuyên cánh cổng kim loại, tiểu linh thử gặp này liền muốn xông vào đi, bất quá bị Doanh Thần bắt lấy. Hô vật nhỏ, ta kém chút mệt chết, ngươi vậy mà nghĩ cái thứ nhất xông vào đi. Doanh Thần nắm lấy nó tại trên mặt đất ngồi xếp bằng lấy điều chỉnh trạng thái, tiểu linh thử mềm mại thân thể trong tay hắn không ngừng biến hóa hình dáng. Nghỉ ngơi một lát sau, Doanh Thần đứng dậy, đi vào cánh cổng kim loại về sau, cửa chính về sau là một cái trung đẳng không gian. Ước chừng cùng phòng khách không khác nhau lắm về độ lớn, có rất nhiều kệ nhỏ, Doanh Thần theo một cái kệ nhỏ lên cầm lên một quyển sách. Tên sách là Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh. Đây không phải đạo gia kinh điển thư tịch sao, chẳng lẽ nơi này là đạo gia tàng bảo các? Dấu trong lòng dấu chấm hỏi, Doanh Thần tiếp tục hướng phía trước, có bút, có than chỉ, có bảo kiếm, rất nhiều đồ vật đều là cùng đạo gia có liên quan. Sau cùng ở chủ vị Doanh Thần phát hiện một quyển sách, sách bên trong giới thiệu cái này tàng bảo địa chân diện mục. Nơi đây chính là một cái đại hung chi địa, dựa theo bát quái phong thủy để tính, nơi đây vốn là một chỗ long mạch, chẳng qua là một chỗ tử long mạch. Chương 71, Hắc ám chí nguyên. Nơi đây long mạch bị người chém đi, thông qua phong thủy bố cục, khiến cho càn khôn điên đảo, biến thành một chỗ đại hung chi địa. Nếu như mặc kệ, ngàn năm sau sẽ hình thành một cái hung thú đáng sợ, nhưng là bị một cái tên là Thanh Diệp đạo nhân phát hiện, thì lén lén cải biến địa mạch, làm hung thú không cách nào ngưng tụ, chỉ có thể lưu lại tử long mạch tinh hoa, có thể trợ giúp ngàn năm sau nói nhà con cháu tu luyện. Hệ thống, đây là thực sự sao? Ta làm sao biết, ta cũng không phải làm phong thủy, bất quá nơi này ngược lại là có một cỗ không tầm thường năng lượng. Nhà người ta hệ thống đều là toàn trí toàn năng, ngươi là cái gì cũng không biết ngốc ngây thơ. Doanh Thần lắc đầu, giữa một cái phế vật hệ thống thật sự là mệt mỏi, bất quá hệ thống không hiểu hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao hệ thống một ngủ thì mấy trăm triệu năm. Doanh Thần buông ra tiểu linh thử, theo hệ thống chỉ dẫn đi tới năng lượng ở chỗ đó, thì ở cái không gian này ở giữa bộ phận. Hai tay kim loại hóa liền bắt đầu hắn khai quật đại kế, nơi này thổ phi thường khó đào, lấy Doanh Thần bây giờ lực lượng, thêm nữa kim loại hóa gia trì, mới miễn cưỡng đào động. Ngoá, nhanh nửa canh giờ rốt cục đào được. Doanh Thần chửi mắng một tiếng, hai tay đều đào chua, sau cùng đem một tầng đất đào mở về sau, hắn gặp được cái gọi là tử long mạch ngưng tụ tinh hoa. À, cái này không phải liền là linh khí nguyên nha, nguyên lai các ngươi tinh cầu linh khí nguyên gọi là long mạch. Linh khí nguyên. Linh khí nguyên cũng là phát ra linh khí ngọn nguồn, có thể kéo dài phát ra linh khí, bất quá linh khí nguyên không cách nào di động, chỉ có thể chôn sâu lòng đất. Trước mắt cái này cũng là một cái linh khí nguyên một loại, bất quá là linh khí nguyên biến chủng, chỉ có thể phát ra hắc ám chi khí, đối với phổ thông sinh linh không chỗ dùng chút nào, nhưng là đối với hắc ám thuộc tính sinh linh tới nói cũng là thần dược. Hấp thu hắc ám chi khí có thể giúp hắc ám thuộc tính sinh linh gia tốc tiến hóa cùng để thăng đẳng cấp, so hấp thu linh khí phải nhanh rất nhiều lần. Doanh Thần nghe nói hệ thống giải thích mới hiểu được, bất quá đối với trước mắt cái này hắc ám linh khí nguyên so sánh không hiểu, hắn không có cảm giác được một điểm năng lượng tồn tại. Bởi vì năng lượng của nó nội liễm, khả năng bởi vì nơi này bố trí, đưa đến nó đem tất cả năng lượng toàn bộ tụ tập ở cùng nhau, không chút nào tiết lộ ra ngoài. Chân chính linh khí nguyên chỉ có một cái bóng bàn lớn nhỏ, mà trước mắt cái này khoảng chừng bóng đá lớn nhỏ, đây thật ra là thể rắn hắc ám chi khí bám vào ở bản thể lên hình thành. Hệ thống hấp thu. Ký chủ: Doanh Thần. Đẳng cấp: cấp 0. Thân sủng: Bạch Ngân Long Nhĩ, siêu phàm loại. Năng lượng: 612-22 điểm. Sủng vật: 1. Bạch Ngân Long Nhĩ. Huyết mạch đẳng cấp: Thống linh trung vị, linh thú. Thuộc tính: Kim thuộc tính. Đẳng cấp: Tam phẩm tiền kỳ. Tiến hóa: 0500000. Thăng cấp: 02000. 2. Tí hữu chứng. Đẳng cấp: Huyết mạch đẳng cấp: Thần thú. Năng lực: 3. Ma quỷ đẳng. Huyết mạch đẳng cấp: Tinh anh hạ vị. Thuộc tính: Không. Đẳng cấp: Nhất phẩm hậu kỳ. Tiến hóa: 020000. Thăng cấp: 02000. 4. Thanh dược điểu. Huyết mạch đẳng cấp: Tinh anh hạ vị, linh thú. Thuộc tính: Hỏa. Đẳng cấp: Nhị phẩm trung kỳ. Tiến hóa: 020000. Thăng cấp: 02000. Mới hơn 60000 điểm. Hệ thống ngươi không có lầm chứ, năng lượng nguyên lớn như vậy, làm sao có thể mới 60000? Ngươi có phải hay không nuốt riêng một bộ phận? Thật chỉ có 60000, cái này năng lượng nguyên có vấn đề. Ngươi tìm một chút phụ cận có hay không kỳ quái địa phương. Doanh Thần nghe được hệ thống nhíu nhíu mày, lúc này năng lượng nguyên đã hóa thành một đống bụi chồng chất tại trên mặt đất, Doanh Thần đem lượng chứa cho mở, đột nhiên mò tới một cái vật cứng. 71. Chương 72, đến khu vực. Đây là cái vật nhỏ này tựa như một cái kim loại côn côn một dạng, trên dưới dò xét một phen, vẫn là một cái kim loại côn côn. Hệ thống đây là cái gì? Một cái kén, phệ thần trùng kén, ta cũng lần thứ nhất gặp phệ thần trùng kết kén. Hệ thống cũng chưa thấy qua ý tứ. Doanh Thần cầm lên, dùng lực đâm một cái, lại đem cứng rắn vô cùng thổ cắm xuyên. Ngoá, nhiều như vậy. Nơi này thổ cũng không phải bình thường thổ, Doanh Thần toàn lực mới có thể miễn cưỡng đào động, lúc này vậy mà dễ như trở bàn tay mặc tiến vào. Phệ thần trùng là một loại phi thường đặc thù côn trùng, trời sinh có thể thôn phệ hết thảy, thôn phệ đồ vật càng mạnh, chính mình thì càng mạnh. Đáng sợ nhất là liền xem như một cái vừa ra đời phệ thần trùng, chỉ cần sinh vật không phản kháng, đều có thể thôn phệ cửu thiên thần long. Loại sinh vật này hạn mức cao nhất cơ bản không có, bất quá theo ta được biết, loại sinh vật này bị trời ghét, cho nên ở nó đột phá lúc vô số sinh linh đồng thời xuất thủ đánh chết nó, tiêu diệt toàn tộc. Loại sinh vật này trên lý luận không thể hóa kén, nếu như hóa kén chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là nó lại một lần nữa tiến hóa biến dị. Phệ thần trùng vốn thì như thế biến thái, nếu như lại một lần nữa biến dị, chẳng phải là muốn mạnh hơn chân trời. Hệ thống ngươi có thể khế ước nó sao? Nói nhảm, coi như ngươi để cho ta tiến hóa một cái phệ thần trùng đi ra đều có thể, chỉ bất quá cần muốn năng lượng thôi. Dạng này à, doanh thần còn cho là mình nhặt được một cái hệ thống đều không thể chế tạo thần thú, ai có thể nghĩ vậy mà cũng có thể bồi dưỡng. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi sợ là điên rồi, ta có thể chế tạo ra phệ thần trùng, ngươi không cần phải cao hứng sao? Than thở cái quỷ khí. Thu vào sủng vật không gian đi. Doanh thần đem phệ thần trùng thu vào trong không gian, lúc này khế ước của hắn vị trí đã đầy, căn bản là không có cách khế ước, chỉ có thể trước thu vào không gian. Vẫn là máu kiếm lời, tuy nhiên phệ thần trùng ăn hết những năng lượng kia, nhưng là thu hoạch một cái biến dị phệ thần trùng, có thể vì ngươi tương lai tỉnh xuống không ít. Thế nhưng là ta hiện tại liền muốn năng lượng a. Doanh thần lúc này mới phát hiện tiểu linh thử, bụng nhỏ phình lên, không biết ăn cái gì, vai hàm cũng trống đi lên. Bốn phía đánh giá một vòng, phát hiện thiếu một cái nhẫn ngọc cùng một số sách. Vật nhỏ, ngươi thật sự là cái gì đều ăn. Lúc này tiểu linh thử chạy tới trên vai hắn, bắt lấy y phục của hắn, doanh thần dẫn nó thì rời khỏi nơi này. Thần ca, vừa mới chuyện gì xảy ra? Tiểu cảnh to mò hỏi, Tâu Ngự ánh mắt cũng đặt ở trên người hắn. Không có gì, chỉ bất quá tìm được một ít vật nhỏ. Doanh thần khoát tay áo, sau đó liền xuất phát, một đường lên đại gia đối tiểu linh thử phá lệ yêu thích, bất quá lại chỉ có thể đứng xa nhìn, tiểu linh thử hiếp yếu sợ mạnh bản sự nhất lưu. Ở doanh thần trước mặt giả ngây thơ, ở trước mặt người khác cũng là hung thần ác sát. Đi qua một ngày một đêm đi đường, lúc này bọn họ đã có thể nhìn tới người sống sót khu vực cửa lớn. Ngươi bây giờ cái kia đem biến dị cây sung địa phương nói cho ta biết. Doanh thần tìm được Tú Xuân Kiều. Nếu như bình thường chạy, chỉ cần nửa cách giờ, bọn họ liền có thể đuổi tới người sống sót khu vực. Tốt, bất quá ta có một cái yêu cầu. Doanh thần nhíu mày, trong lòng có chút không vui, chúng ta lúc trước giao dịch có thể không phải như thế. Thần đại ca, đối với ngươi mà nói thì là chuyện nhỏ mà thôi, ta muốn một cái cây sung kết trái, cái kia thân cây lớn quả thực số lượng không ít, tin tưởng thiếu một cái đối với ngươi mà nói không ảnh hưởng. Doanh thần đột nhiên bắt lấy cổ của nàng, lực lượng cường đại để cho nàng không thể thở nổi. Tới rồi, khả năng hơi trễ, xin lỗi rồi van cầu đại gia điểm cái thúc canh cảm ơn. 72. Chương 73, cây sung vị trí. Ngươi đem ta xem như cái gì rồi? Có thể trêu đùa ta người còn chưa ra đời. Doanh thần tay từ từ dùng lực, Tú Xuân Kiều nắm lấy tay của hắn, sắc mặt tái nhợt, không ngừng dãy rủa lấy. Hô hô hô. Doanh thần buông ra nàng, Tú Xuân Kiều thở hừng hực, ánh mắt bên trong mang theo sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn thật sẽ động thủ. Sẽ chết. Sẽ chết. Tú Xuân Kiều thật sâu cảm giác được, Doanh thần cùng tiểu cảnh hoàn toàn khác biệt, tiểu cảnh còn tương đối tín nhiệm nàng, đối nàng có một ít thái mộ, có thể vì nàng làm rất nhiều chuyện. Chỉ cần nói lên yêu cầu không quá mức phận, tiểu cảnh đều có thể giúp nàng thực hiện, nhưng là Doanh thần khác biệt, Doanh thần nhìn ánh mắt của nàng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Dường như dung nhan của nàng ở Doanh thần trong mắt không đáng một đồng, tựa như là cỏ rác đồng dạng, tùy thời có thể vứt bỏ. Nói, Doanh thần thanh âm truyền đến, Tú Xuân Kiều cũng minh bạch mình muốn quả thực mộng tưởng không có khả năng thực hiện. Ngay tại thành tây mặt một chỗ trong đại học, đó là trường học một chỗ tiểu vườn trồng trọt, để dùng cho các học sinh thể nghiệm sinh hoạt dùng. Ở tận thế phát sinh lúc, có một tên đồng sự cho ta phát tới một đoạn video, cũng là cây sung biến dị video. Nghe nói Tú Xuân Kiều giới thiệu, Doanh thần mới hiểu được, cái kia một gốc cây sung vị trí. Chờ sự tình giải quyết thì đi một chuyến đi, biến dị quả thực a, không chừng ta sẽ bằng vào nó lần thứ nhất tiến hóa cũng khó nói. Có biến dị thú tập kích. Mau mau, tổ chức nhân thủ. Đột nhiên người sống sót khu vực quan sát viên đột nhiên hét lớn. Binh lính chung quanh đều không rõ ràng cho lắm, liền xem như biến dị thú cũng không cần phản ứng lớn như vậy đi, bọn họ mỗi ngày cơ bản đều có thể lọt vào biến dị thú tập kích. Đối với bọn hắn tới nói đã có chút thích ứng, một gã đại hán vô vô súng trong tay của chính mình. Tiểu tử, ngươi ở gấp cái gì? Không phải liền là biến dị thú sao? Chúng ta ngày nào không gặp được mấy cái biến dị thú? Thì là, ngươi không phải là mới tới? Ha ha ha ha. Đông đảo binh lính đều cười lên ha hả, đột nhiên đại hán tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt hoảng sợ, xuất mồ hôi chán. Nóa! Toàn bộ cảnh giới. Biến dị thú đến rồi. Đại hán hét lớn một tiếng, mọi người ở đây theo ánh mắt của hắn mà đi, đều ào ào hít sâu một hơi. T. Đây là cái gì quái vật a? Binh lính đều ngây ngốc nhìn lấy dần dần tới gần quái vật, ngân quang sắc sắc ngoài, đầu là đầu rồng, dữ tợn khủng bố, thân thể lại là con kiến thân thể. Chính đang nhanh chóng tiếp cận trụ sở của bọn hắn, tất cả mọi người đồng tử phóng đại, đều là trải qua chiến đấu chiến sĩ, cấp tốc kịp phản ứng, mỗi người phòng thủ lấy. Trưởng quan, cái kia biến dị thú phía sau có một chiếc xe đang cùng theo. Đột nhiên quan sát viên phát hiện tiểu gia hỏa sau lưng hàng hóa nhỏ xe. Xe? Làm sao có thể sẽ có xe? Trưởng quan nghi ngờ, có xe đang đuổi lấy biến dị thú. Đừng khôi hài. Nơi xa cái này một con quái vật tuyệt đối là bọn họ gặp qua mạnh nhất một cái biến dị thú, chỉ bằng mượn khí thế, người ở chỗ này đều cảm nhận được áp bách. Không sai, cũng là một cái hàng hóa nhỏ xe, trên xe còn có người. Rất nhiều người. Cút sang một bên. Trưởng quan đoạt lấy binh lính ống nhỏm, thông qua tròng kính quan sát, vậy mà thật sự có một chiếc xe, mà lại người trên xe số còn không ít. đây là có chuyện gì? Trưởng quan không rõ ràng cho lắm, bất quá hạ lệnh để cho thủ hạ đều dừng lại, tại không có mệnh lệnh trước không thể bắn đánh. Thằng đến tiểu gia hỏa càng ngày càng gần, một tên binh lính liền lấy ra loa to, đối với doanh thần bọn họ giống to. Người phía trước, mau dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Tiếp nhận kiểm tra. Chương 74, kiểm tra. Mọi người đã đi tới người sống sót căn cứ, cửa lớn binh sĩ đều cầm súng tổ chức kiểm tra, khoảng cách gần quan sát đến tiểu gia hỏa, đều sợ mất mật. Cái quái vật này không lại đột nhiên làm khó dễ đi. Một tên binh lính sợ hãi nhỏ giọng nói ra. Tiểu gia hỏa đầu rồng trong nháy mắt thì quay lại, con mắt theo dõi hắn, binh lính hoảng hốt, trực tiếp ngã trên mặt đất. Không muốn, không muốn, đừng có giết ta. Tốt, tiểu gia hỏa, không đáng sợ hơn. Doanh thần đi xuống xe, đi tới, vươn tay đè xuống tiểu gia hỏa đầu, cẩn thận nhìn một cái, tổ chức kiểm tra trưởng quan rõ ràng là lần trước cùng hắn làm giao dịch đường bất phàm. Bất phàm lão huynh, là ta à? Lần trước còn cho ngươi mấy cái hộp thịt bò đồ hộp đây. Đường bất phàm mới phát hiện đè xuống trước mắt cái này cái cự đại biến dị thú chính là doanh thần, hoảng loạn trong lòng mới chậm rãi bình phục. Doanh thần huynh đệ, nguyên lai là ngươi, đây là. Đường bất phàm chỉ tiểu gia hỏa, do hỏi. Đây là sủng vật của ta, sẽ không tổn thương đại gia, ngươi có thể gọi hắn Bạch Ngân Long Nghĩ. Bạch Ngân Long Nghĩ. Đường bất phàm xem xét tiểu gia hỏa bên ngoài, trong nháy mắt minh bạch, cái tên này thật quá xứng đôi, đầu rồng kiến thân, Bạch Ngân nhan sắc. Huynh đệ, ngươi chính là vị kia cái thứ nhất người biến dị đi. A, làm sao ngươi biết? Doanh thần kinh ngạc nhìn lấy hắn. Hắn hẳn không có bại lộ cho Đường Bất Phàm a. Đường Bất Phàm gặp này nâng đỡ cái chán, quả thật như thế, người này cũng là ở trên internet gây nên sóng to gió lớn người biến dị. Ta chỉ là đoán một chút. Doanh thần trầm mặc, đột nhiên âm trầm nhìn lấy Đường Bất Phàm, ngươi nói ta muốn hay không diệt khẩu? Huynh đệ, ngươi có thể không nên vọng động. Đường Bất Phàm bị Doanh thần giật nảy mình, vội vàng nói, đùa ngươi mà thôi, yên tâm đi, biết ta thân phận lại như thế nào. Một bên khác, nhìn thấy trên xe đi xuống tất cả đều là nữ nhân về sau, binh lính sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Doanh thần chờ ba người ánh mắt đều không đúng. Tại chỗ hơn 10 người nữ tính, chỉ có Doanh Thần Tiểu Cảnh cùng Tâu Ngự ba tên nam tính, nếu như nói không có phát sinh chút gì, quỷ cũng không tin. Doanh Thần huynh đệ, ngươi đây là cứu được một xe nữ nhân trở về. Nam nhân đâu? Nam nhân mà, đều bị ta giết, toàn bộ đều là một đám xuất sinh mà thôi. Doanh Thần bình tĩnh nói ra chính mình chuyện giết người, Đường Bất Phàm nghe nói cũng chỉ là lắc đầu, hắn không có trách tội Doanh Thần ý tứ. Hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra, ở tận thế bên trong những chuyện tương tự nhiều lắm, bọn họ ở cứu viện quá trình bên trong thì gặp phải vô số. Đối với những người kia cặn bã, hắn cũng phi thường thống hận. Mà lại hiện tại trật tự hỗn loạn, chấp pháp phương diện cũng là rối loạn. Huynh đệ yên tâm đi, sẽ không có người truy cứu ngươi, bất quá ngươi có thể muốn coi chừng một chút. Vì sao? Người sống sót căn cứ cao tầng đi tìm ngươi, thậm chí cố ý tìm kiếm qua tung tích của ngươi, bất quá đều không công mà lui. Ở ngươi rời đi ngày đó, có cao tầng bạo động, nghe nói đến từ một cái cổ lao thế gia. Bất quá nhìn thấy ngươi nắm giữ mạnh mẽ như vậy sủng vật, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Người sống sót căn cứ cao tầng, hẳn là dẫn ra tìm hắn đi, muốn có được hắn cái gọi là bảo vật, ngấp nghé tiểu gia hỏa. Bất quá Doanh Thần lúc này lực lượng cũng không yếu, tiểu gia hỏa tam phẩm sơ kỳ, thanh dược điểu nhị phẩm trung kỳ, mà lại hắn bây giờ còn nắm giữ không tầm thường năng lượng, tùy thời có thể làm sùng vật thăng cấp. Có lẽ hôm nay cần phải nếm thử cho sùng vật thăng cấp. Doanh Thần sờ lên cái cằm nghĩ đến, hắn bây giờ có 60.000 năng lượng, nếu như dùng để thăng cấp hệ thống hoặc là tiểu gia hỏa, cần lỗ thủng quá lớn, không bằng trước nếm thử để thăng sùng vật đẳng cấp. 74. Chương 75, dẫn ra đột kích. Có phiền phức có thể tới tìm ta. Đường Bất Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Doanh Thần, Doanh Thần cùng mọi người vào thành. Lấy ra trên đường siêu tập đồ ăn, thuê một chỗ chỗ ở. Hết thảy 6 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều có thể ở lại 4 người, đem mọi người an bài tốt về sau, Doanh Thần liền rời đi. Tiểu Gia Hỏa căn bản không thể tiến vào căn cứ địa, hắn cũng sẽ không bỏ xuống Tiểu Gia Hỏa, Doanh Thần đi thẳng tới giã ngoại ở lại. Mà người sống sót căn cứ cao tầng đều tụ tập ở cùng nhau, chính thảo luận Doanh Thần sự tình, cùng một con rồng kia đầu biến dị thú. Bây giờ người sống sót căn cứ đã đều biết cái thứ nhất biến dị người đi tới căn cứ, cùng giã ngoại cái kia một đầu kinh khủng biến dị thú. Một tên căn cứ lãnh đạo cấp cao nói ra, để quần chúng biết cũng là chuyện tốt, chí ít có thể an ổn ở bọn họ sao động tâm, cho bọn hắn một số cảm giác an toàn. Không biết người này là địch hay bạn, người này nhất định là địch nhân. Đột nhiên ngồi ở vị thứ hai đưa người mở miệng, hắn là căn cứ người đứng thứ hai, dưới một người trên vạn người. Người kia trên tay có một số người mệnh, ta đề nghị trực tiếp giết chết, nếu không tất thành hòa lớn. Hừ, người nào không biết người kia đã từng đại náo dẫn ra, là các ngươi dẫn ra đối với hắn có ý kiến mà thôi, không phải mang theo toàn bộ căn cứ địa. Đầu kia Bạch Ngân Long Nghĩ rõ ràng khó đối phó, nếu như các ngươi dẫn ra tay với hắn, nhất định sẽ liên lụy căn cứ địa. Nghe nói mọi người tại đây chỉ trích, đồng ý ân quả thực muốn tức điên, lúc này vung tay rời đi. Nếu như Duẫn Gia ra tay với hắn làm sao bây giờ? Thì nhìn tiểu tử kia lực lượng, nếu như có thể thành công vượt qua lần này nguy hiểm, có lẽ có thể mời hắn tham dự kế hoạch kia. Người ở chỗ này đều trầm mặc, bọn họ tự nhiên minh bạch kế hoạch kia tính nguy hiểm, chẳng qua nếu như không tiến hành nói, chờ đợi căn cứ, chỉ có một con đường chết. Doanh Thần ngay tại dựa tiểu gia hỏa, hắn lúc này còn chưa ngủ đi, hắn nguyên bản kế hoạch trực tiếp đi cây xung địa phương, có thể là nghĩ đến Duẫn Gia. Buổi tối hôm nay, Duẫn Gia cần phải liền không nhịn được động thủ đi, hy vọng người đến nhiều một chút, để cho ta một mẹ hốt gọn. Thu thu. Thanh dược điểu đột nhiên tại bầu trời kêu to, Doanh Thần cấp tốc đứng dậy, Minh Bạch Thanh Dực Điểu ở 1000m bên ngoài phát hiện một đội người. Rốt cuộc đã đến. "Đội trưởng, chúng ta hôm nay là chấp hành nhiệm vụ gì?" Một tên đội viên ở dưới bóng đêm nhỏ giọng mở miệng, lúc này bọn họ có mấy trăm người đội ngũ. Toàn bộ đội ngũ đại bộ phận từ binh lính tạo thành, còn có một số mặc danh kỳ diệu người, trang bị phân phối đều phi thường đầy đủ. "Không nên hỏi, ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh liền tốt, nếu như thành công, chúng ta đều có thể ăn ngon uống say." "Gia chủ, phía trước cũng là doanh thần ở chỗ đó, còn có cái kia biến dị con kiến cũng ở." Duẫn Bàn ngừng lại, toàn bộ đội ngũ cũng theo đó dừng lại, xuất ra bạ dù cả, toàn bộ cho ta hoành. "Viên đạn đối quái vật kia là vô dụng." Duẫn Sơ trong nhà nói cho hắn thuật biến dị con kiến nắm giữ kinh khủng phòng ngự lực, phổ thông viên đạn khả năng rất lớn không cách nào xuyên thấu nó sát ngoài. "Động thủ." Các đội viên đều lấy ra bạ dù cả, từng viên đạn pháo bị lắp đặt, hoành. Vậy mà trực tiếp bắt đầu dùng bạ dù cả hoành tạc, thực sẽ chơi. Doanh Thần trực tiếp đã trốn vào tiểu gia hỏa dưới bụng, tiểu gia hỏa toàn thân ra chỉ kim thuộc tính, đạn pháo mang theo khói trắng rơi xuống. Rầm rầm rầm. "Bành." Từng tiếng đạn pháo tiếng điếc tai nhức óc, người sống sót căn cứ người đều có thể cảm giác được, đều xa xa nhìn qua ngoài trụ sở, nơi đó là hỏa quang đầy trời. Các cao tầng một cái cũng không có nghỉ ngơi, toàn bộ đều đứng ở căn cứ chỗ cao, xa xa ngắm nhìn. 75. Chương 76, người biến dị. "Nóa." Một quả đạn pháo trực tiếp ở Doanh Thần trước mặt cho nổ, Doanh Thần trong nháy mắt toàn thân đều hóa thành kim loại, bất quá cường đại trùng kích lực để hắn khá khó sử thụ. Doanh Thần trực tiếp đứng dậy, tay trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, một mảnh đạn pháo trực tiếp trên không trung nổ tung. Thanh Dực Điểu hai cánh vung dậy, từng đạo hỏa diễm từ trên người nó tản mát ra, nguyên một đám hỏa cầu xông lên đạn pháo. Tất cả đạn pháo đều bị ngăn lại, xa xa Duẫn Bàn bọn người sửng sốt, ngơ ngác nhìn chằm chằm trên bầu trời thiêu đốt lên hỏa diễm thần điểu. "Thần điểu a." Bất quá nháy mắt sau đó liền bị tiểu gia hỏa cắt đứt thân thể, tiểu gia hỏa vọt vào trong đội ngũ của bọn họ, gầm thét đồ sát. Thanh Dực Điểu trên không trung phun ra từng đạo hỏa diễm, nhiệt độ cực cao hỏa diễm có thể trực tiếp đem bọn hắn hóa thành tro tàn. "Quái vật, quái vật a. Vì cái gì ta muốn đối mặt một bầy quái vật? Đáng chết. Cứu mạng, cứu." Doanh Thần chậm rãi đi tới, lúc này tiểu gia hỏa đã đem toàn bộ đội ngũ tách ra, có người ngay tại cầm lấy súng trường tạo xạ tiểu gia hỏa. Viên đạn tích tích đắp đắp bị tiểu gia hỏa sát ngoài đánh bay, chỉ có thể lưu lại một tia dấu vết, căn bản không thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. "Ngươi cái xuất sinh, mau dừng lại a." Duẫn Bàn đối với Doanh Thần gào thét lớn, đây là bọn họ Duẫn gia ở tận thế thành viên tổ chức a, nếu như toàn bộ đều tổn thất, cái kia hết thảy đều xong. "Dừng lại? Vì sao ta muốn dừng lại?" Doanh Thần buồn cười nhìn lấy Duẫn Bàn, mấy ngày không thấy, Duẫn Bàn đã không có vừa gặp mặt lúc phong quang. Hiện tại Duẫn Bàn toàn thân đều là huyết dịch, mà lại hốc mắt hám sâu, bệnh tâm thần, điên cuồng cũng là hắn bây giờ thích hợp nhất hình dung từ. "Bọn họ đều là vô tội, là ta để bọn hắn tham gia. Vậy thì thế nào, chỉ cần bọn họ tham gia nhằm vào ta chiến đấu, nên trả giá đắt." Theo bọn họ đem đạn pháo đánh đi ra một khắc này, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, chiến đấu cũng là một chết một sống. "Thủ hạ lưu tình là nhất chuyện ngu xuẩn, thân là Duẫn gia gia chủ ngươi, phải hiểu a." "Đã như vậy, cái kia thì cùng chết đi." Duẫn Bàn trực tiếp móc ra một thanh súng trường, viên đạn điên cuồng tạo xạ, Doanh Thần không có trốn tránh. "Ha ha ha. Súng vật của ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào, ta không tin ngươi dị năng cũng có thể ngăn cản viên đạn." "Chết đi chết đi." Doanh Thần cũng trực tiếp đỉnh lấy viên đạn đi thẳng về phía trước, không bao lâu, Duẫn Bàn viên đạn không có, ngay tại cuốn quýt đổi đã kẹp. Doanh Thần đi thẳng tới trước mặt hắn, một cái tay bắt lấy nòng súng của hắn, một cỗ hỏa diễm bộc phát ra, toàn bộ súng trong nháy mắt báo hỏng. "Loại này đồ chơi có thể thương tổn được ta. Xem ra Duẫn Sơ xem thường ta a." Duẫn Bàn hoảng sợ té ngã, Doanh Thần trực tiếp giẫm ở hắn, hỏa diễm theo dưới chân bộc phát ra, cả người hắn hóa thành hỏa nhân. Duẫn Bàn đang dùng rằng, thế nhưng là không bao lâu liền triệt để đã chết đi, chỉ để lại mặt đất một đoàn than cốc. Tiểu gia hỏa tốc chiến tốc thắng. "Giống." Đầu rồng thiếu thiên, long chảo quét ngang mà qua, không ai có thể may mắn còn sống sót, Thanh Dực Điểu trên không trung không ngừng phóng hỏa. Cái này một mảnh khu vực đều bốc cháy lên, khắp nơi đều là hỏa diễm, bọn họ chạy trốn lộ tuyến bị phong bế, chỉ có thể cùng tiểu gia hỏa chính diện cứng đối cứng. "Nóng quá." Doanh Thần nhịn không được đầu đen rau muốn một câu, Thanh Dực Điểu phát ra hỏa diễm diện tích quá lớn, đốt lên xung quanh, đều muốn hình thành phản ứng dây chuyền, hỏa diễm đang từ từ mở rộng. "A a a a." Đột nhiên có một sĩ binh giống to, toàn thân lực lượng tăng vọt, bắp thịt nâng lên, vậy mà cứ thế mà xông phá Thanh Dực Điểu tường lửa, đỉnh lên hỏa diễm chạy trốn. "Ách." 76. Chương 77, kết thúc. "Đây là biến dị." Doanh Thần không khỏi nghĩ đến, vậy mà có thể ở sống chết trước mắt biến dị, vận may của người này rất không tệ. Bất quá đáng tiếc, hắn làm sao có thể chạy ra Thanh Dực Điểu phạm vi săn thú. "Thu thu." Thanh Dực Điểu hót vang, lao xuống mà đi, người biến dị cũng đã nhận ra phía sau tiếng xé gió, hốt hoảng quay người. "Hô hô hô." Người biến dị chật vật tránh thoát một kích này, bất quá cũng triệt để chọc giận Thanh Dực Điểu. Hạ Phương tiểu gia hỏa mỗi một kích đều là tất sát, mà hắn vậy mà không ra, để nó vô cùng phẫn nộ. "Chấm đã." Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Thanh Dực Điểu quan sát được không phải tham dự chiến đấu người, liền ngừng lại. Doanh Thần đạt được Thanh Dực Điểu tin tức, đi thẳng tới trước mặt nó, đây là một tiểu đội, hắn nhận biết Đường Bất Phàm chính ở trong đó. "Vì sao ngăn cản sủng vật của ta?" Doanh Thần cau mày, không vui nói ra. "Doanh tiên sinh, Duẫn gia vốn liếng đã bị ngươi giết hơn phân nửa, tha hắn một mạng đi, hắn cũng chỉ là tội phạm." Cầm đầu một lão giả mở miệng, Doanh Thần đánh giá hắn một phen, từ chung quanh người cung kính thần sắc thì có thể biết, lao nhân này không đơn giản. Ngươi là? Bị nhân họ Lý, tên Thiên Vấn, tận thế trước là cái này cái thành phố người đứng thứ nhất, bây giờ là người sống sót căn cứ người đứng thứ nhất, hạnh ngộ. Lại là người sống sót căn cứ người đứng thứ nhất. Doanh Thần có chút giật mình, bất quá như cũng không ngăn cản nổi hắn nghĩ muốn giết cái kia biến dị lòng của binh lính. Ta muốn giết hắn, có thể không thể bỏ qua hắn. Hắn đã tham dự chiến đấu, tin tưởng thì đã làm tốt tử vong chuẩn bị, ta không muốn lưu lại mầm tai họa. Doanh Thần lắc đầu cự tuyệt hắn, Lý Thiên Vân có chút hơi khó, bọn họ mang tới người không nhiều, xem vừa mới Doanh Thần sức chiến đấu, nếu như lên xung đột, quả thực cũng là đưa đồ ăn. Chúng ta nguyện ý trả giá đắt, chỉ cần ngươi có thể buông tha hắn, như thế nào? Doanh Thần ánh mắt thâm thúy nhìn hắn liếc một chút liền xoay người rời đi, chỉ là một cái người biến dị thôi, buông tha cũng không có trở ngại. Chỉ bất quá hắn nữa thích trảm thảo trừ căn mà thôi, hiện tại không có cơ hội, về sau còn có rất nhiều. Các ngươi đem dẫn ra người toàn bộ đá ra đi quyết sách tầng lớp, người này ta liền thả. Tốt, ngày mai ngươi liền có thể nhìn đến kết quả. Doanh Thần trực tiếp trở về thu thập chiến trường, cùng Thanh Dực Điệu Diệt đi giấy lên hỏa diễm, không phải vậy nơi này khoảng cách căn cứ quá gần, có thể sẽ lan tràn đến căn cứ đi. Con chim này quá kinh khủng, ngọn lửa kia nhiệt độ viễn siêu phổ thông hỏa diễm, vậy mà đều có thể trong nháy mắt hòa tan sắt thép. Không. Lý Thiên Vân lắc đầu, chỉ hiện trong sân tiểu gia hỏa, cái kia sủng vật mới là hắn chân chính vương bài, cái kia điêu không sánh bằng nó. Căn cứ trưởng, cái này là vì sao? Cái kia Bạch Ngân Long nghĩ đã có thể ngạnh kháng đạn hỏa tiễn, mà lại một điểm vết thương đều không có, tất cả tại chỗ binh sĩ, không có một cái nào có thể ngăn cản nó nhất kích. Đi qua Lý Thiên Vấn, người ở chỗ này mới phát giác, chính đang gầm thét Bạch Ngân Long nghĩ là kinh khủng bực nào, vô hại cũng là chứng minh tốt nhất. Lý Thiên Vấn con mắt ánh sáng màu lam lấp lóe, giọt giọt huyết dịch từ đó chảy xuống, hắn thấy được một mảnh tân thế giới. Lý căn cứ trưởng ngươi, người ở chỗ này chú ý tới dị thường của hắn, tại chỗ người biến dị nhìn ánh mắt của hắn biến đổi. Hắn ở căn cứ dài trên thân cảm giác được linh khí, đây là đã thức tỉnh. Biến dị? Ngài biến dị? Phụ tá của hắn thận trọng hỏi. Ừ, chúng ta trở về đi. Trận chiến đấu này kết thúc, náo nhiệt chiến trường cũng bình tĩnh lại. Chương 78, Thanh Dực Điệu để thăng. Hệ thống, cho Thanh Dực Điệu lại thăng một cấp. Lúc nửa đêm, quyết định cho Thanh Dực Điệu tăng lên một cấp, dù sao hắn bây giờ năng lượng không ít. Thanh Dực Điệu. Huyết mạch đẳng cấp, tinh anh hạ vị, linh thú. Thuộc tính, hỏa. Đẳng cấp, nhị phẩm hậu kỳ. Tiến hóa, 020.000. Thăng cấp, 010.000. Thanh Dực Điệu thân thể phát ra ánh sáng nhạt. Thân thể bắt đầu biến lớn, thân thể lông vũ bắt đầu biến đến càng thêm mềm mại, nhiều đốm lửa phát ra, dường như trên trời thần điểu, đẹp đến mức không thể hình dung. Lợi chảo biến đến càng thêm sắc bén, bây giờ Thanh Dực Điệu triển khai hai cánh khoảng chừng 12m, trên lưng đã có thể miễn cưỡng đứng người. Hệ thống, ngươi tốt hồ a, thăng cấp một lần mà thôi, theo 2000 biến thành 10000. Doanh Thần nhìn lấy hệ thống giao diện lên 10000 năng lượng, tâm tình lập tức không xong. Ngươi muốn thăng cấp, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi thì không quản được tay của mình. Đáng giận a. Doanh Thần chỉ có thể để hệ thống sẽ giúp Thanh Dực Điệu lần nữa tiến hóa, bây giờ Thanh Dực Điệu biến thành tam phẩm tiền kỳ, cảnh giới lên đã cùng tiểu gia hỏa ngang hàng. Bây giờ Thanh Dực Điệu biến đến càng thêm thần tuấn, bất quá Doanh Thần lại có chút kỳ quái, Thanh Dực Điệu trên thân thể lông vũ vẫn như cũ là xanh đỏ lông vũ tăng theo cấp số cộng. Hệ thống, Thanh Dực Điệu lông vũ vì sao có hai loại nhan sắc? Thăng cấp cũng không thể giúp nó thuế biến à? Chỉ có huyết mạch sau khi tăng lên, Thanh Dực Điệu lông vũ nhan sắc mới có thể biến, nó bây giờ lông vũ là hướng về phía màu xanh thuế biến. Nếu như nửa đường không xuất hiện biến dị tình huống, nó tiến hóa đường là thanh loan, cho nên lông vũ sẽ hướng thanh sắc thủy biến. Nếu như có một ngày triệt để hóa thành màu xanh, nói do nó đã hóa loan thành công. Thanh loan tiến hóa lộ tuyến sao? Doanh Thần sờ lên cái cằm, thanh loan ở trong thần thoại cũng là địa vị không tầm thường, trách không được Thanh Dực Điệu bây giờ càng ngày càng xinh đẹp. Đúng rồi. Doanh Thần đem sùng vật không gian 6 cái trứng đem ra, Thanh Dực Điệu thấy một lần, lập tức hưng phấn lên, chạy tới đem trứng đặt ở chính mình lông vũ bên trong. Hắn từ lần trước đoạt Thanh Dực Điệu trứng, hắn thì quên mất, mãi cho đến hôm nay mới hồi tưởng lại. Yên tâm đi. Con của ngươi ở sủng vật không gian bên trong rất an toàn, về sau ngươi thì buổi tối ấp trứng, ban ngày để cho ta thu vào trong không gian. Thanh Dực Điệu gật gật đầu, vui vẻ chạy đến một bên ấp trứng, Doanh Thần đem tiểu linh thử đặt ở tiểu gia hỏa trên thân, chính mình nằm tại trên cây ngủ. Ngày thứ hai, về sau cần phải tìm một cái trên thân có lông nhiều sủng vật, không phải vậy ban đêm ngủ tại trên cây quá cứng. Doanh Thần đứng dậy gãi đầu một cái, tối hôm qua hắn học phim truyền hình bên trong đại hiệp tại trên cây ngủ, hôm nay vừa đứng lên toàn thân đều không thoải mái. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Doanh Thần sắp xếp xong xuôi một đám sủng vật, liền độc thân tiến về người sống sót căn cứ, lúc này hắn mới phát hiện, người sống sót căn cứ cải danh tự. Lê Minh Thành. Đây là cái nào người lấy tên, tuyệt không êm hay. Doanh Thần lục cục thì thầm đã vượt qua cửa lớn. Giữ cửa binh sĩ đều không có làm khó hắn, trải qua một phen nghe ngóng, rốt cục nghe được căn cứ trưởng, a không, là thành chủ văn phòng. Thành chủ văn phòng ở một cái vẹn vẹn tầng 4 trong tiểu lâu, Doanh Thần quan sát một phen, phát hiện phủ thành chủ là thật đơn sơ, thậm chí còn không bằng một bên cao ốc. Cái này vị thành chủ thật nghèo. Ta dường như nghe được một cái quỷ nghèo nói người khác nghèo. Hệ thống lúc này thời điểm đột nhiên mở miệng. Doanh Thần khỏe miệng co giật, cái hệ thống này càng ngày càng không đứng đắn, cái này ác miệng miệng lúc nào mới có thể thay đổi rơi.